tông trưởng từ đường đường mặt lần trước liền từng vào vài lần, ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Lúc này đây tới rồi cửa, lại là thay đổi rất nhiều. Nguyên bản bị bố trí kim bích huy hoàng từ đường hiện tại một mạc không ít, bên ngoài cũng không hề có như vậy nhiều thủ vệ người hầu, mà là trống rỗng càng hiện trang nghiêm túc mục. Đường mặt bước vào từ đường, mà bên trong tuổi trẻ nam nhân thấy đường mặt vào cửa, liền đứng dậy nên đón, cấp đường mặt nên tới rồi trên chỗ ngồi. Ngươi hảo, ta là Vu Khê thôn hiện tại tông trường, Quách Minh Nghĩa. Phía trước liền kính đã lâu đường cô nương đại danh, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội gặp mặt, hôm nay rốt cuộc là gặp được. Quách Minh Nghĩa thái độ rất là khách khí. Như vậy thái độ, nhất định không có chuyện gì tốt. Không biết tông trưởng tìm ta chuyện gì. Ta lần này tới Vu Khê thôn chỉ vì cùng cố nhân một tự, ngày mai sáng sớm liền đi, tuyệt không quá nhiều quấy rầy. Đường mặt đi thẳng vào vấn đề nói, lười đến nhiều chuyển biến. Đường cô nương hiểu lầm, ngài đối chúng ta Vu Khê thôn là có đại cống hiến người, là tôn quý nhất khách nhân, ngài nhiều ở vài ngày chúng ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ đuổi ngài đi đâu. Bất quá lúc này đây, Quách Mô xác thật có một chuyện muốn nhờ. Không biết lấy đường cô nương thông minh tài trí, hay không có thể cho Quách Mộ nhắc lại điểm một vài. Chương 150 từ mặt khác 4 phút. Không biết tông trưởng có gì vấn đề. Ta tuổi còn nhỏ, tài hèn học ít, sợ là không thể giúp gấp cái gì. Vì bất việc, đường mặt mới không ngại làm thấp đi một chút chính mình. Đường cô nương không cần tự coi nhẹ mình, đời trước tông trưởng dược trùng âm như còn may mà cô nương thông minh tài trí mới có thể làm chúng ta Vu Khê thôn các thôn dân không hề bị che giấu trong đó. Hiện tại Vu Khê thôn các thôn dân tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn sinh hoạt có trật tự, nhưng là lại một chút sinh hoạt nóng hổi kính đều không có, mỗi ngày dường như cái người máy giống nhau làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ được đến đồ ăn, trên mặt lại không một điểm mong đợi. Còn như vậy đi xuống, Vu Khê thôn sớm muộn gì muốn xuống dốc. Không biết đường cô nương có hay không cái gì hảo biện pháp. Quách Minh Nghĩa trên mặt phiền muộn không giống làm bộ, hắn thượng vị về sau, tuy rằng càng tốt bảo đảm đại gia ăn, mặc, ở, đi lại. Nhưng là ở biết được dược trùng là cái âm mưu lúc sau, đại gia nguyên bản còn có buôn đầu làm nhiệm vụ nỗ lực sinh hoạt bộ dáng lập tức đã không thấy tăm hơi, mỗi người trên mặt đều tử khí trầm trầm, không muốn tu luyện, được chăng hay chớ, giống như sống lâu một ngày liền kiếm được dường như. Quách Minh Nghĩa không rõ, vì cái gì rõ ràng hắn làm càng tốt, lại so với không thượng kia một cái âm mưu, cái này làm cho hắn thập phần vẻ vải. Đường mặt nghe xong hắn nói trong lòng nhưng thật ra hiểu rõ. Chắc không được nàng tiến Vu Khê thôn liền cảm thấy thấy mỗi người đều như là cái sắc không hồn giống nhau, nguyên lai là như thế này. Nguyên bản đại gia nỗ lực làm nhiệm vụ săn giết dị thú, chính là vì đổi dược trùng, ở bọn họ trong lòng này liền giống trường sinh bất lão dược giống nhau, có thể cho bọn họ sống sót, cho dù trong lòng biết chưa chắc đáng tin cậy, nhưng tốt xấu có cái hy vọng. Hiện tại nhật tử tuy rằng an ổn, nhưng mỗi người đều biết chỉ là tạm thời, một khi bị thương hoặc phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn họ liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Nếu cực khổ trong sinh hoạt liền một chút quăng đều nhìn không thấy, kia mọi người từ đâu ra sức lực tiếp tục đi phía trước đi đâu. Đường mặt nói làm Quách Minh Nghĩa lâm vào trầm tư, nói đến cùng hắn lại có năng lực có lãnh đạo tài hoa cũng bất quá mới là cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, rất nhiều sự còn không có biện pháp thực mau thấy rõ ràng. Cho tới nay hắn đều lâm vào vì cái gì chính mình một lòng vì đại gia làm như vậy hảo, nhưng lại không ai cảm kích tuần hoàn bên trong, trước nay không nghĩ tới đây là vì cái gì. Có lẽ là đối kia dược trùng tông trường thành kiến quá lớn, làm hắn chưa từng có đứng ở các thôn dân góc độ đi cộng tình tự hỏi vấn đề. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải vùi đầu khổ làm liền có thể đem sự tình đều làm thực hảo. Kia, có biện pháp nào đâu? Quách Minh Nghĩa ngẩng đầu, tràn ngập mong đợi nhìn đường mạt. Này ánh mắt làm đường mạt bị cảm áp lực. Ngươi là tông trường, tự nhiên sẽ có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào? Đường mạt nghĩ đến không phải thích xen vào việc người khác người. Vừa rồi nói những lời này đó cũng chỉ bất quá có cảm mà phát. Nàng mới lười đến giúp hắn thu thập cái này cục diện rồi dám. Kế tiếp là một trận trầm mặc, đường mạc thiên lặng ngẩng đầu nhìn thiên tiếp tục giả chết. Khi còn nhỏ ta liền nghe ra ra nói, tông trưởng trong từ đường có tam bức họa, đó là chúng ta Vu Khê thôn đời đời truyền thừa đồ vật. Ra ra nói, đại tương lai có một ngày, sẽ có đại năng người đem nó lấy đi sau đó phát huy ra đại tác dụng. Tiếp quản từ đường kia một ngày ta từ trong ra ngoài tìm rất nhiều biến. Cũng không có ra ra nói kia tam bức họa, có lẽ đã bị kia đại năng người lấy đi rồi đi. Quách Minh Nghĩa tạm dừng một chút, uống một ngụm trong tầm tay đã lạnh rất trà. Ra ra còn nói quá, như vậy họa không chỉ có tam phúc, theo tổ tông truyền xuống tới nói là tổng cộng có 7 phúc. Sớm nhất thời điểm vốn dĩ toàn bộ ở chúng ta Vu Khê thôn, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, có 4 phúc đã lưu lạc bên ngoài. Bất quá cho dù như vậy, kia 4 phúc đại khái vị trí, các tiền bối vẫn là đều có ký lục. Không biết đường cô nương đối mặt khác 4 bức họa vị trí có hay không hứng thú. Quách Minh Nghĩa thực thông minh, Đường Mạt thích hắn loại này thông minh. Mặt khác bốn phúc đồ. Lấy tinh thần lực chi châu thời điểm Đường Mạt dùng một bức đồ. Nếu nói còn thừa bốn phúc đồ nói, kia chẳng phải là vừa vặn tốt cùng dư lại bốn cái hạt châu tương đối ứng. Nàng đâu chỉ là có hứng thú, quả thực là nhất định phải được hảo đi. Quách Minh Nghĩa cùng Đường Mạt hai người đều trong lòng biết rõ ràng đối phương biết từ đường kia tam bức họa ở Đường Mạt kia sự thật. Quách Minh Nghĩa dùng dư lại kia bốn bức họa làm giải quyết vấn đề trao đổi điều kiện thật có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Quách Tông Trường, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp, cũng không biết có thể hay không hành. Đường Mạt lập tức ngồi nghiêm chỉnh lấy ra một bộ đối đãi đại khách hàng bộ dáng nghiêm túc lên. Đường Mạt ở kia từ đường đãi hồi lâu, cuối cùng là Quách Minh Nghĩa tự mình đưa nàng ra tới. Chờ nàng đến Tiểu Hổ ra thời điểm, Tiểu Hổ một nhà bốn người đã đợi nàng hồi lâu. Cô nương, chúng ta Tiểu Đào về sau liền phiền toái ngươi. Xem ra Tiểu Đào đã cùng trong nhà nói tốt muốn cùng nàng đi sự tình, thấy Đường Mạt vừa đi tiến vào, Tiểu Đào cha mẹ liền trực tiếp cho nàng quỳ xuống. Nay một quỳ cũng không gần là vì làm Đường Mạt về sau nhiều chiếu cố Tiểu Đào, càng quan trọng là bởi vì Đường Mạt trị hết bọn họ sủng ái nhất nữ nhi bệnh. Tất cả mọi người làm tốt Tiểu Đào chịu đủ tra tấn bệnh chết ở trên giường chuẩn bị, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tiểu Đào mệnh hảo, có thể gặp được như vậy một cái đại ân nhân. Các ngươi đây là làm gì a? Mau đứng lên. Đường Mạt nào chịu khởi cái này, chạy nhanh đem Tiểu Đào cha mẹ cấp đỡ lên. Tiểu Đào muốn cùng ngài đi việc này cùng chúng ta nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh, chúng ta vẫn luôn đều biết, Vu Khê thôn địa phương Tiểu, ngốc cả đời này gả chồng sinh con ủy khuất đứa nhỏ này. Chúng ta đều duy trì nàng đi ra ngoài nhìn xem, đi thấy việc đời, lang bạt một chút. Tiểu Đào mụ mụ lôi kéo Tiểu Đào tay, trong mắt tràn đầy không tha. Nhưng là bọn họ tưởng minh bạch, ngốc tại Vu Khê thôn cả đời không tiền đồ, nếu có thể, ai không muốn đi ra ngoài nhìn xem đâu. Bọn họ làm phụ mẫu, không thể chắn nhi nữ lộ. Muội muội, ngươi cứ yên tâm cùng ân nhân cứu mạng đi thôi, trong nhà ba mẹ có ta đâu, về sau ở bên ngoài nếu là quá đến không tốt, tùy thời trở về. Tiểu Hổ nói không thể nghi ngờ là cho Tiểu Đào lại ăn xong một viên thuốc can thần. Có Tiểu Đào cả nhà duy trì, Đường Mạt cũng yên tâm không ít, bằng không nàng luôn có một loại lừa bán nhân ra hải tử ấy náy cảm. Ngày mai buổi sáng ta tại đây còn có chút việc muốn làm, các ngươi trước nghỉ ngơi, đồ vật buổi sáng thu thập là được, chúng ta buổi chiều khởi hành. Một đêm an ổn mộng đẹp. Ngày hôm sau Đường Mạt nổi lên một cái đại sớm, đi tới ngày hôm qua tông trưởng nói cái kia quảng trường trên đất trống làm chuẩn bị. Hôm nay Vu Khê thôn các thôn dân toàn bộ không có bắt đầu làm việc, mà là nghe theo tông trưởng an bài tới trong thôn quảng trường mở họp. Ước chừng nửa giờ, trừ bỏ những cái đó ốm đau trên giường thật sự không thể động người ngoài ý muốn, mọi người đều đến đông đủ, rậm rạp đứng ở trên quảng trường, ánh mắt lỗ trống. Đối với bọn họ tới nói bắt đầu làm việc cùng không, mở họp vẫn là đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều không có cái gì quá lớn khác nhau. Giống một cái không có linh hồn thể xác giống nhau ấn chỉ huy đi chính là bọn họ hiện tại sinh hoạt toàn bộ. Chương 155 không bằng thử xem. Đường cô nương đây là đang làm gì a? Tiểu Hổ người một nhà tự nhiên cũng là đứng ở đám người bên trong, thấy Đường Mạt đứng ở trên đài, Tiểu Hổ nghi hoặc hỏi. Có thể là, giúp Vu Khê thôn giải quyết vấn đề đi. Tiểu Đào nhìn không chớp mắt nhìn ở đài thượng phảng phất lấp lánh sáng lên Đường Mạt trả lời nói. Tiểu Đào tuy rằng ốm đau trên giường, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, về Vu Khê thôn hiện trạng vẫn là tương đối rõ ràng. Vu Khê thôn sinh bệnh, cần thiết đến một liều trọng dược mới có thể trị đến hảo. Mà Đường Mạt chính là kia một mặt dược. Hôm nay gọi mọi người tới nơi này là tưởng nói cho đại gia một sự kiện. Người đều tới tề, tông trưởng Quách Minh Nghĩa đứng ở đài thượng, đối với đại gia hòa nói. Chúng ta Vu Khê thôn bởi vì nào đó không biết tên nguyên nhân, trong thôn đại bộ phận đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Nhưng là đại gia lại không có hảo hảo lợi dụng này một ưu thế, không muốn nỗ lực tăng lên chính mình thuộc tính, được chăng hay chớ. Phía trước ra cửa bắt thú vì đổi dược trùng cho chính mình bảo mệnh, hiện tại kia âm như bị vạch trần về sau, liền không hề ý chí chiến đấu. Xét đến cùng, các ngươi có phải hay không cảm thấy tinh thần thuộc tính vô dụng? Quách Minh Nghĩa tuy rằng tuổi không lớn, nhưng mỗi một câu đều len ken hữu lực, thẳng đánh tới mỗi người trong lòng. Phía dưới thôn dân lặng ngắt như tờ, đại gia không nói gì, nhưng đối với tông trưởng nói đều là nhận. Bọn họ Vu Khê thôn bởi vì không biết tên nguyên nhân, đại bộ phận đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả. Nhưng tinh thần thuộc tính, đối với sinh hoạt hàng ngày bắt giữ dị thú phương diện căn bản là không có mặt khác thuộc tính thực dụng, cho nên cũng rất ít người đem kinh tinh lực đặt ở tăng lên chính mình thuộc tính mặt trên. Dù sao đều là muốn chết, này đó nỗ lực có ích lợi gì đâu. Đường Mạt chính mình cũng là tinh thần thuộc tính dị năng giả, nàng quá hiểu biết hiện tại những người này ý tưởng. Nàng đời trước chính là như vậy, đừng nói trị liệu. Chính là tinh thần lực thật thể công kích cũng là sẽ không. Duy nhất sẽ chính là đem tinh thần lực thêm thành đến thân thể của mình thượng, bởi vì tinh thần lực tương đối bạc nhược, tác dụng còn không phải đặc biệt đại. Hôm nay ta nói cho các ngươi, tinh thần thuộc tính mới là trên thế giới này mạnh nhất thuộc tính. Chỉ cần đem thuộc tính tu luyện cũng đủ cao, căn bản không dùng được cái gì dược trùng, các ngươi chính mình liền có thể trị bệnh cứu người, các ngươi mỗi người đều có thể đương thần y y hoa đà. Quách Minh Nghĩa đem lời này nói rất có lực lượng, nhưng hiệu quả cũng không tính quá rõ ràng. Đại gia ở dưới khe khẽ nói nhỏ, cũng không phiên khởi hắn trong tưởng tượng sóng to gió lớn. Không phải tin tức này không đủ khiếp sợ, tinh thần thuộc tính có thể trị bệnh cứu người, liền tương đương với bọn họ có bảo mệnh hộ thân át chủ bài, đại biểu cho có thể ở mặt thế hảo hảo sống sót, như thế nào không đủ khiếp sợ. Nhưng là Vu Khê thôn những người này, thật sự bị lừa dối sợ. Từ trước kiên trì lâu như vậy tín ngưỡng, biến thành một cái âm mưu. Hiện tại lại làm cho bọn họ đi tin tưởng một cái khác tín ngưỡng, đại gia là thật sự sợ. Từ thật lớn hy vọng đến thất vọng, bọn họ ai cũng lại không chịu nổi như vậy đả kích, cho nên mặc cho ai cũng không có tin tưởng Tông Trường lời nói. Tông Trường nói, kia sao có thể đâu. Ta biết chỉ là nói như vậy, đại gia khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Cho nên hôm nay ta đem đại gia triệu tập tới rồi nơi này, trên đài vị cô nương này gọi là Đường Mạn, tin tưởng rất nhiều người đều gặp qua. Quách Minh Nghĩa đối hiện tại cái này cục diện có điều chuẩn bị tâm lý, tiếp theo không chút hoang mang nói. Đường Mạn, nàng chính là cái kia bảng xếp hạng thượng Đường Mạn. Chắc không được có thể đem đời trước Tông Trường vặn xuống dưới, có thể không điểm bản lĩnh sao. Chính là cái kia duy nhất tên mặt sau có cái kim sắc ỉ cổn cái kia đi. Cũng không biết đó là cái gì. Phía dưới khe khe nói nhỏ thanh âm lớn hơn nữa. Đường Mạn bọn họ đương nhiên gặp qua, cũng nhớ rõ. Chẳng qua phía trước không biết tên nàng, hiện tại đã biết mới đem nàng cùng bảng xếp hạng thượng cái tên kia đối thượng hảo. Lại ngăn cách với thế nhân địa phương ở có ID đồng hồ lúc sau đối với ngoại giới tin tức đều là tương thông. Mà mỗi ngày không điểm đúng giờ đổi mới thuộc tính bảng xếp hạng là toàn hóa hạ nhân dân mỗi ngày đều phải coi trọng thật nhiều biến đồ vật. Mặt trên biến hoa không lớn, bất luận cái gì xếp hạng đều sẽ bị đại gia sở bắt giữ. Đến nỗi mặt trên thường trú danh sách, đại gia tự nhiên cũng là rõ ràng đến không được. Đường cô nương chính là một cái tinh thần thuộc tính dị năng giả. Hắn tinh thần thuộc tính muốn so các ngươi cao rất nhiều, cho nên nàng hiện tại đã có thể đạt tới trị bệnh cứu người độ cao. Hiện tại, trong nhà nếu có bệnh nặng người, liền có thể đưa tới nơi này, chúng ta tại như vậy nhiều đôi mắt chứng kiến hạ, liền nhìn xem, này tinh thần lực rốt cuộc có thể hay không trị bệnh cứu người. Đây là Đường Mạt cùng Quách Minh Nghĩa ngày hôm qua thương lượng kết quả. Vu Khê thôn đại gia không phải cảm thấy dược trùng là bọn họ tín ngưỡng là bọn họ cứu rồi sao? Nếu mất đi tín ngưỡng liền sống không nổi nói. Kia Đường Mạt khiến cho bọn họ minh bạch, người chính mình cũng là có thể đương chính mình tín ngưỡng. Thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể cứu vớt ngươi với nước lửa khó xử bên trong, chỉ có chính mình mới có thể trở thành cứu rỗi. Đến nỗi tinh thần lực trị liệu chuyện này, Đường Mạt cũng hoàn toàn không chuẩn bị giấu giếm, đây là nàng về sau phải thường xuyên dùng, cũng không cần giấu giếm. Hơn nữa nàng cũng cùng Quách Minh Nghĩa nói, chỉ cần Vu Khê thôn có tinh thần thuộc tính đạt tới trình độ nhất định người. Nàng liền sẽ tự mình dạy dỗ như thế nào dùng tinh thần lực tiến hành trị liệu. Nàng tưởng thực minh bạch, này đồ văn nếu là từ Vu Khê thôn được đến, như vậy lấy tới cứu vớt Vu Khê thôn, là hẳn là, nàng hẳn là làm như vậy. Không quá quan với từ này được đến tinh thần lực thật thể công kích đồ văn, Đường Mạt cũng không có nói cho Quách Minh Nghĩa. Một nguyên nhân là, đây là nàng muốn bắt làm bảo mệnh át chủ bài. Một nguyên nhân khác là, nàng chỉ nghĩ trên thế giới này thêm một cái trị bệnh cứu người tinh thần thuộc tính dị năng giả. Mà không nghĩ lại thêm một cái giết người. Hiện tại liền đem người mang đến. Các thôn dân cũng có chút ốc, bọn họ nguyên bản chỉ là Tông Trường ở lệ thường cổ vũ lừa dối, này như thế nào còn động thật. Như vậy bọn họ thật là có chút không thói quen. Bất quá, nếu đều nói, đại khái có lẽ khả năng, thật sự có hy vọng đi. Mấy cái động tác mau, trong mắt hy vọng ngọn lửa còn không có hoàn toàn diệt sạch sẽ người trẻ tuổi thực mau liền từ trong đám người chạy đi ra ngoài. Không nhiều một hồi, liền móc treo nâng. Liền đem trong nhà trầm trọng nguy hiểm người bệnh mang theo ra tới. Bởi vì đối Tông Trường nói cũng không phải thực tin tưởng, cho nên chỉ có 3 cái tuổi trẻ nam nhân mang đến trong nhà người bệnh. Tới mấy người này trên cơ bản đã bệnh khó có thể bình thường nói chuyện đi đường, cho nên lần này mở họp cũng không có tới. Ấn Tông Trường chỉ dẫn, nay vài vị người bệnh theo thứ tự ở Đường Mạt cái bàn trước ngồi xong. Có một cái người bệnh thậm chí không có biện pháp ngồi, Đường Mạt liền từ trong không gian lấy ra tới một cái nệm trải lên đệm chăn. Làm người thoải mái chút nằm ở kia. Thẳng đến Đường Mạt trống rỗng dọn ra tới một cái nệm tử, đại gia mới nhớ tới. Không đúng a, phía trước trong tin tức không phải nói Đường Mạt là không gian dị năng giả sao? Này như thế nào lại là tinh thần thuộc tính dị năng giả? Mà đem ba ba dàn xếp trên giường cái đệm thượng tiểu tử càng là sắc mặt đều không tốt. Ba ba là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, phía trước bị dị thú cắn bị thương, cảm nhiễm sau càng thêm nghiêm trọng, đã không có biện pháp di động. hắn là mạo rất lớn nguy hiểm, liều mạng đánh cuộc một phen mới đem ba ba bối ra tới. Nếu Đường Mạt thật sự không được nói, ba ba thương trải qua như vậy di động lúc sau khẳng định muốn càng thêm nghiêm trọng. Chương 156 lâm thời quyết định. Những người này bất an Đường Mạt xem ở trong mắt, đứng dậy từ cái bàn sau đứng lên, đi tới kia đệm giường trước. Cái này đã nằm trên giường trung niên nam nhân là nặng nhất người bệnh, Đường Mạt chuẩn bị trước vì hắn trị liệu. Lấy ra cái tiểu băng ghế ngồi ở đã nằm xuống nam nhân bên người, sau đó bắt tay đáp thượng nam nhân cánh tay. Đường Mạt quan sát qua, này mấy cái bị đưa tới người phổ biến đều là chính trực tráng niên nam nhân, trên người đều là bị dị thú cắn xé hoặc chụp đánh sau miệng vết thương khiến cho đại diện tích cảm nhiễm. Vu Khê thôn vốn dĩ liền phong bế lạc hậu, hiện tại y y dược đều thiếu. Kỳ thật này ở trước kia chính là chất kháng sinh cùng tiêu độc băng bó có thể giải quyết sự, tới rồi mà thế đều biến thành không có thuốc chữa chỉ có thể chờ chết bệnh nan y. Ra cửa bị thương chính là phải đợi chết, không ra khỏi cửa ở nhà chính là đói chết, cái này làm cho người tuyệt vọng sinh hoạt cũng trách không được Vu Khê thôn người sẽ mất đi hy vọng được chăng hay chớ. Bất quá như thế phương tiện Đường Mạt, miệng vết thương khiến cho cảm nhiễm chỉ cần đem miệng vết thương phụ cận rửa sạch sạch sẽ, làm miệng vết thương khép lại liền có thể giải quyết. Này đại đại giảm bớt Đường Mạt lượng công việc. Trước mắt người nam nhân này cảm nhiễm ở eo vị trí, đã rất sâu, cho nên ảnh hưởng tới rồi hắn hành động. Chậm rãi đem chính mình tinh thần lực trải qua đặc thù kết cấu trọng tổ chuyển vận đi ra ngoài, Đường Mạt bắt đầu vì nam nhân tiến hành chữa thương. Phía dưới thôn dân một đám mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt nhìn kỳ tích sự không sẽ phát sinh. Bọn họ không tin trên đài cái này tiểu cô nương thật sự có thể đem gần chết người từ tử vong tuyến thượng kéo trở về. Nhưng mỗi người trong lòng lại thật sự hy vọng nàng có thể làm được, hy vọng tuyệt vọng sinh hoạt có thể bị xé rách ra một cái thở dốc khe hở, xuyên thấu qua chút ánh mặt trời. Đương Đường Mạt tinh thần lực một chuyển vận ra tới thời điểm, mọi người cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ đại bộ phận người đều là tinh thần thuộc tính dị năng giả, đối tinh thần lực thập phần mẫn cảm. Đường Mạt thuộc tính giá trị tuy rằng so với bọn hắn cao hơn quá nhiều, nhưng ở nàng cũng không có thể che giấu dưới tình huống, đại gia vẫn là cảm nhận được trên đài kia nồng đậm tinh thần lực phát ra. Đường Mạt thật là dùng tinh thần lực ở cứu người. 15 phút về sau, Đường Mạt thu tay đứng dậy. Có thể, về nhà lại nghỉ ngơi cái mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trung niên nam nhân nguyên bản không hề sinh cơ mặt hiện tại hồng nhuận lên, khí sắc so vừa vặn tốt không phải một chút, chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản đau đớn khó nhịn eo hiện tại tê tê dại dại. Ba, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Nam nhân nhi tử là ở gần nhất vị trí mắt thấy phụ thân sắc mặt một chút trở nên hồng nhuận, trong giọng nói không khỏi mang lên mong đợi. Ta. Nam nhân thử vặn vẹo một chút, không đau, có thể động. Ngươi thả đỡ ta ngồi dậy. Nam nhân duỗi ra tay, đứa con này liền nâng trụ, chậm rãi đỡ phụ thân ngồi dậy thân. Hảo, thật sự hảo. Hai người trên mặt đều là đại hỉ. Nguyên bản liền xoay người di động đều làm không được, hiện tại đã có thể dựa vào nâng ngồi đứng lên tới, hơn nữa không cảm thấy đau đớn. Này cư nhiên là hơn 10 phút trong vòng phát sinh sự tình, đây là thần tiên mới có thể làm được đi. Mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt đến, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần mấy ngày, làm thân thể có cái thích ứng quá độ kỳ. Đường Mạt một bên dặn dò, một bên đã ngồi xuống cái bàn mặt sau, bắt tay đáp tới rồi tiếp theo vị người bệnh trên tay. 20 phút, hai vị này bộ phận đại diện tích cảm nhiễm người bệnh liền khỏi hẳn, tinh khí thần lập tức khôi phục không ít, hai người đều là nước mắt và nước mũi giàn giụa hướng Đường Mạt biểu đạt cảm tạ. Nếu là không phải Đường Mạt liều mạng ngăn đón, đều nhất định phải cấp Đường Mạt quỳ xuống tới mới được. Tinh thần lực thật sự có thể trị bệnh cứu người. Là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Cư nhiên là thật sự. Chúng ta được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Trầm mặc trong đám người như là bị đầu nhập vào một viên trọng băng bom, thật lớn hoan hô thảo luận thanh thay thế khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có rất nhiều người nước mắt bất chi bất giác đều chảy xuống dưới. Lúc này đây là bọn họ mọi người tận mắt nhìn thấy, trị liệu cũng là bọn họ bên người người. Này hết thảy đều là thật sự. Không phải gạt người. Ta muốn đi đem ca ca ta bối tới. Ta ba ba cũng được cứu rồi, còn có ta đại bá. Đại gia phục hồi tinh thần lại lúc sau tranh đoạt hướng ra phương hướng phóng đi, sợ chậm một phút liền sẽ bỏ lỡ cái này cả đời đều không nhất định chờ tới một lần cứu mạng cơ hội. Chỉ trị liệu trầm trọng nguy hiểm người bệnh, vết thương nhẹ chính mình có thể khôi phục không trị 60 tuổi trở lên lão nhân nếu không phải bị dị thú gây thương tích nói không trị. Thật sự vô pháp di động trước không cần dọn nâng người bệnh, ta cuối cùng có thể đến nhà ngươi đi. Đường Mạt trong tay không biết khi nào nhiều một cái đại loa, hướng về phía dưới kêu đi. Một cái thôn người quá nhiều, vết thương nhẹ tiểu ma bệnh đều tính nói nàng nhưng xem bất quá tới. Mà lao nhân nếu không phải bị dị thú gây thương tích nói, đó chính là sinh lão bệnh tử tự nhiên luân hồi. Đây là sinh mệnh quy luật tự nhiên, Đường Mạt không nghĩ cũng không thể vi phạm cái này quy luật tự nhiên. Thức mau, Đường Mạt cái bàn trước mặt liền bài nổi lên trường bài. Tuy rằng Đường Mạt nói không thể di động người bệnh nàng cuối cùng sẽ tự mình về đến nhà đi, nhưng là đại gia hiển nhiên là trong lòng không đế, vẫn là sôi nổi nâng cây trúc làm cáng, liền móc treo túm đem người đều cấp lộng tới Đường Mạt trước mắt. Đường Mạt cười khổ một chút nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải này đó người nhà tâm tình, vén tay háo liền bắt đầu chính mình công tác. Bởi vì có lần trước cấp Tần Lĩnh tiểu đội tập thể trị liệu kinh nghiệm, Đường Mạt lần này động tác càng nhanh, gần một buổi sáng thời gian, này hơn 20 cái người bệnh liền toàn bộ trị liệu hảo. Tuy rằng hết bệnh rồi, nhưng vẫn là đến chú ý nghỉ ngơi dưỡng một dưỡng mới được. Đường Mạt kiên nhẫn dặn dò, giống như một cái thật sự bác sĩ. Bên cạnh người nhà nhóm một đám ngàn ân vạn tạ mang theo chính mình ra đã khỏi hẳn bệnh hoạn hạ đài, sau đó ở dưới đài chẳng hảo. Một đám trong ánh mắt đều sáng lấp lánh, dường như ngoan ngoãn chờ lao sư nói chuyện tiểu học sinh. Đại gia cũng thấy được, tinh thần lực là thật sự có thể thực hiện trị bệnh cứu người, chỉ cần các ngươi nỗ lực đề cao chính mình thuộc tính, ở mặt thế cũng có thể mang theo người nhà hảo hảo sống sót. Ta sẽ đem tinh thần lực trị liệu phương pháp giao cho tông trưởng, làm hắn tuyển trong thôn 3 cái tinh thần lực mạnh nhất người tới học tập. Về sau mỗi tháng có thể tuyển ra một cái tinh thần lực thuộc tính mạnh nhất người tới học tập, làm mọi người đều có thể sống được đi xuống. Đường Mạt từng câu từng chữ nói thực nghiêm túc. Quách Minh Nghĩa ở bên cạnh nghe có chút sửng sốt, cái này cùng ngày hôm qua định tốt không giống nhau a. Nguyên bản Đường Mạt là chuẩn bị trước không giáo, chờ cái gì thời điểm có tinh thần thuộc tính đạt tới nhất định nàng quy định yêu cầu, nàng tới tự mình giáo, hiện tại như thế nào? Hiện tại Đường Mạt theo như lời đương nhiên là đối Vu Khê thôn biện pháp tốt nhất. Quách Minh Nghĩa nhất thời bị thật lớn vui sướng tạp có chút ốc. Chính hắn cũng là một cái tinh thần thuộc tính dị năng giả, hắn quá minh bạch cái này bí pháp đại biểu cho cái gì có bao nhiêu chân quý. Như vậy bọn họ Vu Khê thôn, liền thật sự được cứu rồi. Không chỉ có thể cứu chữa, Quách Minh Nghĩa có dự cảm, bọn họ Vu Khê thôn muốn bởi vì trước mắt cái này nữ hải, nên đón một cái tân ánh dạng đông. Chương 157 vật siêu sở giá trị. Về lâm thời sửa đổi quyết định sự Đường Mạt cũng là vừa rồi tưởng hảo. Không kịp cùng Quách Minh Nghĩa nói. Ở nhìn thấy Vu Khê thôn những người đó đôi mắt chậm rãi từ ảm đạm trở nên tràn ngập quang mang thời điểm, Đường Mạt nội tâm đột nhiên lập tức bị đánh trúng. Nguyên lai nhân loại là như thế hảo thỏa mãn, chỉ cần có một đinh điểm sống sót hy vọng bọn họ đều có thể gắt gao bắt lấy. Nay tinh thần lực trị liệu bí pháp vốn dĩ chính là Vu Khê thôn lão tổ tông lưu lại, nàng không thể như vậy ích kỷ. Nàng ở chỗ này đã thu hoạch đủ nhiều, chính mình lưu lại cũng đủ nhiều. Như vậy tạo phúc toàn nhân loại sự tình nàng không nên còn tư tàng lên. Có lẽ truyền cho càng nhiều người, mới có thể đủ chân chính vật tận kỳ dụng, làm thế giới này càng nhiều người trong mắt một lần nữa khôi phục quan mang. Chúng ta cũng có thể sao? Nói chuyện chính là Vu Khê thôn tinh thần thuộc tính tối cao một thiếu niên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý không ngừng nỗ lực, để cao chính ngươi tinh thần thuộc tính giá trị, ngươi đương nhiên có thể. Đường Mạt thí nghiệm qua. Chỉ cần đạt tới nhất định tinh thần thuộc tính ngạch cửa liền có thể học cái này trị liệu phương pháp. Tinh thần thuộc tính giá trị càng cao trị liệu hiệu quả liền càng tốt càng nhẹ nhàng, là có thể đủ trị liệu càng phức tạp bệnh tật. Đường Mạt, cảm ơn, thật sự cảm ơn ngươi. Phục hồi tinh thần lại Quách Minh Nghĩa tiến lên cầm Đường Mạt tay. Trừ bỏ Đường cô nương nói sự, ta lại tuyên bố hai việc. Đệ nhất kiện, này trị liệu bí pháp trừ Vu Khê thôn thôn dân bên ngoài tuyệt không ngoại chuyện. Cái thứ hai, chúng ta muốn ở Vu Khê thôn lập địa. Về sau thế thế đại đại đều phải cảm tạ Đường cô nương đại ân, chúng ta Vu Khê thôn người chỉ cần ở bên ngoài gặp được Đường cô nương hoặc tương lai Đường cô nương hậu đại, định duy mệnh là tử, núi đao biển lửa không chối tử. Quách Minh Nghĩa đem nói rất nặng, hắn là cái cực minh lý lẽ người. Đường Mạt có thể thay đổi chủ ý, làm Vu Khê thôn được đến như thế lợi ích thực tế, kia hắn nên làm sự nên cảm nhớ ân tình tự nhiên cũng là phải làm đến. Tuy rằng Quách Minh Nghĩa trong lòng cũng rõ ràng, Đường Mạt kia tinh thần lực trị liệu bí pháp phòng trường chính là từ bọn họ Vu Khê thôn được đến. Nhưng nếu không có Đường Mạt, kia bí pháp nói không chừng còn có phủ đuổi trần mấy cái nhiều thế hệ. Hơn nữa liền tính Đường Mạt không chịu hoàn toàn đem bí pháp giáo cùng bọn họ Vu Khê thôn cũng là người ta sự tình, bọn họ là một chút biện pháp đều không có. Cho nên thừa nhân ra ân tình, liền phải biết cảm ơn, vĩnh viễn nhớ rõ. Đường Mạt mạc danh cảm thấy từ trọng sinh tới nay, núi lao biển lửa không chối từ những lời này. Như thế nào giống như rất nhiều người cùng nàng nói qua đâu. Nàng thật làm như vậy thật tốt sự. Nàng như thế nào không nhớ rõ đâu. Núi lao biển lửa, không chối tử. Trong đám người buộc phát ra đều nhịp tiếng la. Tại đây mặt thế, không có người không biết này trị liệu bí pháp tầm quan trọng. Đường Mạt nói là bọn họ tái sinh phụ mẫu, cũng tuyệt không vì quá. Một thế hệ thánh y dì thôn, từ đây kéo ra màn che. Đường Mạt cũng không nghĩ tới. Nguyên bản không người hỏi thăm Vu Khê thôn ở phía sau tới sẽ bị người đạp vỡ ngạch cửa tới cầu, trở thành thế nhân nhất kính sợ địa phương. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Đường Mạt mang Tiểu Đào lên đường đã là ngày hôm sau sự tình, Quách Minh Nghĩa thực giữ chữ tín, dư lại kia 4 chương đồ văn địa chỉ tin tức toàn bộ đều cho Đường Mạt. Đây là bắt được kia dư lại 4 viên hạt châu mấu chốt vật phẩm. Quách Minh Nghĩa cùng Đường Mạt hai người đối lần này giao dịch, lẫn nhau đều cảm thấy thập phần vừa lòng, vật siêu sở giá trị. Tiểu Đào vóc người cùng Đường Mạt không sai biệt lắm, ăn mặc Đường Mạt từ trong không gian tìm ra một bộ đồ thể dục, con cái thật lớn hai vai bao, tề nhị tóc ngắn, đi ở Đường Mạt bên cạnh thật giống hai chị em. Tiểu Đào, nếu không ngươi vẫn là đổi cái điểm nhỏ bao đi. Đường Mạt nhìn Tiểu Đào sau lưng kia so với chính mình bối lớn hơn gấp 3 cặp sách, như thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái. Không có việc gì, một chút đều không chậm. Tiểu Đào là ở mặt thế đói sợ người, chỉ có đem sở hữu vật tư bối ở chính mình trên người mới có thể đủ yên tâm. Huống hồ, nàng thật đúng là không cảm thấy ba lô chậm, trên cơ bản hoàn toàn cảm thụ không đến kia bao trọng lượng. Đường Mạt vẻ mặt hắt tuyến. Nàng vừa mới trộm sách hạ Tiểu Đào bao, nói cái gì không chậm, quả thực đều phải trọng đã chết. Bất quá đối với Tiểu Đào cái này lực lượng thuộc tính quái lực thiếu nữ tới nói, không chậm, cũng liền không kỳ quái. Tinh Tinh hiện tại đã trưởng đến rất lớn, bởi vì quá chậm, cho nên trừ bỏ đặc thù tình huống, Đường Mạt đều sẽ không lại ôm. Nhưng Tiểu Đào lại một chút không chê Tinh Tinh chậm, đối với cái này một thân tuyết trắng vật nhỏ thích đến không được. Tinh Tinh cũng phi thường vừa lòng chính mình cái này tân đồng bọn, mỗi ngày lên đường chính là ở Tiểu Đào trên lưng kia thật lớn ba lô thượng một bò, quả thực thoải mái như là ở nghỉ phép. Đường Mạt kế hoạch rất đơn giản, trước sẽ ép căn cứ một chuyến, đem Tiểu Đào đưa trở về, làm Tiểu Đào ở trong căn cứ hảo hảo tiếp thu một chút huấn luyện. Rốt cuộc Tiểu Đào tuy rằng lực lượng thuộc tính giá trị cực cao, nhưng là sinh bệnh nằm trên giường hồi lâu, cũng chỉ là cái bình thường nữ hài tử, không chịu quá hệ thống huấn luyện chỉ biết dùng ra cậy mạnh kia khẳng định là không đủ. Hơn nữa nàng cũng là nên trở về nhìn xem nàng Dương Dương hiện tại trưởng thành bộ dáng gì, tiểu hài tử lớn lên mau, nàng đến chạy nhanh trở về giáo nàng kêu tỷ tỷ mới được. Huống hồ phía trước cũng đáp ứng Tần Lĩnh xong xuôi sự liền đi trở về, cho nên S căn cứ là khẳng định phải về một chuyến. Mặt Mạn, ngươi bên kia xong xuôi sự sao? Hình như là tâm hữu linh tê giống nhau, Đường Mạt bên này lên đường không bao lâu, Tần Lĩnh liền đánh tới điện thoại. Còn không có xong xuôi đâu, phỏng chừng muốn tháng sau mới có thể hồi căn cứ. Đường Mạt này dọc theo đường đi cực kỳ nhàn nhã, mang theo Tiểu Đào sát sát dị thú chướng chướng kinh nghiệm, chảo chảo gà rừng làm gà nướng, thích ý đến không được. Có người bồi, quả nhiên liền nhàm chán nhật tử đều có ý tứ lên. Nàng đại khái tính ra một chút, còn có 3 ngày nàng là có thể đến S căn cứ, bất quá nàng tưởng cấp Tần Lĩnh một kinh hỉ. A, như vậy còn muốn lâu như vậy a? Vậy được rồi, ngươi chú ý an toàn. Tần Lĩnh trong giọng nói tràn đầy thất vọng, từ lần trước Đường Mạt đáp ứng hắn xong xuôi sự tình liền trở về sau, hắn mấy ngày nay đều thất thần, tổng ngóng trông. Hôm nay là thật sự nhịn không được mới gọi điện thoại tới hỏi, đáng tiếc, còn phải chờ tới tháng sau, thật là sống một ngày bằng một năm. Mạt Mạt, đây là ngươi bạn trai. Mấy ngày nay tới nay, Tiểu Đào là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Mạt cùng Tần Lĩnh gọi điện thoại, trong giọng nói thân mật không khỏi làm cái này mạnh mẽ thiếu nữ tò mò lên. Ân, bạn trai. Hoa, có thể đương Mạt Mạt bạn trai nhất định thực ưu tú đi. Hắn xoáy sao? Tiểu Đào chế nhạo nói. Ở nàng trong lòng Đường Mạt là ưu tú nhất người lợi hại nhất, có thể lên làm Đường Mạt bạn trai, kia nhất định cũng là rất lợi hại mới đúng. Ưu tú. Man ưu tú. Có thể lên làm S căn cứ thủ lĩnh. Hẳn là có thể tính thượng ưu tú đi. Soái. Ân, soái. Đường Mạt khẳng định nói. Không thể không nói, vô luận này một đời vẫn là đời trước, Tần Lĩnh đều là lớn lên ở muôn vàn thiếu nữ phụ nữ a di các mãi mãi thẩm mỹ điểm thượng nam nhân. Lần sau gặp mặt nhất định hảo hảo ôm một cái hắn, bằng không bạch tìm cái như vậy soái bạn trai. Đường Mạt lại trong lòng âm thầm quyết định. Chương 158 về nhà. Tính lên Đường Mạt đã thật lâu không có hồi S căn cứ. Cùng Tiểu Đào ở đứng ở S căn cứ cổng lớn thời điểm đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác. Nguyên bản nàng chỉ là cảm thấy S căn cứ chẳng qua là một cái đại hình căn cứ mà thôi, cùng mặt khác căn cứ cũng không có gì không giống nhau. Nhưng là lần này nàng lại hồi căn cứ, lại phát hiện hiện tại S căn cứ càng như là một cái phương tiện hoàn thiện trật tự an ổn thành trì. Trong căn cứ mặt người vô luận thân ra bối cảnh, trên mặt đều là một mảnh tường hòa không chút hoang mang. Cùng bên ngoài ăn bữa hôm lo bữa mai giấy rủa sinh tồn tuyến người trên giống như hoàn toàn là hai cái không giống nhau thế giới. Bất quá, này cũng khó trách, rốt cuộc ở S trong căn cứ mỗi sinh hoạt một ngày đều phải giao nộp sang quý phí dụng. 5 cái sơ cấp tinh hoạch một ngày. Đây là dược tiền A. Tiểu Đào đứng ở cửa, miệng đều trương thành ó tự hình. Nàng tự mặt thế tới nay liền vẫn luôn ngốc tại Vu Khê Thôn, nơi nào gặp qua như vậy dọa người giá hàng A. 5 cái sơ cấp tinh hoạch chính là 5 con sơ cấp dị thú. mỗi ngày muốn sát 5 con sơ cấp dị thú mới có thể bảo đảm ở S trong căn cứ đãi một ngày, này cũng thật sự quá quý đi. Mỗi người ID đồng hồ thượng số liệu đều có thể thật khi đổi mới, ai giao tiền đến ngày nào đó đến kỳ toàn bộ đều ở theo dõi trong vòng, căn bản không lo lắng quỵt nợ vấn đề. Một cái trung cấp tinh hoạch 3 ngày, một cái cao cấp tinh hoạch 40 thiên. Muốn vào đi liền nhanh lên, không tiến nói sau này dịch dịch cấp có yêu cầu người làm vị trí. Xem tiểu đào một bộ đồ quê mùa chưa hiểu việc đời bộ dáng, cửa đứng gác thu phí thủ vệ bắt đầu đổi người. Ta cùng nàng hai người, một người trước xử lý 3 ngày. Đường Mạt duỗi tay để đi lên hai cái trung cấp tinh hạch. Này giá hàng là có điểm cao, bất quá căn cứ tam đại thủ lĩnh một cái là tần lĩnh, một cái là nàng cha kế, tiền cũng chưa đi đến người ngoài trong túi, nàng này tiền cấp còn tính rất thoải mái. Nước phủ xa không lưu người ngoài điển, không tật xấu. Xem tinh hạch đệ ra tới, thủ vệ thái độ cũng còn tính hảo, nhanh nhẹn giúp Đường Mạt hai người xử lý thủ tục. Đường Mạt, này không phải bảng xếp hạng thượng danh nhân sao? Mặt thế thực lực nói chuyện. Giống hắn như vậy mỗi ngày muốn tiếp xúc vô số người chức vị, quan trọng nhất chính là có nhãn lực thấy. Thấy Đường Mạt ID đồng hồ tin tức, kia thủ vệ lập tức cung kính lên, trên mặt tươi cười lập tức liền đôi ra tới. Đường cô nương, ngài ở bảng xếp hạng đệ 87 danh. Không cần chức phí, trở về ngài một viên trung cấp tinh hạch. Như vậy chân thật sao? Đường Mạt nàng vẫn là lần đầu tiên đã chịu như vậy đãi ngộ, nguyên lai thực lực cường còn có như vậy phúc lợi đãi ngộ. Hai người cơ hồ là bị mời vào căn cứ đại môn. Quả nhiên cha nói không sai, ra cửa cái gì đều phải tiêu tiền. Không tiêu tiền cũng thật hảo, ta cũng muốn cố lên, tranh thủ có thể tiến bảng xếp hạng. Mạnh mẽ thiếu nữ bởi vì keo kiệt đối tương lai đi tới phương hướng có cực đại động lực. Nàng cùng Đường Mạt này dọc theo đường đi cũng đánh không ít dị thú, nhưng kia còn chưa đủ hai người tại đây căn cứ trụ thượng mấy tháng, càng đừng nói ăn cơm tu luyện đều phải tinh hạch. Người xem ngươi moi như vậy, cùng ta hôn cái gì đều không có, nhưng duy nhất có chính là không kém tiền. Đường Mạt mấy ngày này xuống dưới hiển nhiên đã cùng tiểu đào rất quen thuộc, trực tiếp ném cho tiểu đào một cái tinh hạch túi, bên trong sơ cấp tinh hạch, trung cấp tinh hạch, cao cấp tinh hạch tất cả đều có. Nói giỡn, đường Mạt trong không gian tinh thạch đều là luận sơn, tinh hạch ở trong mắt nàng liền cùng cục đá không sai biệt lắm. Ra cửa bên ngoài xác thật nơi trốn đều phải tiêu tiền, nếu tiểu đào về sau là muốn cùng nàng hôn, kia nàng tự nhiên muốn bao ăn bao ở còn muốn phát tiền lương. Ta đây là bị phú bà bao dưỡng sao? Tiểu đào hai tay phủng túi tiền, đầu choáng váng còn đắm chìm ở hạnh phúc vui sướng thoát ly không ra. Đường Mạt mang tiểu đào về trước ôn ra phòng ở phòng lớn nhiều, tùy tiện làm lâm di cấp tiểu đào tìm một gian, đại khái cùng nàng nói một chút liên minh đấu thú trưởng cùng nơi giao dịch sự khiến cho nàng chính mình sờ soạn đi, ai đi đồng hồ về căn cứ tư liệu chính là toàn thực. Dương Dương, có hay không tưởng tỷ tỷ a? Đường Mạt trước cùng lâm di ôm một chút, xem mụ mụ toàn thân trên dưới đều hảo hảo. Sắc mặt hồng nhuận dáng người no đủ liền yên tâm không ít, đi trên sofa bắt đầu đầu đệ đệ. Lâu như vậy thời gian không gặp, Dương Dương đã xe bỏ, đúng là đáng yêu nhất thời điểm. Bất quá tuổi này hài tử không ký sự, sớm đem Đường Mạt là ai quên sau đầu, mắt to liên tục chấp chấp nghiêng đầu nhìn Đường Mạt, cấp Đường Mạt xem thích đến không được, ôm chính là hôn vài mồm to. Nương ba cái cứ như vậy ngồi ở trên sofa, Lâm Di lại nhảy hỏi Đường Mạt đi ra ngoài thời gian dài như vậy đều gặp được chuyện gì, có hay không nguy hiểm. Đường Mạt cũng mừng rỡ nhặt điểm có ý tứ cùng Lâm Di nói một câu, hảo cho chính mình nhảm chán mẫu thân nhiều thêm một chút sinh hoạt lạc thú. Mẹ, ngươi cảm thấy ta lưu tại trong căn cứ gả chồng không hướng bên ngoài chạy thế nào? Liền lưu tại bên cạnh ngươi. Đường Mạt đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Di. Ân. Đường Mạt hỏi như vậy nhưng thật ra làm Lâm Di lập tức không phản ứng lại đây. Mẹ biết ngươi là cái có chủ ý, chỉ cần ngươi nhất định chú ý an toàn bảo vệ tốt chính mình, làm ngươi muốn làm sự là được. Ngươi làm cái gì mẹ đều duy trì ngươi. Lâm Di suy nghĩ một chút, vuốt nữ nhi lưu loát tóc ngắn nói. Rất nhiều sự Đường Mạt tuy rằng chưa nói, nhưng là chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết. Liên từ phổ phổ thông thông nói chuyện phiếm chung Lâm Di là có thể cảm giác đến Đường Mạt sở trải qua tuyệt không bình phàm. Nàng đương nhiên hy vọng nữ nhi bình bình an an lưu tại chính mình bên người. Nhưng không có cái kia chân chính ái hài tử cha mẹ sẽ vì bản thân tư tâm cắt đoạn hài tử cánh kiên quyết chim chóc lưu tại chính mình bên người. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, nàng tuy rằng là làm mẫu thân, nhưng là nàng tưởng minh bạch. Cảm ơn mẹ. Đường Mạt khỏe miệng câu lên. Thật tốt, hết thảy đều cùng ảo cảnh không giống nhau. Buổi tối ôn kiến thư từ văn phòng sau khi trở về, người một nhà còn có tiểu đào ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều. Hoa tiểu đào thượng bàn về sau không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Trên bàn cơm thái sắc tuy rằng đơn giản, nhưng đều là rau tươi theo mùa, giống như hết thảy đều cùng Mạt thế trước giống nhau. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy gầy, ăn nhiều một chút. Lâm Di cấp tiểu đào nhiệt tình kẹp đồ ăn. Đường Mạt hiếm khi sẽ mang bằng hữu về nhà, nay thật vất vả bên người có cái bằng hữu, Lâm Di đương nhiên hoàn toàn để bụng. Mặt Mạt, tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng là này tu luyện cũng không thể thả lỏng, bằng không xếp hạng thực mau liền phải ra bảng xếp hạng. Ôn Kiến Thư thời khắc đều ở chú ý Đường Mạt ở bảng xếp hạng thượng xếp hạng, nhìn thứ tự một chút đi xuống rất trong lòng sốt ruột đến không được. Thân phận của hắn không có phương tiện cùng Đường Mạt nói này đó, nhưng cùng Lâm Di để ra vài lần, muốn cho nàng nhắc nhở hạ Đường Mạt. Nhưng Lâm Di căn bản đối Đường Mạt thứ tự không để trong lòng, Ôn Kiến Thư cũng chỉ có thể lo lăng xuông, hiện tại gặp được Đường Mạt, tự nhiên là nhịn không được muốn mở miệng. Ta biết, về sau sẽ hảo hảo tu luyện. Đường Mạt biết Ôn Kiến Thư đây cũng là đem chính mình trở thành người một nhà ở sốt ruột quan tâm, tự nhiên là cười đồng ý. Cũng không cần quá vất vả, tận lực là được. Lâm Di cấp nữ nhi gấp một khối xương sườn, sau đó trừng mắt nhìn Ôn Kiến Thư liếc mắt một cái. Ôn Kiến Thư xem tức phụ không cao hứng, chạy nhanh nhắm lại miệng, còn không có bắt đầu liền kết thúc này một đề tài. Chương 159 nàng cùng Tần Lĩnh. Đường Mạt đã thật lâu không quan tâm quá chính mình bảng xếp hạng thứ tự. Nhưng là từ có Tiểu Đào bồi ở chính mình bên người lúc sau, nha đầu này mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm chính mình thứ tự xem, làm nàng tưởng không biết đều khó. Một khi có điều giảm xuống kia một ngày đều phải lấy hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn chính mình, xem Đường Mạt áp lực đại đến không được. 78 này không phải rất cắt lợi sao? Ly ngã ra bảng xếp hạng còn có một khoảng cách đâu, Đường Mạt chính mình còn rất vừa lòng. Kia Mạt Mạt, ngươi cùng Tần Lĩnh còn có liên hệ sao? Mắt thấy phía trước đề tài không thể nói, Ôn Kiến Thư lại tìm một cái chính mình quan tâm đề tài. Tần Lĩnh ở căn cứ đã sớm nắm chặt lấy nhất trung tâm quân đội, bao gồm rơi dụng ở Hoa Hạ các nơi tiểu căn cứ trung liên minh nơi giao dịch cùng nhiệm vụ trung tâm cũng cơ bản toàn tới rồi Tần Lĩnh trong tay. Bất quá tiểu tử này cũng là một nhân vật, cơ bản nhất mạch máu tất cả đều nắm giữ về sau, lại không có đem Ôn gia cùng Lý gia cấp đá ra cục. Ngược lại Ôn Kiến Thư rõ ràng cảm giác Tần Lĩnh càng thêm ủy quyền, bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Trừ phi trọng đại quyết sách bên ngoài, ngày thường ở trung tâm đại lâu đều nhìn không tới người của hắn ảnh. Ôn Kiến Thư cùng Lý Hiện Nguyên bản còn có điểm huyền xuống dưới tâm chậm rãi liền an tâm rồi xuống dưới. Lại sau lại sương mù tiểu đội lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ trung tâm trung treo tối cao khó khăn nhiệm vụ sau ở S trong căn cứ thanh danh vang dội. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai quyền lực cũng không phải Tần Lĩnh muốn nhất đồ vật, so với trong căn cứ này đó vụn vặt sự vụ, hắn còn có lớn hơn nữa mục tiêu. Nếu Đường Mạt nếu có thể cùng Tần Lĩnh hảo, kia Ôn Kiến Thư quả thực lại cao hứng bất quá. Bất quá Mạt Mạt này vừa ra đi chính là mấy tháng. Cũng không biết hai người còn có hay không cái gì liên hệ. Cái này đề tài hiển nhiên cũng là Lâm Di thực quan tâm đề tài, yên lặng chậm lại chính mình gấp đồ ăn tốc độ. Liên hệ A, còn có một chút, không nhiều lắm. Đường Mạc nghĩ, nghiêm túc trả lời nói. Nàng ở bên ngoài vẫn luôn đều rất vội, đủ loại sự. Tần Lĩnh cũng vẫn luôn mang theo tiểu đội ở làm nhiệm vụ. Hai người thật đúng là không phải cái loại này mỗi ngày video nhao nhao dính dính trạng thái. Như vậy A, không có việc gì, Mạt Mạt như vậy ưu tú. Về sau khẳng định còn sẽ gặp được càng tốt. Lâm Di trong mắt khó nén thất vọng, nhưng vẫn là đối chính mình nữ nhi ưu tú có tuyệt đối tin tưởng. Nhìn mụ mụ cùng cha kế vẻ mặt thất vọng nhưng còn làm bộ không sao cả nói, Đường Mạt cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn. Hiện tại còn không đến thời điểm, nàng còn không muốn cùng mọi người công khai nàng cùng Tần Lĩnh sự. Chờ một chút, sẽ có càng tốt thời cơ. Cơm nước xong Đường Mạt liền mang theo Tiểu Đào đi huấn luyện doanh, chỉ có ở chỗ này mới có thể tiếp thu đến nhất hệ thống huấn luyện. Mới có thể đem chính mình thuộc tính giá trị phát huy đến mức tận cùng. Nàng hiện tại đã không phải cái kia nghèo lục soát nàng, hoàn toàn có cái kia kinh tế điều kiện làm nàng cùng Tiểu Đào mỗi ngày đều ngâm mình ở huấn luyện doanh. Tần Lĩnh nàng nói bóng nói gió hỏi qua, mang theo tiểu đội lại đi ra nhiệm vụ, gặp mặt còn phải lại chờ mấy ngày. Đường Mạt cùng Tiểu Đào thuộc tính tuy rằng không giống nhau, nhưng là nàng cũng không cần học tập tinh thần lực sử dụng phương pháp. Luận tinh thần lực sử dụng hẳn là không ai so với chính mình càng thêm thành thạo hay thay đổi. Rốt cuộc tinh thần lực trị liệu cùng tinh thần lực bên ngoài cơ thể công kích nơi này lao sư đều sẽ không. Có thể giáo cũng chỉ là tinh thần lực thêm thành cùng phương pháp tu luyện, này đó nhất cơ sở Đường Mạt căn bản là không cần. Vì thế thanh toán hai người tiền cùng Tiểu Đảo cùng nhau học tập như thế nào càng tốt vận dụng thân thể của mình lực lượng. Tuy rằng tinh thần lực đã trở thành nàng lớn nhất công kích phương thức, nhưng là nàng dễ dàng vẫn là tưởng đem này trở thành một cái che giấu kỹ năng, một cái trung cực sát chiêu. Ngày thường vẫn là dùng phá phong tương đối phương tiện. Tiểu Đào đi học cực kỳ nghiêm túc, có nề nếp, không bỏ lỡ lao sư bất luận cái gì một câu. Đối với đứa nhỏ này ham học hỏi như khát liền Đường Mạt đều cảm động, sợ vừa mới bắt đầu học vận dụng thân thể của mình mệt muốn chết rồi, còn khuyên Tiểu Đào không cần như vậy nỗ lực. Không được, này lao sư một giờ như vậy quý, ta không hảo hảo học sao được. Vậy bồi. Tiểu Đào nghiêm trang nói. Thật tốt, mọi khiến người tiến bộ, Đường Mạt minh bạch. Ở đem trong phòng học vũ khí dùng một vòng lúc sau, Tiểu Đào cuối cùng tuyển định đao vì chính mình nhất tiện tay vũ khí, nằm trong phòng học kia đem trên dưới 100 tới cân trầm đao thích đến không được. So với Tiểu Đào cầm đao, Đường Mạt phá phong đều có vẻ tinh tế nhỏ xinh lên. Tiểu Đào vóc người cũng liền 1m65 tả hữu, so Đường Mạt còn muốn lùn một ít, có như vậy một cây đao quả thực không khỏe làm Đường Mạt cũng chưa mắt thấy. Bạo lực mạnh mẽ nữ baby. Đường Mạt sợ chết yên lặng đem những lời này giấu ở trong lòng. Này huấn luyện doanh mỗi một phen vũ khí đều là tỉ mỉ từ vũ khí hành chọn lựa ra tới, đều là bán, cô nương nếu thật sự thích không bằng mua tới. Cái này giao lực lượng to con nam lão sư rất có ánh mắt hướng Tiểu Đào để cử cây đao này. Trong nháy mắt kia, Đường Mạt phảng phất ở lão sư trên người thấy được phòng tập thể thao tư giáo bán khoa bóng dáng. Bao nhiêu tiền a? Tiểu Đào là thiệt tình thích cây đao này, trọng lượng chính thích hợp nàng lại thuận tay, lúc này mới hỏi. Này đao có thể nói là chúng ta huấn luyện doanh trọng lượng nhất trầm một cây đao. Chế tạo nó sư phó dùng rất nhiều chân quý tài liệu, hòa thật lâu thời gian. Cho nên bao nhiêu tiền? Đường Mạt từ trước đến nay không thích lời nói thuật quá nhiều tiêu thụ, lẫn nhau chân thành một chút không hảo sao. Ba cái cao cấp tinh hạch. To con lão sư tuân ra một cái giá. Ba cái tinh hạch. Tiểu Đào có một lần phát ra Tiểu Đào thức kinh ngạc. Đường Mạt đối cái này giá cả nhưng thật ra có chuẩn bị tâm lý. Này đao tuy rằng so phá phong kém xa, nhưng là rốt cuộc dùng liêu cùng trọng lượng đều bãi tại đây. Đích xác không có khả năng tiện nghi. Huống chi, nàng lần này hồi căn cứ đã sớm phát hiện, bởi vì đại gia thực lực phổ biến đề cao, tinh hoạch đại lượng thu hoạch, trong căn cứ giá hàng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao dọa người. Kia không mua. Tiểu Đào cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lưu luyến thanh đao cấp thả trở về, ánh mắt còn nhìn chằm chằm, như là đang làm cái gì cáo biệt. Đường Mạt lần trước cho nàng trong túi mặt tổng cộng có 2 khối cao cấp tinh hoạch, dư lại tinh hoạch hơn nữa nàng phía trước săn thu đánh, nàng số qua căn bản thấu không đủ tam khối cao cấp tinh hoạch. Nàng đã phiền toái Đường Mạt đủ nhiều, về sau vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tinh hoạch, lại đến mang cây đao này về nhà đi. Tam khối cao cấp tinh hoạch, cho ngươi. Liên ở Tiểu Đào một mình ở làm này đó trong lòng đấu tranh thời điểm, Đường Mạt bên này đã đem tiền thanh toán, thanh đao xách lên tới. Cấp, cầm. Này đao là thật chấm A, Đường Mạt chỉ cần là cầm đều cảm thấy có chút cố sức, chạy nhanh liền nhét vào Tiểu Đào trong lòng ngực. Ta. Cảm ơn Mạt Mạt. Tiểu Đào nước mắt che phủ, cuối cùng ngập ngừng vài lần, vẫn là không bỏ được lại đem trong lòng ngực cái đao cấp đẩy ra đi. Đường Mạt ngẩng đầu nhìn trời, có lẽ là thời điểm tìm cái thích hợp cơ hội cùng hài tử để lộ ra trong nhà điều kiện, tổng như vậy quá mức tiết kiệm cũng không phải có chuyện như vậy a. Chương 160 liên minh bán đấu giá sở. To con lão sư xem trước mắt tiểu nữ sinh như vậy thống khoái liền móc ra 3 cái cao cấp tinh hạch cũng là lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng cao cấp dị thú cũng không phải là ai đều có thể giết. Đường Mạt thấy kia lão sư trong mắt nội dung không khỏi cúi đầu bắt đầu xem kỹ chính mình cùng Tiểu Đào, chẳng lẽ các nàng hai cái trên người liền viết nghèo kiết hủ lậu 2 chữ sao? Bất quá thực mau Đường Mạt phát hiện, chính mình hiện tại thoạt nhìn thật đúng là chính là nghèo kiết hủ lậu. Nàng cùng Tiểu Đào trên người xuyên đều là bình thường nhất, thậm chí tẩy có chút mau biên đồ thể dục, trên người một chút dư thừa thuộc tính thêm thành trang bị đều không có. Kỳ thật Đường Mạt trên người vẫn là có sinh mệnh lực ngắn tay cùng bao cổ tay. Chẳng qua kia thêm thuộc tính giá trị ở hiện tại xem ra cơ hồ đều có thể xem nhẹ bất kể thôi. Tiểu Đào, đi, ta mang ngươi đi mua sắm đi. Đường Mạt đã sớm nghe nói, nàng không ở căn cứ mấy ngày nay, căn cứ tân khai cái hảo ngoạn địa phương, liên minh bán đấu giá sở. Hiện tại vừa lúc đi xem, cho chính mình thêm vào điểm tân đồ vật. A, lại phải bỏ tiền A. Tiểu Đào mày nhăn thành một đoàn. Sẽ hoa mới có thể kiếm, đi thôi. Đường Mạt không khỏi phân trần lôi kéo Tiểu Đào liền rời đi huấn luyện doanh. Mang theo Tiểu Đào lên đường mấy ngày này, nói thật, Đường Mạt cảm thấy còn khá khoái nhạc. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái thói quen cô độc người, nhưng là thật sự có như vậy một người dịu dít ở ngươi bên cạnh ồn ào nhốn nháo thời điểm, ngươi mới cảm giác, nguyên lai đây mới là thật sự sinh hoạt. Tiểu Đào cùng nàng nói qua, về sau muốn đi theo nàng hỗn, như vậy Tiểu Đào đó là chính mình tương lai chiến đội cái thứ nhất đồng bọn. Tiểu Đào thực lực rất mạnh, ở lực lượng thuộc tính giả chung cũng là người xuất sắc, Đường Mạt tin tưởng chỉ cần tăng thêm rèn luyện, Tiểu Đào nhất định sẽ thực lực càng cường, hoàn toàn không thua Tần Lĩnh chiến đội những người đó. Đối với chính mình đồng bọn, Đường Mạt cho nàng tiêu tiền tự nhiên là bỏ được. Rốt cuộc đồng bọn thực lực càng cường, đối chính mình về sau trợ giúp lại càng lớn, nay chướng nàng tính thực thanh. Liên minh ban đầu giá nơi S căn cứ nhất phía đông, Đường Mạt cùng Tiểu Đào đến thời điểm, đập vào mắt là một tràng 3 tầng lâu kiến trúc. Ngài hảo, hoan nên quang lâm. Cửa là một cái ăn mặc sườn xám thực ưu nhã nữ nhân, xem Đường Mạt hai người đi vào đi liền tiến lên mỉm cười đem hai người dẫn dắt đi vào. liền hướng dẫn mua đều như vậy có khí chất, nơi này đồ vật nhất định thực quý. Tiểu Đào lẩm bẩm lẩm bẩm. Đường Mạt nhưng thật ra đi theo kia sườn xám nữ nhân bước chân đi vào đi nhìn chung quanh lầu một bày biện vật phẩm. Ta không phải hướng dẫn mua, là bán đấu giá sở người phụ trách, Vinh Dung. Kia sườn xám nữ nhân sắc mặt có điểm khó coi. Hôm nay lầu 3 là có một hồi quan trọng bán đấu giá, cho nên nàng mới có thể trang phục lộng lẫy tham dự ở cửa nghênh đón khách nhân, ai biết chờ tới như vậy hai cái chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Phải biết rằng liên minh bán đấu giá sở tuy rằng trừ bỏ lầu 3 là đấu giá hội bên ngoài, một vài lâu cũng bán một ít các loại liên minh bắt được bảo bối hoặc là đấu giá hội thượng lưu chụp bảo bối, còn có những cái đó không đủ tư cách thượng đấu giá hội bảo bối cũng sẽ đặt ở nơi này lại bán. Nhưng này đó giá cả đều xa xỉ, người bình thường trong túi không cái kia kinh tế thực lực căn bản là sẽ không hướng bán đấu giá trong sở tiến, mà này bán đấu giá trong sở cũng không thiếu khách nhân. Ngượng ngùng nhị vị, nơi này khả năng không có thích hợp nhị vị đồ vật. Hôm nay trên lầu có chàng rất quan trọng đấu giá hội, nếu không có gì yêu cầu nói, liền thỉnh mau rời khỏi đi. Vinh Dung trên mặt mỉm cười còn ở, nhưng là lời trong lời ngoài lại không có một chút ôn nhu. Đấu giá hội. Vài giờ bắt đầu. Đường Mạt nhưng thật ra lười đến để ý nữ nhân điểm này tiểu tâm tư, nhưng thật ra đối miệng nàng theo như lời đấu giá hội thực cảm thấy hứng thú. Này đấu giá hội cũng không phải là mỗi ngày có, là gom đủ bảo bối mới có một hồi, nàng lần đầu tiên tới là có thể đuổi kịp một hồi, thật đúng là chính là vận khí tốt. Nửa giờ về sau, bất quá tiến đấu giá hội yêu cầu vé vào cửa, nếu không có thư mời nói, vé vào cửa 5 cái cao cấp tinh hạch một chương. Vinh Dung không tin. Này hai cái tiểu cô nương còn có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới 10 cái tinh hạch. Căn cứ tam đại gia tộc các nhân vật nàng cơ bản đều rõ ràng, nhưng không nghe nói qua này hai hào nhân vật. Vinh Dung xem như Lý gia người cầm quyền Lý Hiện một cái phương xa chất nữ, cũng là dựa vào điểm này quan hệ ở hơn nữa làm việc năng lực xác thật cũng có thể mới ngồi xuống vị trí này. Đường Mạc nghe nàng mấy câu nói đó là thật sự có điểm phiền, đến chỗ nào đều có người ngại chính mình nghèo kiết hủ lậu tư vị đích sắc cũng hoàn toàn không như thế nào dễ chịu. Này còn có khác hướng dẫn mua sao? Ngươi quá xảo, ta tưởng đổi một cái. Đường Mạt vẻ mặt nghiêm túc nói. Một cái hướng dẫn mua còn như vậy xảo, phiền đã chết. Ngươi! Vinh Dung khí nhất thời nói không ra lời. Nàng là người của Lý gia, lại là bán đấu giá sở người phụ trách, còn lần đầu tiên dám có người đối nàng không khách khí. Ngươi cho ta đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Nơi này nhà ngươi khai. Đường Mạt đào đào lỗ thai, nàng phía trước như thế nào nghe Tần Lĩnh nói là hắn khai đâu. Ngươi lại không ra đi, ta liền kêu người đem ngươi hoành đi ra ngoài. Vinh Dung đâu chịu nổi như vậy khí, trên mặt ưu nhã đã sớm không còn sót lại chút gì, ngón tay chỉ vào Đường Mạt liền mau dỗi tới rồi Đường Mạt trên vai. Đường Mạt sắc mặt chậm rãi lạnh xuống dưới, bắt đầu nghĩ lại, nàng gần nhất tính tình có phải hay không thật tốt quá điểm. Đã có thể đương Đường Mạt còn không có tới kịp động tác thời điểm, Tiểu Đào một cái tắt đem Vinh Dung tay cấp chụp đi xuống. Làm gì đâu, có hay không điểm lễ phép. Ở Tiểu Đào trong lòng, ai khi dễ Đường Mạt đều là không hảo xử. Tiểu Đào sức lực cũng không phải là nói giỡn, một cái tát đi xuống, cấp Vinh Dung tay đều chụp đỏ. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Vinh Dung đôi mắt đều phải khí bay. Ngươi tới, đêm này hai nháo sự cho ta bắt lại, ta còn giáo huấn không được các nàng. Sợ Đường Mạt cùng Tiểu Đào chạy trốn, Vinh Dung duỗi tay bắt lấy Tiểu Đào quần áo. Tiểu Đào quăng hai hạ không ném ra, cấp thẳng dậm chân. Nàng biết chính mình sức lực đại, thật động thủ sợ cho người ta đánh hỏng rồi. Cấp Đường Mạt chọc phiền toái liền không hảo. Ngươi là có bệnh đi. Đường Mạt hiện tại là thật sự sinh khí, mặt lập tức lánh tới rồi đế. Nàng thật là cấp mặt. An mặc mát tin đủng đối với Vinh Dung bụng chính là một chân. Đường Mạt sức lực cũng hoàn toàn không tiểu, nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới, một chân đủ để cấp đối phương đá ra đi mấy mét xa. Vinh Dung thừa lực lập tức bay đi ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt chết trừng mắt Đường Mạt, giống như muốn giết người. Ngươi không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta gấp 10 lần còn chi. Đây là Đường Mạt cho tới nay thừa hành tôn chỉ. Nàng là không có gì đạo đức điểm mấu chốt người, cái gì lão nhược bệnh tàn nữ nhân tiểu hài tử. Không chọc đến nàng như thế nào đều hảo thuyết, đến gây chuyện nàng phải gánh vác hậu quả. Mau đem các nàng hai cho ta bắt lại. Ta phải thân thủ giết các nàng. Liên minh là không chuẩn giết người, nhưng Vinh Dung hiển nhiên đã bị khí điên rồi, nàng chỉ nghĩ làm trước mặt này hai nữ nhân chết. Bán đấu giá sở tự nhiên là có cảnh vệ. Lúc này đã sớm đem Đường Mạt cùng Tiểu Đào hai người vây quanh lên. Nghe thấy Vinh Dung nói, mọi người cầm vũ khí chậm rãi hướng Đường Mạt cùng Tiểu Đào tới gần, liền chuẩn bị động thủ. Mặt Mạt đừng sợ, một hồi ngươi trốn ta phía sau, tìm đúng cơ hội liền chạy ra đi. Chương 161 Tân Tiền. Ở Tiểu Đào trong lòng Đường Mạt là rất lợi hại người không sai, nhưng này lợi hại là đầu óc thượng cùng y thuật thượng lợi hại. Này dọc theo đường đi đường mặt vì rèn luyện tiểu đào, cơ hồ không như thế nào tự mình đối dị thú động thủ, làm tiểu đào cho rằng nàng cũng chỉ bất quá là cái sẽ trị bệnh cứu người tinh thần thuộc tính dị năng giả thôi. Tiểu đào trên mặt đại nghĩa lăng nhiên, mặt mặt đối chính mình có tái sinh tri ân, nàng nhất định phải bảo vệ tốt mặt mặt mới được. Tốt, tiểu đào cố lên. Nghe thấy tiểu đào nói như vậy, đường mặt tức giận tức khắc tiêu một nửa, hai tay cắm túi cười tủm tỉm đứng ở tiểu đào phía sau. Như vậy vài người, vừa vặn lấy tới kiểm nghiệm hạ tiểu đào một buổi trưa học tập thành quả. Còn không chờ hai bên động thủ, một cái đĩnh đạc lại thô cùng thanh âm liền từ cửa vang lên. Thật náo nhiệt, các ngươi làm gì đâu? Hồ Dung ở tần lĩnh tiểu đội đứng hàng lao tam, nhiệm vụ lần này tần lĩnh không có mang theo hắn cùng nhau, mà là làm hắn tới đấu giá hội nhìn đừng ra cái gì nhiễu loạn. Nguyên bản bị lưu thủ ở nhà liền lòng tràn đầy không tình nguyện Hồ Lao Tam mới vừa tiến bán đấu giá sở đại môn liền thấy này trận trượng, trong lòng nhịn không được bắt đầu mắng thô tục. Lao Tam, ngươi như thế nào tại đây? Đường mặt thấy người tới mặt, xảo, này không phải người quân sao. Tẩu tử, thấy bị kia một vòng người vây lên người là chính mình vô cùng sùng bái đại tẩu, Hồ Dũng nguyên bản mị mị nhãn đều không tự chủ được mở to vài vòng. Má ơi, này nếu như bị Lao Đại biết đại tẩu ở chính mình ra địa bàn thiếu chút nữa bị đánh. Kia hắn Hồ Lao Tam đừng lại nói cùng tần lĩnh ra nhiệm vụ, sợ là chính hắn liền phải biến thành nhiệm vụ đối tượng bị thiên đao vạn quả. Cút cho ta cuộn cuộn, chạy nhanh lăn. Hồ Dũng phản ứng lại đây về sau lập tức chiếu bên người có thể đến kia mấy cái một người cho một chân. Vinh tha cho ngươi mẹ nó điên rồi. Tam ca, liền tính nàng là nhị ca nhân tình, ngươi cũng không thể bào che nàng. Nàng phạm vào nơi này quy củ, ở chỗ này động thủ, ta liền phải đem nàng bắt lại. Việc này liền tính nháo đến thủ lĩnh kia đi cũng chọn không ra ta bất luận cái gì sai. Vinh Dung đã sớm từ trên mặt đất lên đứng qua một bên, Hồ Dũng là tần lĩnh tâm phúc, không phải nàng có thể chọc đến khởi người. Vừa rồi kia một màn nàng thấy rõ ràng, Hồ Dũng quản cái kia tóc ngắn nữ nhân kêu đại tẩu, kia khẳng định chính là tần lĩnh thủ hạ lao nhị nhân tình. Vinh Dung căn bản là không hướng tần lĩnh trên người liên tưởng, sao có thể? Lão nhị là cái kia đường mặt trị hết mắt tật cao gầy nam nhân, đã sớm kết hôn, hai tử đều có hai. Ngày thường cùng thê tử cực cân ái. Nghĩ vậy nữ nhân vẫn là cái không biết xấu hổ tiểu tam, Vinh Dung trong ánh mắt càng thêm chán ghét. Đừng cùng nói chuyện gì quy củ, có đại tẩu tại đây, nàng chính là quy củ. Nay cũng chính là Vinh Dung là cái nữ nhân, Hồ Dung không thể cùng nàng động thủ, bằng không nàng đã sớm không thể còn hảo hảo đứng ở chỗ này mà là nằm trên mặt đất. Đại tẩu, người không sao chứ? Hồ Dung thật cẩn thận trên dưới tả hữu quan sát đến đường mạng, sợ nàng bị một chút thương. Lão đại cái kia tính tình tất cả mọi người quá hiểu biết, thật làm đại tẩu tại đây bị thương, kia tuyệt đối là lục thân không nhận. Tưởng tượng đến này, Hồ Dung toàn thân trên dưới liền dùng mình một cái, lại hung hăng trừng mắt nhìn Vinh Dung liếc mắt một cái. Ở Hồ Dung trong lòng cùng tiểu đào ý tưởng cơ hồ là giống nhau, bọn họ cũng chưa chân chính thấy quá đường mạt động thủ, đều đem đường mạt trở thành một cái phổ phổ thông thông nhược nữ tử tới bảo hộ. Bất quá bọn họ giống như đều quên mất một chút. Ở đây mọi người... hình như là có đường mặt ở bảng xếp hạng thượng trên bảng có tên đi. Vinh Dung trong ánh mắt hận càng nhiều, vì cái gì tất cả mọi người bất công nữ nhân kia, này không công bằng. Chờ xem, chờ thủ lĩnh tới nhất định sẽ vì nàng chủ trì công đạo. Tần lĩnh phía trước tới bán đấu giá sở thời điểm còn cùng nàng nói vài câu nói, không giống đồn đại trung diêm la hình tượng. Vinh Dung tin tưởng vững chắc, thủ lĩnh đối chính mình nhất định là đặc biệt, cho nên lần này mới có thể trang điểm thành như vậy đứng ở cửa. Cũng là có tưởng đánh cuộc một phen xem có thể hay không nhìn thấy tần lĩnh. Chờ nàng lên làm thủ lĩnh phu nhân, xem này Hồ Dung còn lấy cái gì cùng chính mình cuồng. Vinh Dung lâm vào chính mình ý dâm bên trong. Ta không có việc gì, chính là nghĩ đến mua điểm đồ vật thuận tiện đi xem đấu giá hội cái dạng gì. Đường mặt căn bản không có hại, tự nhiên cũng không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Ta đây bồi đại tẩu dạo một dạo đi. Hồ Dung ước gì nhiều cùng thần ý ghi đại tẩu thân cận một chút. Về sau nói không chừng chính mình sắp chết thời điểm còn có thể bị cứu thượng một mạng. Còn không mau cút đi, đừng chặn đường, không thấy đại tẩu phiền ngươi sao. Hồ Dung chiều Vinh Dung mắng, làm nàng chạy nhanh lăn. Hắn tuy rằng là tần lĩnh người, nhưng tính ra cũng là cùng Vinh Dung cung cấp, tần lĩnh không ở cũng không hảo đơn độc xử lý Vinh Dung, cũng chỉ có thể làm nàng trước đường trước mắt. Chờ lão đại trở về, ngươi liền chờ xem. Trùng hợp chính là, Hồ Lao Tam cùng Vinh Dung đều ở chờ mong ở tần lĩnh trở về. Vinh Dung cắn chặt môi. Đem oán hận tạm thời trước nuốt vào bụng, dẫm lên giày cao gót chật vật đi ra bán đấu giá sở. Những cái đó cảnh vệ nhân viên ở nhìn thấy Hồ Lao Tam mở miệng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền thức thời đều lui xuống. Nói giỡn, này ép trong căn cứ sở hữu an bảo cùng cảnh vệ đều là Hồ Dung ở phụ trách, rốt cuộc ai nói tính, đại gia trong lòng đều hiểu rõ thực. Tẩu tử, ngươi tưởng mua điểm cái gì? Nơi này ta thủ. Có thể mặc, thuộc tính thêm thành tương đối cao trang bị sao. Đường Mạt chính mình không thích dùng dị bảo trực tiếp tăng lên thuộc tính ảnh hưởng thân thể tố chất tăng lên, tự nhiên cũng sẽ không tưởng Tiểu Đào như vậy đốt cháy giai đoạn. Có thể mặc hậu thiên dị bảo nhất thích hợp các nàng. Đường Mạt ở tới phía trước liền tưởng rất rõ ràng, nàng chính mình chỉ cần mua đề cao sinh mệnh thuộc tính dị bảo là được. Không gian dị bảo nàng không cần, hiện tại không gian đã cũng đủ nàng sử dụng, huống hồ cũng không quá khả năng tùy tùy tiện tiện mua được. Tinh thần lực cùng tốc độ còn có lực lượng này mấy hạng nàng chính mình thuộc tính giá trị đều còn tính có thể. Nàng vẫn là tưởng chính mình rèn luyện, thật sự dựa này ngoại vật tạm thời đề cao, sẽ làm nàng khó có thể đối tự thân có một cái thời khắc hiểu biết phán đoán. Sinh mệnh lực cái này cơ hồ là rất khó dựa vào chính mình tăng lên, hành tẩu giang hồ, liên quan đến tánh mạng sự tình, nàng liền tính dùng nhiều tiền cũng đến cho chính mình võ trang hảo. Lâu một đồ vật ta xem là nhập không được tẩu tử mắt, ly đấu giá hội còn có một hồi, tẩu tử cùng ta đi lầu 2 nhìn xem đi. Đừng nhìn hồ lao tam lớn lên cao lớn thô kệch, kỳ thật tâm rất nhỏ. Đường Mạt gật đầu, mang theo Tiểu Đào liền cùng hồ lao tam lên lầu 2. Lầu 2 hiển nhiên liền phải so lầu 1 xa hoa rất nhiều, đồ vật không tính nhiều, mỗi một kiện đều không phải trên thị trường tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến cái loại này. Sở hữu vật phẩm đều bãi ở pha lê quầy triển lãm chung, phía trước còn dán sản phẩm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đường Mạt thậm chí ở mỗ vài món vật phẩm giá cả trên nhãn còn thấy được lấy tinh tệ đơn vị. Hiện tại tinh thạch đã trở thành tân lưu thông tiền sao. Đường Mạt trong lòng đại khái có thể đoán được, này tinh tệ chính là Tần Lĩnh mang về tới kia phê tinh thạch. Không có người không rõ tinh thạch giá trị, Đường Mạt còn tưởng rằng Tần Lĩnh sẽ đem này phê tinh thạch toàn bộ lưu lại. Chương 162 lại thấy người quen. Này phê tinh thạch lượng quá nhiều, cho nên lão đại lưu thông đi ra ngoài một bộ phận đổi thành các loại chân quý vật tư. Tinh thạch là ma thành tiền xu lớn nhỏ, ở thượng tầng lưu thông, người thường vẫn là ở dùng tinh hạch. Hồ Lao Tam kỹ càng tỉ mỉ cấp Đường Mạt giải thích, Tần Lĩnh lần này thay đổi đại khái 1/3 tinh thạch. Đổi vật tư cũng đủ bọn họ toàn đội dùng tới hiện tại mới nhất tốt nhất trang bị, chỉnh thể thực lực lại thượng một tầng lâu. Đường Mạt sau khi nghe xong gật gật đầu, như vậy nhiều tinh thạch xác thật không dùng được, không có biện pháp vật tận kỳ dụng. Đổi thành vật tư là lập tức phương thức tốt nhất, cũng có thể làm vật tư được đến lớn nhất hạn độ lợi dụng. Đường Mạt ở lầu 2 tuyển sinh mệnh lực thêm thành ngực, bao cổ tay còn có một cái có thể thêm nhanh nhẹn thuộc tính nhẫn. Này đó đều là cho Tiểu Đào. Đường Mạt hiện tại cũng không thiếu tiền, mấy thứ này đối nàng tới nói bất quá chín châu mất sợi lông. Nhưng mà nàng cũng không có vì chính mình mua bất cứ thứ gì, bởi vì liền tính là này lầu 2 cũng không có cái gì nàng cảm thấy thích hợp gì bảo. Sinh mệnh lực là nàng bảo mệnh đồ vật, Đường Mạt yêu cầu cao thực. Hiện tại nàng có được quá nhiều đồ vật, đã sớm không phải cái kia lại đem sinh mệnh lực ngắn tay đương thành bảo bối người. Nàng chuẩn bị một hồi đi đấu giá hội nhìn xem, nghe Hổ Lao Tam nói lần này đấu giá hội thượng có không ít thứ tốt. Kia khẳng định cũng có sinh mệnh thuộc tính thêm thành dị bảo. Liên tính không có, nàng lại trở về tạm chấp nhận mua này lầu 2 dị bảo cũng tới kịp. Lấy xong này mấy thứ đồ vật, Đường Mạt hỏi Hồ Dung ở nơi nào tiền trả. Đại tẩu ngươi nói đùa, nếu là không ngươi tìm tới những cái đó tinh thạch, này bán đấu giá sở cũng chưa biện pháp vận tác, sao có thể thu ngài tiền đâu. Ngài cứ yên tâm cầm thì tốt rồi, tưởng lấy cái gì lấy cái gì. Hồ Lao Tam lời này nói thực rộng thoáng. Bất quá cũng xác thật là như vậy một chuyện. Đường Mạt phía trước cho bọn hắn tìm những cái đó tài phú cơ hồ chiếm ép căn cứ hiện có tài phú 1/3, hắn làm sao dám lại thu đại tẩu tiền. Làm lão đại biết không đến lột hắn ra. Bán đấu giá sở lầu 1 cùng lầu 2 đều là căn cứ chính mình vơ vét tới vật phẩm hoặc là mặt khác vật chủ định hảo giá cả đặt ở nơi này đại bán, cho nên bán đấu giá sở tự nhiên là có thể làm chủ. Mà lầu 3 đấu giá hội thượng vật phẩm lại là vật chủ chính mình, bán đấu giá giá cả cũng đều là tùy cơ, liền không phải bán đấu giá có khả năng đủ tả hữu. Đường Mạt xem Hồ Lão Tam biểu tình không giống làm bộ, nghĩ những cái đó tinh thạch giá trị xác thật cũng là cực cao, liền cũng không tranh, yên tâm thoải mái liền đem đồ vật nhận lấy, sau đó mấy người cùng nhau tới rồi lầu 3. Cái gì? Kia Hồ Dung thế nhưng tịch thu cái kia kỵ nữ tiền. Vinh Dung rốt cuộc cũng là từ bán đấu giá sở khai trương tới nay liền làm người phụ trách, bên trong cũng là có mấy cái chính mình tâm phúc thay mắt. Bên kia Hồ Dung cùng Đường Mạt hết thể động tác nàng ở bên ngoài đều theo dõi theo thời gian thực. Liền chờ Tần Lĩnh trở về làm hắn cùng nhau xử trí. Hừ, liền tiền đều không thu. Đều nói ngươi Hồ Lão Tam công tư phân minh, cũng bất quá như thế sao. Một nữ nhân mà thôi không biết cho các ngươi hạ cái gì mơ hồ dược, chờ lĩnh chủ trở về, có các ngươi đẹp. Vinh Dung ở nơi xa hung tợn trừng mắt bán đấu giá sở phương hướng. Nghĩ đến Tần Lĩnh trở về sau mấy người này kết cục, Vinh Dung khỏe miệng liền hiện ra một mặt thắng lợi nắm mỉm cười. Bên kia Đường Mạt có Hồ Dung dẫn dắt thuận lợi liền tiến vào bán đấu giá sở lầu 3. Sau đó vào cửa lại bước lên cái xoay tròn tiểu lâu thang vào một cái phòng. Bán đấu giá sở lầu 3 là thành hình thang phân bố, nhất thượng tầng là 8 phòng trọ nhỏ. Hiện tại đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu rồi, mỗi cái thuê phòng tự nhiên đều là có người. Mà Đường Mạt hiện tại tiến cái này thuê phòng, là Tần Linh chuyên trúc, cho dù hiện tại Tần Linh không ở cũng là không. Nhất phía dưới người tự nhiên là thấy không rõ bên trên đều phát sinh cái gì, mà bên trên mặt khác kia mấy cái thuê phòng đối với này hết thể lại là xem rành mạch. Đó là, Ôn Kiến Thư kế nữ. Lý gia gia chủ hôm nay vừa lúc ở đấu giá hội, thấy Tần Lĩnh bên người Lao Tam mang theo Đường Mạt lên đây, hơi hơi mỉm cười. Xem ra kia Đường Mạt thật đúng là cái có bản lĩnh, lần trước hắn còn đang suy nghĩ hai người có thể hay không lâu dài. Hiện tại xem ra này Đường Mạt là cho Tần Lĩnh bằng gắt gao. Ở Lý thấy được, Đường Mạt liền cùng chính mình trong nhà những cái đó muốn gả cái hiển quý cả đời nhẹ nhàng tự tại nữ nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Khác nhau chẳng qua là một cái thành công, một cái thất bại mà thôi. Nàng đã trở lại. Một cái khác ghế lô, Tần Phấn rất có hứng thú nhìn Đường Mạt thân ảnh. Này không phải ta kia ưu tú ca ca sủng vật sao? Thất sủng lâu như vậy không nghĩ tới còn có thể trở về, thật là còn có vài phần bản lĩnh. Vô luận là Lý Hiện vẫn là Tần Phấn, đều chưa từng đem Đường Mạt đặt ở một cái bình đẳng vị trí đối đãi. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, nữ nhân chính là trời sinh kẻ yếu, chính là muốn dựa vào nam nhân mà tồn tại. Đường Mạt ngồi ở ghế lô uống hồ lao tam lấy lại đây nước trà thích gì đến không được, nhàn nhã tự tại đi xuống nhìn. Nhưng này vừa thấy, thật đúng là thấy không ít người quen. Tống Thanh cùng Tống Phong huynh muội hai cái ngồi ở nhất phía dưới dựa hàng phía trước vị trí, vừa nói vừa cười. Đường Mạt gần nhất cùng Tống Thanh thông qua điện thoại, nghe nàng nói gần nhất cùng Ôn Trạch hôn sự từ trong nhà định ra tới, hai người đã đính xong rồi hôn. Hơn nữa, Tống Thanh còn hơi mang ngượng ngùng cùng nàng nói, nàng cùng Ôn Trạch cũng không hoàn toàn là gia tộc liên hôn, hai người là có cảm tình luyến ái quan hệ. Đường Mạt hiểu Tống Thanh ý tứ, nàng ở lần đầu tiên thấy Ôn Trạch thời điểm, liền cảm thấy cái này Nam Hải cùng Tống Thanh là tuyệt phối, hiện tại hai người thật sự đi tới cùng nhau, Đường Mạt còn rất cao hứng. Mà ly Tống Thanh cách đó không xa, Đường Mạt còn thấy một người quen cũ. An Dương. An Dương xuyên thực lưu loát sạch sẽ. Đôi mắt không hề xem Tống Thanh phương hướng mà là nhìn về phía trước đài, giống như lúc này đây là có bị mà đến giống nhau. Ngươi nhận thức nam nhân kia sao? Đường Mạt thuận tay chỉ qua đi hỏi Hồ Lao Tam. Nàng nghe nói Hồ Lao Tam là phụ trách toàn bộ căn cứ An Bảo, là ở căn cứ lưu thủ thời gian dài nhất Tần Lĩnh tiểu đội thành viên chi nhất, liền thuận miệng hỏi. Nghe được đại tẩu hỏi một người nam nhân, Hồ Lao Tam nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Tuy rằng hắn tin tưởng trên thế giới này không có so với bọn hắn Lao Đại càng ưu tú nam nhân. Nhưng rốt cuộc đại tẩu như vậy hảo, vạn nhất bị người khác hoa ngôn xảo ngữ viên đạn bọc đường sở lừa bịp liền không hảo. Bọn họ đại tẩu chỉ có thể là bọn họ một người. Hắn nhất định phải giúp lão đại xem trọng đại tẩu mới được. Nhận thức, người còn chắc vá, nhưng so với chúng ta lão đại nhưng kém quá nhiều, khác nhau một trời một vực. Kích động dưới, Hồ Lao Tam đều sẽ dùng tới thành ngữ. Phúc! Hồ Lao Tam này phó trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ cấp tiểu đạo đều cho cười, cái này to con còn có điểm đáng yêu. Ngươi đừng khẩn trương, đó là ta một cái đại học đồng học, thật lâu không liên hệ, liền thuận tiện hỏi một chút. Đường Mạt sao có thể nhìn không ra Hồ Lao Tam tâm tư, buồn cười nói. Như vậy a? Nghe đại tẩu nói như vậy Hồ Lao Tam tâm nháy mắt thả trở về. Này nếu không phải tới đoạt đại tẩu, vậy cái gì cũng tốt nói. Chương 163 nhẫn không gian. Người này ban đầu gia nhập chúng ta căn cứ An Bảo Bộ Môn, sau lại không biết khi nào tổ kiến cái tiểu đội, liền từ An Bảo Bộ Môn thoát ly. Chính mình mang theo tiểu đội làm nhiệm vụ. Rất có lãnh đạo tài năng, tự thân năng lực cũng không tệ lắm, nghe nói trong đội còn có một cái không gian thuộc tính dị năng giả. Hồ Lao Tam đại khái đem hắn biết đến tình huống cấp Đường Mạt nói giảng. Không gian hệ dị năng giả. Nói hẳn là Ôn Tình không sai. Bất quá cũng không biết Ôn Tình hiện tại mất đi không gian, An Dương còn có thể hay không trước sau như một như vậy đối nàng. Đường Mạt vẫn luôn biết An Dương là một cái rất có chính mình ý tưởng chủ kiến rất có tiến tới tâm hoặc là nói là dã tâm người. Người như vậy vô luận ở nơi nào đều sẽ không hôn quá kém. Bất quá An Dương người này ích lợi tâm quá nặng, sở hữu đối hắn vô dụng nhân sự vật đều sẽ lọt vào hắn vứt bỏ, đây cũng là Đường Mạt chướng mắt hắn địa phương. Bất quá đang ở mặt thế, người từng người có từng người cách sống, chỉ cần bọn họ không quấy rầy đến chính mình, nàng nhưng thật ra cũng không cái gọi là người khác là như thế nào sống. Đấu giá hội thực mau liền bắt đầu, nguyên bản đấu giá hội hẳn là từ Vinh Dung chủ trì. Hiện tại cũng chỉ có thể lâm thời từ mặt khác một cái nhân viên công tác thế thân. Tuổi trẻ nữ hài ăn mặc một thân màu đen tây trang, đứng ở đài trung ương cái bàn mặt sau, trong tay còn cầm một cái nho nhỏ cây búa. Nơi này đấu giá hội không có mục lục, cho nên ngươi căn bản không biết sẽ có cái dạng nào thứ tốt xuất hiện, chỉ có thể nhìn không chớp mắt nghiêm túc lắng nghe. Đường Mạt đại khái nhìn một chút, phía trước hai kiện đều là bẩm sinh dị bảo, chỉ cần dùng liền có thể lập tức tăng trưởng tự thân thuộc tính giá trị. Như vậy dị bảo so với hậu thiên dị bảo tới nói càng chịu đại gia truy phủng, Đường Mạt trong mắt thảo, những người khác trong mắt bảo. Mỗi một kiện đều đánh ra xa xỉ tinh hoạch số lượng. Bổn trang đệ tam kiện bảo bối là một cây dây thừng. Bán đấu giá sư đứng ở cái bàn trước mặt, thật cẩn thận đem trong tay hộp mở ra lấy ra một cây dây thừng, dơ lên cho đại gia xem. Này không phải một cây bình thường dây thừng, mà là Bắc Hải xuất hiện cao giai dao long gân. Này dao long gân kiên cố vô cùng, hơn nữa chỉ cần đem hai đoan dán ở bên nhau liền sẽ tự động hình thành một vòng tròn, vô luận cắt vẫn là đao chém, rốt cuộc không có biện pháp tách ra. Khởi chụp giới 20 viên cao cấp tinh hạch. Bán đấu giá sư kỹ càng tỉ mỉ giống đại gia giới thiệu chính mình trong tay bảo bối. Này ngoạn ý như vậy tế như vậy đoạn, liền tính lại kiên cố nhiều lắm cũng là có thể đương cái vòng cổ, cái kia đại đầu quỷ sẽ chụp nó a. Hồ Lao Tam ngồi ở Đường Mạt bên cạnh, hiển nhiên đối thứ này khịt mũi coi thường. Đương cái vòng cổ. Đường Mạt tâm ý vừa động, lại cẩn thận nhìn kia dao long gân, thuần màu đen, thực tế, vừa vặn chính là một cái vòng cổ chiều dài, hơn nữa hai đoan gián sát thượng liền rốt cuộc vô pháp tách ra, cũng không phải là làm vòng cổ tốt nhất tài liệu sao. Đường Mạt hiện tại trên cổ ngọc bội tuy nói ở mặt thế tiến đến phía trước đi ngũ kim cửa hàng làm xong tầng da cô dây xích, nhưng rốt cuộc kia cũng chỉ là bình thường tài liệu. Đường Mạt mỗi ngày đều phải huấn luyện chiến đấu, kia vòng cổ tới rồi hiện tại đã có rất nhỏ mài mòn, nàng đang lo không biết làm sao bây giờ hảo đâu. Phải biết rằng ngọc bội chính là nàng thứ quan trọng nhất, ném cái gì cũng không thể ném nó. Thật là buồn ngủ thời điểm có người đưa gối đầu. Đường Mạt trong lòng đại hỉ, dơ lên đặt ở chính mình bên cạnh tiểu bài bài. Thiên tự hào ghế lô ra giá, còn có tăng giá sao? Bán đấu giá sư tự nhiên biết ngày đó tên cửa hiệu ghế lô là lĩnh chủ chuyên trúc ghế lô. Nói như vậy mọi người đều còn tính tương đối thức thời, thật muốn là tần lĩnh muốn đồ vật, nếu không phải chính mình đặc biệt yêu cầu nói, sẽ không đi tranh. Ở địa bàn của người ta thượng, ai đều không muốn chọc đến tần lĩnh không mau. 20 viên cao cấp tinh hạch lần đầu tiên. 20 viên cao cấp tinh hạch lần thứ 2. 20 viên cao cấp tinh hạch lần thứ 3. Thành giao. Thực mau kia giao long gân liền bị đưa đến Đường Mạt ghế lô chúng tới, Đường Mạt đương trường đem giao long gân cầm lấy. Sau đó đem 20 viên tinh hạch phóng tới tiểu mâm thượng, tiền hóa thanh toán xong. Đường Mạt cẩn thận cọ sắt trong tay màu đen dao long gân, này long gân cực tế, mềm mại, bên ngoài bóng loáng. Cầm lấy tới khoa tay múa chân một chút, chiều dài cũng vừa mới vừa thích hợp chính mình cổ, thấy thế nào như thế nào là đương ngọc bội vòng cổ hảo tài liệu. Nhìn đại tẩu đối kia đen tuyền đồ vật yêu thích không buông tay bộ dáng, Hồ Lao Tam sau này di lệch vị trí trí, hận không thể đem đầu vùi ở dưới nền đất. Hắn thật hy vọng đại tẩu vẫn luôn đắm chìm ở như vậy vui sướng, quên hắn vừa mới nói ai mua ai là đại đầu quỷ nói. Mặt mạng, vừa rồi có người nói ai mua cái này đen xì đồ vật ai chính là đầu to. Tiểu đào thấy Hồ Lão Tam bộ dáng này cảm thấy hảo ngoạn đến không được, thêm mắm thêm muối đem Hồ Lão Tam vừa mới lời nói lại nhắc nhở một lần, sau đó đối với Hồ Lão Tam tễ con mắt. Người đã sắp thối lui đến góc tường Hồ Lão Tam không nghĩ tới một bên thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu cô nương có thể tới như vậy vừa ra. Khi hướng tiểu đào nhe răng trợn mắt, đầu tiểu đào càng là cười ha ha. Hồ Lao Tam xem tiểu cô nương nhạc cùng cái gì dường như, buồn bực không thôi. Căn cứ người đều sợ hắn, cái này tiểu cô nương như thế nào sẽ không sợ đâu. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi chuyển qua tới đáng thương vô cùng nhìn đại tẩu. Kỳ thật đi, ta như vậy gần gũi vừa thấy, ai? Đừng nói, còn khá xinh đẹp. Đại tẩu ánh mắt thật tốt. Phải không? Kia bằng không đưa ngươi, ngươi mang lên. Đường Mạt đầu hắn. Không được không được, vẫn là đại tẩu thiên sinh lệ chất mang cái gì cũng tốt xem. Hồ Lao Tam dọa nhắm thẳng sau trốn, nói giỡn, này ngoạn ý nếu là mang lên liền rốt cuộc trích không xuống, hắn một cái cắc lao ra nhưng không nghĩ cả đời đều mang theo cái vòng cổ. Thấy Hồ Lao Tam bộ dáng này, Đường Mạt cùng tiểu đào cười ha ha. Thêm xuống dưới đấu giá hội tiến hành thực thuận lợi, trong đó cũng không thiếu một ít hảo ngoạn dị bảo, bất quá Đường Mạt đều hứng thú thiếu thiếu, không thấy được nàng chân chính muốn đổ vật. Kế tiếp một kiện hàng đấu giá là một cái nhẫn, việc này một quả hy hữu không gian thuộc tính nhẫn, bên trong không gian có 10 mét khối, ở không gian dị bảo trùng cũng coi như là thể tích không nhỏ. Khởi chụp giới 10 viên sơ cấp tinh tệ. Không gian thuộc tính dị bảo vô luận tới rồi khi nào đều chịu người truy phủng, không có chiến đội không nghĩ muốn một kiện không gian thuộc tính dị bảo, kia sẽ làm cho bọn họ nhiệm vụ thành công tỷ lệ phiên vài lần, mỗi lần thu hoạch cũng sẽ càng nhiều. 10 mét khối. Đường Mạt xuống phía dưới nhìn lại. Hiện tại ngọc bội không gian trừ bỏ một cái siêu thị còn có một cái kho hàng bên ngoài, còn có một mảnh đất chống chất đống ba loại nhan sắc tinh thạch, hoàn toàn đủ Đường Mạt sử dụng. Nhưng là 10 mét khối nói, cùng ngọc bội dung hợp về sau có lẽ không gian còn sẽ phát sinh biến hóa, Đường Mạt trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nếu là quá tiểu nhân không gian thuộc tính dị bảo, Đường Mạt thật đúng là không quá yêu cầu, nhưng là 10 mét khối nói, Đường Mạt chân thật tâm động. 10 cái sơ cấp tinh tệ. Phía dưới có người bắt đầu cử bài. 15 cái. 20 cái. Giá cả không ngừng ở một chút bò lên. Chương 164 muốn hay không đánh một trận. Cho dù này không gian thuộc tính dị bảo chỉ có thể dùng tinh tệ tới mua sắm, mọi người vẫn là đang không ngừng tăng giá. Xem ra mọi người đều so với chính mình trong tưởng tượng còn phải có tiền. Đường Mạt đột nhiên trong lòng sinh ra một cái cảm khái. Kỳ thật vốn dĩ chính là, Đường Mạt tuy rằng rất có tiền, nhưng nàng xem như hậu thiên tài phú tích lũy giả. Này căn cứ có quá nhiều có quyền thế người sau lưng có thật lớn bối cảnh cùng sản nghiệp, bọn họ là tư bản tích lũy là sức lao động giá trị thặng dư đoạt lấy, này xa so Đường Mạt chính mình một người rửa kỳ ngộ tích lũy tài phú muốn ổn định nhanh chóng nhiều. Giá cả kêu càng cao đi theo kêu giới người liền càng ngày càng ít. Đường Mạt đại khái nhìn một chút kêu giới người, đều là ngồi ở phía dưới người. Hiển nhiên đều là ngày thường muốn ra nhiệm vụ tiểu đội. Mà mặt trên ghế lô chung không ai cử bài, này không khó lý giải. Rốt cuộc như là không gian dị bảo vật như vậy, có thể ngồi ở ghế lâu người đã sớm ở ban đầu cũng đã có được, không gian thậm chí lớn hơn nữa, không cần thiết ở đấu giá hội loại địa phương này hoa vượt qua đồ vật bản thân giá cả mua sắm. 50 cái sơ cấp tinh tệ. Cái này thẻ bài là Tống Phong cử. Kỳ thật không gian dị bảo dựa lý ra quan hệ hắn đã có, nhưng là xem mặt sau An Dương kêu bức thiết muốn bộ dáng hắn liền khó chịu. Từ muội muội kia, Tống Phong đại khái hiểu biết một ít An Dương sự tình, đối hắn thực chứng mắt. 60 cái sơ cấp tinh tệ. An Dương tiếp tục cử bài. Hắn sớm nghe nói hôm nay đấu giá hội sẽ bán đấu giá một kiện không gian thuộc tính dị bảo. Hắn chiến đội đã mất đi ôn tình cái này không gian thuộc tính dị năng giả, nay khối không gian thuộc tính dị bảo hắn nhất định phải được. 70 cái. Tống Phong giống như cùng An Dương giằng co. An Dương đương nhiên nhận được Tống Phong, nhưng lúc này cũng thật sự không có gì biện pháp, lúc này làm hắn làm là tuyệt đối không có khả năng. Tiếp theo tái ngộ thấy không gian thuộc tính dị bảo còn không biết là khi nào. Vì chiếc nhẫn này hắn đem lâu như vậy tới nay sở hữu tích tụ toàn bộ đều mang đến. 10 cái trung cấp tinh tệ. An Dương cắn răng một cái, hô lên một cái tiếp cận hắn trong lòng tối cao hạn độ giá cao. Tinh hoạch cùng tinh tệ là không thể đổi liên hệ, mà một quả cao cấp tinh tệ có thể đổi 10 cái trung cấp tinh tệ đổi 100 cái cao cấp tinh tệ. Bất quá cùng tinh hoạch giống nhau, cơ hồ không có người sẽ dùng cao cấp đổi cấp thấp. Cho nên An Dương một khi hô lên 10 cái tinh tệ giá cả, kia đại biểu cho kế tiếp kêu giới người cũng muốn lấy trung cấp tinh tệ vì đơn giá. Quả nhiên, như An Dương sở liệu, nghe thấy được 10 cái trung cấp tinh tệ báo giá về sau, Tống Phong đình chỉ kêu giới. Tống Phong buồn ý cũng không phải tưởng tranh cái này nhẫn, chỉ cần có thể hố An Dương một phen liền hảo, cảm thấy mỹ mãn đem tiểu bài bài cấp thu lên. An Dương tuy rằng hoa giá cao đau mình, nhưng là nghĩ đến kế tiếp chiếc nhẫn này có thể cho chính mình mang đến hiệu quả và lợi ích, vẫn là vừa lòng hôm nay kết quả. Một quả tinh tệ có bao nhiêu đại a? Đường Mạt hỏi Hồ Lao Tam, nàng như thế nào nhớ rõ Tần Lĩnh đào đi những cái đó dư lại màu lam nhạt tinh thạch cùng xích hồng sắc tinh thạch không có nhiều ít đâu. Như thế nào liền An Dương đều có thể lập tức lấy ra tới 10 cái. Đại khái liền lớn như vậy. Hồ Lao Tam lấy ra mấy cái tinh tệ, Đường Mạt vừa thấy, trong lòng hiểu rõ. Này tinh tệ lớn nhỏ liền cùng kiếp trước 5 mao tiền xu kém không quá nhiều, nàng bàn tay đại một khối tinh thạch ít nhất có thể cắt thành 200 đến 300 cái tinh tệ. Này liền trách không được liền An Dương đều có thể lấy ra tới 10 cái. Bất quá Đường Mạt không rõ ràng lắm chính là, liền tính là trung cấp tinh tệ, An Dương trong tay tổng cộng cũng chỉ có 12 cái, hắn là lấy thượng cơ hồ toàn bộ thân gia nghĩ đến mua cái này nhẫn. Chỉ tiếc hôm nay không khéo gặp phải Đường Mạt tại đây, An Dương thân gia liền tính là lại phiên thượng gấp 10 lần gấp 100 lần, cũng chú định cùng cái này nhẫn vô duyên. 10 cái trung cấp tinh tệ lần đầu tiên. Bên kia ban đầu giá sư xem không ai cử bài, đã bắt đầu gõ cây búa. 10 cái trung cấp tinh tệ giá cả đối với một cái 10 mét khối nhận tới nói, đã xem như giật giới, lại ra giá cao thật sự liền không đáng. 30 cái trung cấp tinh tệ. Đường Mạt lại một lần dơ lên nàng tiểu bài bài, làm Hồ Lao Tam giúp nàng hô lên báo giá. Lần đầu tiên giao long ngân là dùng giá quy định chụp đến, cho nên vô dụng nàng kêu giới. 30 cái trung cấp tinh tệ, còn có càng cao sao. 30 cái trung cấp tinh tệ lần đầu tiên. 30 cái trung cấp tinh tệ lần thứ hai. 30 cái trung cấp tinh tệ lần thứ 3. Thành giao. An Dương gắt gao trừng mắt phía trước bán đấu giá sư, môi đều cắn ra huyết. Hắn hận. Hắn biết đó là Tần Lĩnh ghế lô, nhưng là hắn không rõ vì cái gì Tần Lĩnh muốn cùng hắn đoạt này một cái nhẫn. Nhưng cho dù hận cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, hắn liền trừng hướng ngày đó tên cửa hiệu ghế lô cũng không dám. Hắn biết rõ lực lượng của chính mình còn thực nhỏ yếu, còn không thể trêu vào kia quái vật khổng lồ. Từ trường học ra tới kia một khắc khởi, hắn cũng đã cùng Tần Lĩnh không giống nhau. Kỳ thật An Dương không rõ chính là, hắn cùng Tần Lĩnh trước nay đều không có giống nhau quá. Vô luận là ở trường học vẫn là ở căn cứ, vô luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Gà rừng như thế nào cùng Phượng Hoàng đánh đồng đâu. Nhẫn thực mau bị đưa đến đường mặt ghế lô, dựa theo lần trước kinh nghiệm, đường mặt vẫn là đem 30 cái trung cấp tinh tệ đặt ở tiểu mâm thượng, tiền hóa thanh toán xong. Cầm lấy kia hôi thình thịch một chút đều không chớp mắt nhẫn, đương cái món đồ chơi dường như thưởng thức. 30 cái trung cấp tinh tệ. Kia chính là nhiều ít cái cao cấp tinh hạch a. Tiểu Đào tâm quá đau, nàng biết không gian dị bảo chân quý, nhưng là nàng tưởng không rõ, rõ ràng mạt mạt đã có không gian, vì cái gì còn phải tốn cái này tiền, có này tiền làm điểm gì không hảo a. Không gian dị bảo còn có thể thăng cấp chuyện này hiển nhiên không ở Tiểu Đào nhận chi phạm vi. Suy, đồ quê mùa. Cái này Hồ Lao Tam rốt cuộc có báo thù cơ hội, vô tình cười nhạo Tiểu Đào. Bọn họ đại tẩu lần trước nhìn thấy như vậy nhiều tinh thạch, sắc mặt một chút đều không có biến. Theo bọn họ tiểu đội người trong lén lút phân tích, rất có khả năng đại tẩu mới là toàn bộ Hoa Hạ quốc nhất có tiền người. Rốt cuộc mọi người đều biết đường mặt là có không gian, kia địa phương lại là đại tẩu cái thứ nhất phát hiện. Huống hồ đại tẩu còn có tinh thần hệ dị năng có thể trị liệu, thật muốn thu phí cấp cái kia quyền quý các đại lao chữa bệnh, kia tiền không phải muốn có bao nhiêu liền có bao nhiêu. Này nhẫn ở đại tẩu trong mắt vốn dĩ chính là cái món đồ chơi thôi. Thấy Hồ Lao Tam đối chính mình triển khai trả thù, Tiểu Đào không vui. Chờ từ này đi ra ngoài chúng ta so một lần. So cái gì? Hồ Lao Tam không biết Tiểu Đào có thể cùng hắn so cái gì. So đánh nhau. Chê cười, ta không khi dễ nữ. Hồ Lao Tam sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, hắn vẫn là lần đầu tiên đã chịu nữ nhân khiêu khích. Ngươi có phải hay không không dám? Tiểu Đào đôi tay nắm lên một bên dây thép thùng rác, sau đó một chút ở trong tay cho nó tạo thành một đoàn. Năng lực lượng thuộc tính giá trị phi thường cao, trải qua đơn giản luyện tập về sau khống chế năng lực càng tốt. Lực lượng thuộc tính dị năng giả phổ biến sinh mệnh thuộc tính chi cũng đều rất cao, là nhất thích hợp đánh nhau quần thể. Lấy Tiểu Đào hiện tại thực lực, người bình thường đều đánh không lại nàng. Chương 165 sinh mệnh thuộc tính trang phục. Nhìn kiên cố thùng rác ở trước mắt cái này nhỏ gầy nữ sinh trong tay biến thành một đoàn sắt vụn, Hồ Lao Tam trong lòng xẹt qua một loại nói không rõ cảm giác. Ở hắn thế giới quan nữ tính vẫn luôn chính là thực nhỏ yếu yêu cầu bị bảo hộ tồn tại. Lần đầu tiên gặp phải như vậy cái mạnh mẽ baby, còn rất mới mẻ. So liền so, chờ đấu giá hội kết thúc về sau ta liên hệ ngươi. Ma xui quỷ khiến, nguyên lai nhất khinh thường với cùng nữ nhân động thủ Hồ Lao Tam đáp ứng rồi lần này thình lình xảy ra khiêu chiến. Đấu giá hội rốt cuộc muốn chuẩn bị thật lâu mới có thể khai một lần, cho nên lúc này đây tụ tập đông đảo kỳ chân dị bảo. Đường mặt vừa mới bắt đầu xem mới mẻ, nhưng lăn qua lộn lại cũng chính là như vậy mấy thứ. Không phải ăn chính là mặc, dù sao đều là tăng lên thuộc tính giá trị đồ vật. Ngẫu nhiên có mấy thứ tốt tài liệu, nàng cũng sẽ không đúc, cũng chỉ có thể mắt thèm nhìn một cái. Không một hồi, đường mặt qua cái này mới mẻ kính về sau xem liền có chút nhị. Hôm nay đấu giá hội có sinh mệnh thuộc tính dị bảo sao? Đường mặt hỏi Hồ Lao Tam, muốn nhìn hạ lần này đấu giá hội hay không có mục tiêu của chính mình vật phẩm. Kỳ thật vô luận có hay không, nàng lần này tới cũng được hai dạng thứ tốt, không tính đến không. Sinh mệnh thuộc tính giá trị dị bảo. Hồ Lao Tam túi đầu dùng sức nghĩ nghĩ, này đấu giá hội đồ vật quá nhiều, hắn thật đúng là không có biện pháp toàn bộ đều nhớ thanh. Bất quá nếu là đặc biệt hy hữu chân quý cái loại này hắn thật đúng là biết, mà lần này đấu giá hội thật đúng là liền có một kiện. Đấu giá hội cuối cùng hẳn là sẽ có một bộ sinh mệnh thuộc tính thêm thành trang phục, sinh mệnh thuộc tính thêm thành có 500 điểm, đại tẩu ngài xem những người này. Hồ Lao Tam tay hướng bên cạnh đông đảo ghế lô một khoa tay múa chân. Đều là hướng về phía này trang phục tới. Sinh mệnh thuộc tính thêm thành trang phục. 500 điểm. Nếu là một chút tự có thể thêm thành 500 điểm nói, kia này bảo bối thật là khó được chân quý. Ít nhất trước mắt mới thôi đường mặt còn không có nghe nói có cái nào dị bảo có thể thêm thành nhiều như vậy. Trang phục. Dị bảo không đều là một kiện ngẫu nhiên gian phát hiện sao. Sao có thể còn thành bộ xuất hiện đâu, này không hợp lý. Bất quá hiển nhiên hiện tại đã tới rồi đấu giá hội kết thúc, còn không có nhìn thấy kia đồ vật, đường mặt liền trước đêm này đó nghi vấn đều đè ở trong lòng. Đấu giá hội nửa sau, cử bài cơ hồ đều là phía dưới ngồi người, mặt trên ghế lô một mảnh an tĩnh. Rốt cuộc tới rồi chúng ta hôm nay áp chụp hàng đấu giá xuất hiện. Tin tưởng hôm nay không ít người đều là vì thứ này mà đến đi. Theo cuối cùng một kiện hàng đấu giá xuất hiện, bán đấu giá sư thanh âm đều đề cao mấy cái âm điệu, giàu có tình cảm mãnh liệt lên. Trên bàn bãi một cái hoa văn cổ xưa dương ra, bán đấu giá sư thật cẩn thận đem dương ra mở ra, sau đó từ giữa lấy ra vài món tiểu xảo tinh xảo đồ vật, sau đó từng cái bày biện ở trên bàn. Đường Mạt đứng dậy xuống phía dưới mặt trên bàn nhìn. Bán đấu giá sư theo thứ tự đem mỗi một kiện đồ vật dơ lên sau đó cho đại gia triển lãm. Này bộ sinh mệnh thuộc tính thêm thành trang phục mặc thượng về sau có thể thêm thành 500 cái sinh mệnh thuộc tính giá trị, là trước mắt đã biết dị bảo chung có thể thêm thành nhiều nhất hy hữu dị bảo, là ra ngoài nhiệm vụ bảo mệnh thần khí. Này trang phục, từ hai chỉ cái bao đầu gối, một con cổ tay mang, còn có một cái khuyên thai tạo thành. Này nguyên bản là một khối sinh mệnh lực thuộc tính cực cao vải dệt, bởi vì vải dệt quá ít lại quá mức với chân quý, cho nên bị chú tạo sư đúc thành này bốn kiện dị bảo. Chú tạo sư là mạt thế về sau mới có chức nghiệp, yêu cầu không chỉ có là học tập, còn phải có không giống bình thường thiên phú. Trước mắt mới thôi S căn cứ cũng không có mấy cái xuất sắc chú tạo sư. Nhân loại ở biết dị bảo chỗ tốt về sau, không hề cam tâm đi rửa tính ngẫu nhiên tìm kiếm dị bảo, mà là bắt đầu nghĩ mọi cách lợi dụng đã có dị bảo hoặc dị thú trên người các loại chân quý tài liệu đi sáng tạo tân dị bảo. Mà này vải dệt nguyên bản chính là một khối sinh mệnh thuộc tính giá trị cực cao dị bảo. Chú tạo sư vì có thể làm người lớn nhất hạn độ sử dụng nó, cho nên tiến hành rồi cải tạo hơn nữa làm nó đề cao thuộc tính giá trị lại càng gián sát nhân loại chiến đấu sinh hoạt. Chắc không được là trang phục, nguyên lai là một khối vải dệt thượng làm được. Đường Mạt tinh thần lực thêm thành ở đôi mắt thượng, càng cẩn thận quan sát đến kia vài món vật nhỏ. Nay vài món đồ vật tất cả đều là thuần màu đen, vải dệt nhìn cũng không mượt mà, ngược lại có một loại rắn chắc cô tông khuynh hướng cảm xúc. Kia hai chỉ cái bao đầu gối chú tạo sư hẳn là bỏ thêm căng trùng linh tinh, ở bán đấu giá sư dơ lên di động thời điểm, Đường Mạt còn mắt thấy chú ý tới kia cái bao đầu gối dán sắt làn da kia một mặt còn có một ít tiểu hạt. Nói vậy như vậy thiết kế làm mang lên người liền tính lượng vận động lại phần lớn có thể bảo đảm không chảy xuống. Kia cổ tay mang cũng không phải bao cổ tay tạo hình, mà càng như là khăn lụa hình dạng, là một cái thật dài dây lưng. Hẳn là giống băng vải giống nhau quấn quanh ở chính mình thủ đoạn hoặc là cánh tay thượng. Như vậy hiển nhiên càng thêm phương tiện, nếu bị thương còn có thể dùng để cầm máu. Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu, giống như thứ này đã là chính mình vật trong bàn tay giống nhau. Kia khuyên thai thiết kế liền càng thêm đặc biệt. Nhìn kỹ đi, nho nhỏ một viên khuyên thai từ khuyên thai côn đến trang trí vật đều là từ kia màu đen bố sở quấn quanh mà thành. Khuyên thai rất nhỏ, chỉ có cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn ra tới kia trang trí vật là một đóa hoa hồng hình dạng, tinh xảo thực. Hoa hồng mặt trên không biết bị chú tạo sư tô lên cái gì đặc thù tài liệu ở ánh đèn hạ lấp lánh sáng lên, căn bản nhìn không ra tới này khuyên thai tài chất nguyên lai chỉ là một khối phổ phổ thông thông vải dệt mà thôi. 500 sinh mệnh thuộc tính thêm thành là này 4 kiện trang bị thêm ở bên nhau, nguyên lai là như thế này. Biết rõ ràng này đó về sau, Đường Mạt càng là đối cái này trang phục vui mừng khẩn. Hiện tại hậu thiên dị bảo có thể mặc ở trên người, một kiện nhiều nhất cũng chính là mấy chục thuộc tính thêm thành, qua trăm đều không có. Cùng với ở trên người võ trang một đống thuộc tính thấp, nào so thượng này mấy thứ tinh xảo vật nhỏ. Cái bao đầu gối, cổ tay mang, mỗi loại đều là chính mình thời điểm chiến đấu có thể dùng thượng. Khởi trục giới, 50 cái trung cấp tinh tệ. Ở kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lúc sau, bán đấu giá sư cấp ra một cái giá. 60, 70, 100. Giá cả không ngừng ở bò lên. 100 cái cao cấp tinh tệ. Ở dưới cử bài dần dần tốc độ thả chậm về sau. Đường Mạt cách vách phòng thuê lên tiếng. Đó là Lý Hiện thanh âm, hắn lần này chính là vì thứ này tới, cho hắn bảo bối nữ nhi. Cô nương lớn, gần nhất nháo muốn đi ra ngoài bắt thú, hắn thật sự là không yên tâm, có thứ này bảo mệnh hắn cũng có thể yên tâm một chút. 120 cái cao cấp tinh tệ. Tần Phấn bên kia cũng cử bài. Dù sao cũng là Tần gia dòng chính, tuy rằng cùng Tần Lĩnh so không được, nhưng đối với Lý Hiện cũng là không có gì đáng sợ. 150 cái tinh tệ. Bên kia ghế lô cử bài. Kia ra không khác, chính là có tiền. Lần này cũng là ngắm thứ này tới. Hồ Lao Tam cấp Đường Mạt giới thiệu hai câu. Không khác, chính là có tiền sao. Đường Mạt trong lòng âm thầm nghĩ chính mình kia vài tòa tinh thạch sơn. Thứ này chính mình là muốn định rồi, có lẽ, nàng mượn hôm nay cơ hội có thể thuận tiện nói cho tiểu đảo, nàng Đường Mạt rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Chương 166 chân chính phú hảo. Đường Mạt hiện tại có tiền trình độ là người bình thường cũng chưa biện pháp tưởng tượng. Là người thường căn bản là tưởng tượng không đến. Nàng phía trước rảnh rỗi thời điểm đem chính mình trong không gian trên đất chống đôi những cái đó tinh thạch đại khái một lần nữa sửa sang lại một chút. Bởi vì trong không gian bất cứ thứ gì đều là tùy Đường Mạt tâm ý mà động. Cho nên Đường Mạt thực nhẹ nhàng dùng trong không gian đều có bùn đất cục đá cùng đầu gỗ ở kia kho hàng bên cạnh lại đáp ba cái đại hình kho hàng. Mỗi cái kho hàng đại khái có thể trang 100 mét khối đồ vật. Đương nhiên đây là chính mình kiến tạo kho hàng cùng không gian thăng cấp mang đến cái kia tiểu kho hàng không có biện pháp so. Không có thời gian yên lặng công năng, sẽ không giữ tươi, nhưng là dùng để đặt tinh thạch đã vậy là đủ rồi. Đường Mạt cao cấp tinh thạch suất chất đầy một gian kho hàng, mà trung cấp tinh thạch chất đầy một cái nửa kho hàng. Bởi vì nơi sân chịu hạn, cho nên sơ cấp tinh thạch chỉ có dư lại kia nửa cái kho hàng có thể gửi. Trừ cái này ra, còn có hai tòa tiểu sơn sơ cấp tinh thạch bởi vì không địa phương phóng chỉ có thể như cũ bại ở trên đất trống. Lúc này đường mạt không gian giống như là một cái thật lớn bảo khố. Ba cái tự kiến kho hàng dùng để phóng tinh thạch, hệ thống tự mang kho hàng dùng để phóng bắt được các loại kỳ chân dị bảo. Đường mạt vừa lòng cực kỳ. Phải biết rằng nửa cái bàn tay tinh thạch khối liền có mấy trăm cái tinh tệ. Kia đường mạt có suốt 300 mét khối hơn nữa hai tòa tiểu sơn. 200 cái tinh tệ. Tần Phấn cùng Lý Hiện giá cả còn đang không ngừng dâng lên, mỗi lần tốc độ tăng đều làm phía dưới người hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng rất nhiều người toàn bộ thân gia còn không có 50 cái cao cấp tinh tệ. Hiện tại mỗi lần đề giới chính là 50 cái cao cấp tinh tệ, nay căn bản là không phải bọn họ có thể tham dự sự tình, đây là thần tiên đánh nhau. 300 cái cao cấp tinh tệ. 350 cái. Tần Phấn rõ ràng đối với này bộ đồ vật là có bị mà đến, từ trong nhà tìm mọi cách dịch không ít tiền, hôm nay thứ này là tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Mà Lý Hiện cũng chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, lại sao có thể dễ dàng từ bỏ, tự nhiên là muốn cùng Tần Phấn tranh rốt cuộc. Đường mặt đối với này giá cả bỏ lên, mày liền nhăn cũng chưa nhăn. Nếu một ngụm báo ra cái quá cao giá cả có chút quá cao điệu, nàng không thích làm chuyện như vậy. Cho nên cũng chỉ có thể chờ hai người trước kêu một đều. Đẳng cấp không nhiều lắm lại gia nhập đi vào. Là thực sự có tiền A. Tiểu đào xem thế là đủ rồi. Ngươi cho rằng bọn họ là ai? Hồ Lao Tam chảo phúng tiểu đào, nhưng tiếp theo vẫn là cấp tiểu đào phổ cập một chút căn cứ tam đại gia cơ bản thưởng thức. Cuối cùng đương giá cả lên tới 500 cao cấp tinh tệ thời điểm, hai người kêu giới thanh âm hiển nhiên đều cố hết sức lên. 600 cao cấp tinh tệ. Rốt cuộc, đường mặt bắt đầu rồi. Nghe được tần lĩnh chuyên trúc thiên tự hào ghế lô truyền đến một cái giọng nữ. Phía dưới người cũng không quá nhiều để ý. Tần Linh cũng là nam nhân, mang cái nữ nhân tới gặp việc đời cũng là bình thường. Bất quá quen thuộc đường mặt người hiển nhiên lập tức liền nhận ra đường mặt thanh âm. Tống Thanh biết đường mặt hồi S căn cứ, lúc này chính nhìn chính mình ca ca vẻ mặt buồn bực ngẩng đầu nhìn thiên tự hào ghế lô buồn cười không thôi. Tống Phong hiển nhiên còn đối đường mặt danh hoa có chủ chuyện này canh cánh trong lòng, rốt cuộc đường mặt là hắn trước mắt mới thôi nhìn thấy quá mạnh nhất nữ nhân. Mà An Dương còn lại là vẻ mặt tối tăm. Nguyên lai vừa rồi cùng chính mình đoạt kia không gian dị bảo chính là đường mạt. Nàng nhất định là cố ý nhằm vào chính mình, nhất định. Nguyên bản liền ở trong lòng cùng đường mạt có điều ăn tết An Dương lúc này hung hăng hận thượng đường mạt. Nhân loại đối chính mình vô năng luôn thích đem nguyên nhân quy kết đến người khác trên người, giống như vậy chính mình là có thể nhẹ nhàng một chút dường như. Này chẳng lẽ là tần linh ý tứ? Bên cạnh tần phấn cùng Lý Hiện ghế lô hiển nhiên đều suy xét tới rồi cùng cái vấn đề. Bọn họ nhưng không cho rằng đường mạt một cái tiểu cô nương có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra nhiều như vậy tinh tệ. Đều cảm thấy là tần lĩnh hồi căn cứ, hiện tại liền ngồi ở thiên tự hào ghế lô chung. Ở trong lòng cân nhắc lợi hại một phen, Lý Hiện cuối cùng quyết định từ bỏ, không hề tranh cái này sinh mệnh thuộc tính trang phục. Chính mình lén lại cấp nữ nhi tìm mặt khác chính là, vì này đắc tội tần lĩnh không đáng giá. Tần lĩnh, như thế nào nơi nào đều có người, vì cái gì đều phải cùng ta đoạt. Bên kia tần phấn cắn chặt nha. Quăng ngã trong tay cái ly. Bên cạnh tùy tùng liền đại khí cũng không dám xuyễn, một tiếng cũng không dám chi. 700 tinh tệ. Liên tính là tần lĩnh thì thế nào? Hắn còn chưa tin, mặt khác hắn tạm thời tranh bất quá tần lĩnh, ngay cả như vậy một cái gì bảo, hắn đều phải chắp tay nhường lại, hắn không cam lòng. 1.000 cao cấp tinh tệ. Đường mạt nguyên bản còn tưởng điệu thấp một chút, hiện tại là thật sự có chút mệt mỏi, chỉ nghĩ mau một chút kết thúc. 1.200. Đây là tần phấn có thể cho ra lớn nhất kim ngạch. Hắn tuy rằng trù một ít tiền, nhưng cũng chỉ đủ hắn ra cái này giá cả. 1.500. Đường mặt trực tiếp lại bỏ thêm 300, cuối cùng không chút nào cố sức thắng được trận này tài lực so đấu. Tần phấn nằm xoài trên ghế trên, trong tầm tay đã không có thể lại quăng ngã cái ly. Hắn sẽ không nhận thua. Đồ vật thực mau liền đến đường mặt trước mắt, thanh toán tiền về sau cầm lấy mâm đồ vật, đường mặt mắt sáng rực lên. Thứ này chân chính bắt được trong tay so ở nơi xa nhìn muốn chấn động nhiều. Khuynh hướng cảm xúc phi thường hảo. Cầm ở trong tay kia một khắc là có thể cảm nhận được đều không phải là vật phàm. Mặt thế cũng không phải có tiền là có thể mua được thứ tốt, chân chính thứ tốt vẫn là muốn dựa duyên phận. Đối với lần này đấu giá hội, đường mặt quả thực vừa lòng không thể đủ lại vừa lòng. Đêm tối tinh linh. Đường mặt cấp trong tay sinh mệnh lực trang phục nổi lên một cái tên, chúng nó đáng giá có được một cái tên. Mặt mạng. Thẳng đến đồ vật tới rồi trước mắt, tiểu đào mới có thể tin tưởng vừa rồi phát sinh hết thể đều là chân thật. 1.500 cao cấp tinh tệ A. Nàng đã biết tinh tệ giá trị, càng minh bạch những cái đó tinh tệ đại biểu cho bao lớn một bút tài phú, là nàng liền tưởng cũng không dám tưởng con số. Mặt mặt cứ như vậy liền đôi mắt đều không nháy mắt liền hoa rớt. Ôn gia cũng như vậy có tiền sao? Tiểu Đào hỏi Hồ Lão Tam. Vừa mới Hồ Lão Tam đã cho nàng đi học, nàng đã minh bạch Tần gia cùng Lý gia rốt cuộc nhiều có tiền. Cũng minh bạch mặt mặt là Ôn gia người, cho nên mới như vậy có tiền chính là sao? Không, là đại tẩu có tiền. Hồ Lão Tam vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Mạn, quả nhiên, hắn liền biết hắn đoán không sai, bọn họ đại tẩu mới là nhất có tiền người. Ôn gia đích xác có tiền, nhưng là Ôn gia cho tới nay đều tương đối điệu thấp. Giống như vậy danh tác cơ hồ sẽ không nói động liền động. Hồ Lão Tam dám khẳng định, nay tuyệt đối là đại tẩu chính mình tiền, cùng Ôn gia không có nửa điểm quan hệ. Hơn nữa hắn trực giác nói cho hắn, đại tẩu muốn so toàn bộ Ôn gia còn phải có tiền. A, Tiểu Đào ngây người một hồi lâu, chậm rãi tiêu hóa tin tức này. Dùng sức khắp một phen Hồ Lão Tam. Thế đâu, ngươi làm gì? Tiểu Đào kia mạnh mẽ thiếu nữ sức lực làm Hồ Lão Tam này da dày thịt béo đều đau kêu lên tiếng. Nguyên lai thật sự không phải mộng A, ta thật sự leo lên một cái phú bà. Tiểu Đào lẩm bẩm nói, sau đó mãn nhã ngôi sao bắt đầu cùng Hồ Lão Tam cùng nhau chống tay yên lặng nhìn Đường Mạt. Chương 167 được như ước nguyện. Đường Mạt nhìn Hồ Lão Tam cùng Tiểu Đào hai người bộ dáng này, đem đầu chuyển qua, không nghĩ lại xem. Nàng rốt cuộc lý giải vì cái gì kẻ có tiền đều cao lãnh, kẻ có tiền đường cũng không dễ dàng a. Ở cuối cùng một kiện sinh mệnh lực thuộc tính trang phục bị bán đấu giá đi ra ngoài về sau, lần này đấu giá hội cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. Đường Mạt vừa lòng rời đi lầu 3, sau đó ở lầu 2 lại tuyển mua một kiện thuộc tính giá trị còn có thể sinh mệnh lực ngực. Nàng kia kiện sinh mệnh lực ngắn tay thuộc tính giá trị hiện tại tới xem thật sự là quá thấp, cũng nên bị đào thải. Rời đi ban đấu giá sở dọc theo đường đi Đường Mạt không ngừng có thể nghe được người bên cạnh đàn ở thảo luận đấu giá hội thượng cuối cùng một kiện hàng đấu giá sự kiện. Xem ra 1.500 cao cấp tinh tệ cho mỗi cá nhân trong lòng đều để lại không thể xóa nhòa khắc sâu ấn tượng. Chúng ta linh chủ cũng thật có tiền A. Kia nhưng không, đừng linh chủ tuổi trẻ, nhưng vô luận là lãnh đạo năng lực vẫn là cá nhân thực lực đều bại ở kia đâu. Người so người thật là tức chết người, ai? Ngươi còn tưởng cùng linh chủ so, ta xem ngươi là điên rồi đi. Chạy nhanh về nhà uống thuốc. Tiểu Đào nghe những cái đó người khác nghị luận, mặt khí phình phình. Rõ ràng chính là các nàng ra mặt mặt tiền, như thế nào liền biến thành tần lĩnh, cái gì cũng không biết liền nói bừa, thật chán ghét. Bất quá những người này ý tưởng nhưng thật ra vừa lúc xưng Đường Mạt ý. Ở không có tuyệt đối thực lực phía trước, Đường Mạt vẫn luôn thừa hành điệu thấp nguyên tắc. Cậu ở mặt thế làm nàng vô cùng có cảm giác an toàn, cho nên cái này kẻ có tiền danh hiệu, nàng liền hào phóng một chút nhường cho tần lĩnh đi. Này không phải tiểu sủng vật sao? Như thế nào nhà ngươi chủ nhân không bồi ngươi? Tần Phấn thấy Đường Mạt bên người chỉ có Hồ Lão Tam, cũng không nhìn thấy Tần Lĩnh, trong lòng tức giận liền mượn cơ hội phóng thích ra tới. Đối với Tần Lĩnh không dám xì hơi, đối với Đường Mạt đã có thể không chỗ nào cố kỵ. Bất quá hắn lần này là đã đến văn sát. Ngươi có bệnh A? Hôm nay không uống thuốc. Đường Mạt nhưng không quen hắn, trực tiếp dôi trở về. Ngươi! Tần Phấn sao có thể nghĩ đến Đường Mạt còn dám như vậy cùng hắn nói chuyện? Bất quá chính là Ôn gia một cái kế nữ, Tần Lĩnh bên người một cái bạn nữ, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Như thế nào? Chụp cái giá trên trời bảo bối liền kiêu ngạo, kia đồ vật cuối cùng xuống dốc đến ngươi trong tay đi. Hưởng thụ đem kẻ có tiền khoái cảm, liền thật sự cho rằng chính mình cũng đáng như vậy nhiều tiền. Tần Phấn phía trước cùng Đường Mạt nói chuyện trước nay không như vậy khắc nghiệt quá, hôm nay cũng là cảm thấy lòng tự trọng bị nhục, mới nhịn không được nói này đó. Kia đồ vật giá trị. Liên tính là Tần Lĩnh cũng sẽ không dễ dàng đem đồ vật đưa cho một cái bạn nữ. Ngươi là nói cái này. Đường Mạt giống như biết Tần Phấn vì cái gì đột nhiên nổi điên, đem kia đêm tối tinh linh dương nhỏ từ trong không gian đào ra tới. Ngượng ngùng, đây là ta chính mình tiền. Danh chính ngôn thuận hoa chính mình tiền mua đồ vật, Đường Mạt khoe ra lên thật đúng là không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Nga, đúng rồi, nói thêm nữa một câu. So với ta, giống ngươi như vậy gia tộc con cháu, mới là ký sinh trùng quỷ hút máu. Chỉ biết xài tiền trong nhà Trang kẻ có tiền đi. Còn Trang thất bại. Đường Mạt cuối cùng lại bồi thêm một câu, sau đó lại mặc kệ Tần Phấn, mắt nhìn thẳng rời đi. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, quả thực là giết người chu tâm A. Hồ Lão Tam cùng Tiểu Đào âm thầm ở trong lòng cấp Đường Mạt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tần Phấn một người đứng ở kia, nhìn Đường Mạt rời đi bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn nói cái gì đều nói không nên lời. Tiểu Đào, Tần Phấn hiện tại xếp hạng nhiều ít ta. Đường Mạt nhớ rõ. Tần Phấn hình như là ở bảng xếp hạng người trên, nàng phía trước thấy quá. Đệ 38 danh. Ta đây đâu? Ngày hôm qua là 89, hôm nay đã là 92 danh, lại không nỗ lực nói, liền phải giao căn cứ phí. Tiểu Đào mỗi ngày đều phải xem vô số lần bảng xếp hạng, đối với mặt trên mỗi người xếp hạng đều có thể buột miệng tốt ra. Như vậy a? Đường Mạt nghe xong trả lời, không có gì phản ứng, giống như chính là thuận miệng hỏi giống nhau. Bên kia Vinh Dung ở nơi xa vẫn luôn nhìn Đường Mạt hướng đi, thấy Tần Phấn sắc mặt bất thiện qua đi về sau nàng còn vui vẻ một phen, cho rằng rốt cuộc có người có thể sát sát Đường Mạt nhuệ khí. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng nhìn dáng vẻ, cư nhiên vẫn là kia nữ nhân thắng. Vinh Dung không cam lòng, một dậm chân, liền hướng Tần Phấn đi đến. Nàng nhớ rõ phía trước Tần Phấn đối nàng vẫn luôn có điểm ý tứ tới, chẳng qua nàng tâm đều ở lĩnh chủ trên người. Có lẽ hiện tại, cũng không phải không thể dùng một chút, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đường Mạt là một người trở lại Ôn gia, Tiểu Đào cùng Hồ Lao Tam đi rồi, nói là muốn đi thực hiện đánh nhau lời hứa. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật là. Trở lại chính mình phòng, Đường Mạt đem hôm nay mua vài món đồ vật đều bày ra tới. Một kiện sinh mệnh lực ngực, một kiện không gian dị bảo, một cùng long gân thẳng, còn có kia bộ đêm tối tinh linh. Đường Mạt đem trên cổ ngọc bội hái được xuống dưới đặt ở trên bàn, thực mau liền đem kia nhẫn không gian cấp dung hợp đi vào. Nhẫn cuối cùng hoàn mỹ biến thành ngọc bội đỉnh một cái tiểu vòng tròn, thế thân nguyên bản xuyên vòng cổ dây thừng vòng tròn. Đường Mạt cẩn thận quan sát một chút, dung hợp đi vào vòng tròn thật giống như là từ ngọc bội trên người mọc ra tới giống nhau, trọn vẹn một khối. Như vậy vừa lúc, không bao giờ sợ ngọc bội cùng dây thừng liên tiếp bộ vị không dán chắc. Đường Mạt đem ngọc bội thượng dây thừng đổi đi, đem kia căn long cần thẳng xuyên đi vào, bộ đến chính mình trên cổ sau lại đem dây thừng hai ngắm nghĩa chạm vào. Dây thừng trong khoảnh khắc liên tiếp trở thành nhất thể, liền đinh điểm tiếp lời đều tìm không thấy. Chiều dài vừa vặn tốt thích hợp Đường Mạt cổ, có thể hoàn mỹ đem ngọc bội bỏ vào quần áo của mình, lại không đến mức quá dài ảnh hưởng vận động. Hiện tại ngọc bội rốt cuộc cùng chính mình trở thành nhất thể, liền tính là tưởng đem ngọc bội hái xuống đều tạm thời không có bất luận cái gì biện pháp. Đường Mạt nháy mắt cảm giác an toàn bạo liệt, chỉ có thực lực mới có thể mang cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Tiến vào không gian nhìn, thăng cấp sau không gian giống như không có bao lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa chính là Đường Mạt chính mình cái kia tam gian kho hàng nguyên lai thực xấu, hiện tại trở nên sạch sẽ xinh đẹp rất nhiều. Có thể là liền không gian cũng nhìn không được chính mình thổ địa mặt trên có tam đống như vậy xấu phòng ở đi. Quần áo cởi ra, đem sinh mệnh lực ngực mặc ở tận cùng bên trong. Nay ngực tài liệu thập phần mềm mại, đối thân thể dán sát độ cũng rất cao. Không chỉ có thể mang đến thêm vào sinh mệnh thuộc tính giá trị, còn có nhất định phòng ngự tác dụng, có thể đem trước ngực phía sau lưng bảo vệ tốt. Cuối cùng chính là kia bộ ám dạ tinh linh. Cái bao đầu gối mặc hảo, cổ tay mang từng vòng quấn quanh ở chính mình tay trái cổ tay chỗ, cuối cùng đem khuyên thai mang ở chính mình thai trái thượng. Hoàn mỹ. Thu phục này hết thảy, Đường Mạt đại khái đứng dậy hoạt động một chút. Cảm thấy chính mình so từ trước, thực lực ít nhất muốn tăng lên hai cái bậc thang. Mặc tốt quần áo chiếu gương. Kia thai trái khuyên thai bởi vì đặc thù chế pháp dưới ánh mặt trời hơi có chút lóe. Màu đen thâm thúy cấp Đường Mạt nguyên bản liền đường cong lưu loát mặt lại bằng thêm một phần thần bí mị hoặc. Như vậy không tốt, quá rêu rao, Đường Mạt đem bên thai tóc mái hơi chút gì một chút chặn thái trái. Cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Hiện tại liền chờ 12 giờ đã đến. Chương 168 Tần Lĩnh gặp nạn. 12 giờ là bảng xếp hạng đổi mới thời gian, Đường Mạt ngày thường chưa bao giờ chú ý cái này, nhưng là hôm nay nàng ở chính mình trên người võ trang quá nhiều đồ vật, muốn nhìn một chút chính mình xếp hạng hay không có tân biến hóa. Gần 600 thuộc tính giá trị gia tăng, dựa theo lẽ thưởng tới nói xếp hạng là hẳn là tăng lên một đi nhanh mới đúng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, rốt cuộc tới rồi nửa đêm 12 giờ. Đường Mạt ngồi xếp bằng ăn mặc áo ngủ ngồi ở chính mình trên giường, mở ra ID đồng hồ. Tên nàng ở bảng xếp hạng thượng là tốt nhất tìm, bởi vì 100 hào người, chỉ có nàng tên của mình mặt sau có một cái ánh vàng rực rỡ ỉ còn nhỏ. 92 danh. Đường Mạt liếc mắt một cái liền tìm tới rồi chính mình. Hôm nay nàng hỏi qua Tiểu Đào chính mình xếp hạng, không có biến. Đường Mạt trên mặt chậm rãi, dâng lên một tia mỉm cười. Nàng cũng không có thất vọng, ngược lại là kinh hỉ. Xem ra ID đồng hồ thật sự không ngừng ở cải tiến, hiện tại hậu thiên dị bảo mặc thêm thành ở trên người thuộc tính giá trị đã ở tính toán thời điểm không tính chính mình thuộc tính. Chỉ có bẩm sinh dị bảo dùng lúc sau thật sự biến thành chính mình thân thể lực lượng thuộc tính giá trị mới có thể đủ bị tính toán đến bảng xếp hạng bên trong. Đường Mạt sờ chính mình khuyên thai. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật tốt quá. Đường Mạt là thật sự không cảm thấy tên bước lên bảng xếp hạng có cái gì tốt, tỉnh về điểm này căn cứ phí. Ngượng ngùng, nàng không cần. Đem thực lực bại lộ ở đại chúng trước mặt, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy có một loại không an toàn cảm. Hết thể đều là bởi vì còn chưa đủ cường. Đêm đã khuya, Đường Mạt cũng không có nằm xuống ngủ, mà là nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện chính mình tinh thần lực. Cơ hồ là một đêm chưa ngủ, đương Đường Mạt ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm đã là giữa trưa. Ôn Kiến Thư sớm liền đi hành chính lâu làm công, trong nhà chỉ có Lâm Di Dương Dương còn có Tiểu Đào ngồi ở cái bàn trước ăn giữa trưa cơm. Tinh Tinh ở trên thảm cùng Hạt Mẹ chính đánh lửa nóng. Làm hồ ly, Tinh Tinh hình thể chỉ là Hạt Mẹ kia chỉ lạp ra đỏ 1/2, đang bị Hạt Mẹ đè ở trên mặt đất khi dễ. Đường Mạt không lý, ngồi ở trước bàn ngồi xong bắt đầu ăn cơm. Bằng hiện tại Tinh Tinh lực lượng, nếu không phải cùng Hạt Mẹ ở chơi, thật sự đánh nhau nói, Hạt Mẹ liền Tinh Tinh một móng nuốt đều không chịu nổi. Tối hôm qua ngủ ngon sao? Lâm Di từ ái nhìn nữ nhi ở bên ngoài một người gặp không ít tội, cho nên chỉ cần Đường Mạt về nhà vô luận vài giờ rời giường, Lâm Di đều sẽ không tê. Khá tốt. Đường Mạt thực hưởng thụ như vậy ấm áp thời gian. Dương Dương đã ăn no, duỗi tay muốn tỉ tỉ ôm. Lâm Di ngăn đón, không cho hắn ảnh hưởng Mạt Mạt ăn cơm. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không vui tiếp tục múa may cánh tay. Tần lính hôm nay cũng nên làm nhiệm vụ đã trở lại mới đúng. Đường Mạt một bên ăn cơm một bên tự hỏi, dựa theo tần lĩnh tính tình, nàng phía trước đều nói sắp đã trở lại, chỉ cần bên kia nhiệm vụ một kết thúc nhất định sẽ trước tiên tới ma kỷ nàng nhanh lên trở về. Nhưng hiện tại, Đường Mạt lại cúi đầu nhìn nhìn tin tức danh sách vẫn là trống rỗng. Cơm nước xong Đường Mạt lại mang theo Tiểu Đào đi huấn luyện doanh tiêu phí, mà khi hai người gân mệt kiệt lực trở về, Đường Mạt đều tắm rửa xong về sau, đồng hồ vẫn là liền vang cũng chưa vang. Nhiệm vụ còn thuận lợi sao? Đường Mạt cấp tần lĩnh đã phát cái tin tức. Lại đợi một hồi, không có hồi phục. Thời gian lại qua một giờ về sau, Đường Mạt rốt cuộc ngồi không yên. Liên tính là còn ở làm nhiệm vụ, nếu nàng đã phát tin tức, hơn một giờ, tần lĩnh cũng sẽ tìm khoảng cách hồi nàng một cái. Không thích hợp, nơi nào đều không thích hợp. Lao Tam, ngươi ở đâu? Tần lĩnh bên kia thế nào? Đường Mạt cấp lưu tại căn cứ hồ Lao Tam gọi điện thoại. Lao đại bên kia. Mất đi liên hệ. Đại tẩu. Ngươi phương tiện tới một chút hoa viên biệt thự nhất hảo sao? Hồ Lao Tam thanh âm lần đầu tiên như thế nghiêm túc. Hảo, ta lập tức đến. Đường Mạt tâm lý lộn bột một chút, trong lên quần áo, liền ra cửa chạy tới hoa viên biệt thự. Hoa viên biệt thự là trong căn cứ nhất có tiền nhân tài có thể ở lại địa phương, mà tần lĩnh chiến đội căn cứ ngày thường liền ở chỗ này, cũng không ở tần gia. Tới rồi Hồ Lao Tam cấp phát vị trí về sau, Đường Mạt tiến biệt thự đại môn, liền thấy Lao Tam vẻ mặt bất an chờ ở nơi đó. Xảy ra chuyện gì? Đường Mạt đi theo Hồ Lão Tam nện bước hướng trong phòng đi. Nàng biết nhất định là tần lĩnh đã xảy ra chuyện. Nguyên bản buổi sáng thời điểm Lão Đại cùng trong nhà liên hệ quá, nói là nhiệm vụ thực thuận lợi, giữa trưa là có thể trở về. Nhưng là buổi chiều 2 điểm thời điểm, kia giá phi cơ trực thăng đột nhiên ở không trung mất đi liên hệ, liên quan Lão Đại cùng đi làm nhiệm vụ kia mấy cái huynh đệ đồng hồ đều định vị không đến. Phi cơ ở không trung mất đi liên hệ. Đường Mạt sắc mặt trắng bệnh. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đại tẩu, có thể hay không là phi cơ trực thăng đã xảy ra chuyện A? Hồ Lao Tam trong thanh âm mang lên khóc nức nở, hắn tuy rằng ở trong đội đứng hàng Lao Tam, nhưng là luận trí dũng nhiều mưu lại không đuổi kịp Lao Nhị 1/10. Hiện tại gặp loại tình huống này, cả người đều luống cuống. Lao Đại lần này làm nhiệm vụ mang đi 12 người, dư lại mười mấy người bên trong liền thuộc Hồ Dũng đứng hàng lớn nhất, đều nghe Hồ Dũng đâu. Hồ Dũng nơi nào có cái gì chủ ý A, một nhận được đại tẩu điện thoại. Vội vàng giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ cấp Đường Mạt thỉnh lại đây. Hồ Dũng nói xem như thực trắng ra, rất lớn xác suất tần lĩnh đoàn người có thể là gặp được tai nạn trên không. Tai nạn trên không à, từ xưa đến nay, chỉ cần phi cơ đã xảy ra chuyện, kia tồn tại suất cơ hồ bằng không. Đường Mạt chân mềm nhũn, lập tức có chút không đứng lại, đỡ ghế ngồi xuống. Sẽ không, nhất định sẽ không. Đường Mạt móng tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay bức chính mình bình tĩnh lại. Lấy tần lĩnh cẩn thận cùng thông minh trình độ. Phi cơ trực thăng liền tính gặp vấn đề, không có khả năng một chút cũng chưa biện pháp. Nhất định lớn nhất hạn độ có thể bảo hộ đến chính mình an toàn. Huống hồ liền tính là thật sự phi cơ xảy ra chuyện, tần lĩnh kia một đám người thuộc tính giá trị cực cao, bảng xếp hạng người trên chiếm hơn phân nửa, hơn nữa trang bị lại đầy đủ hết, cũng không nhất định không có tự cứu thi thố. Đường Mạt bắt đầu dùng bình tĩnh lại sau lý trí tiến hành phân tích. Nếu là gặp nạn, mọi người đồng hồ cũng sẽ không nháy mắt mất đi định vị công năng. Nhất định là rơi xuống cái gì không có tín hiệu, hoặc là tín hiệu đã chịu quấy nhiễu bị che chắn địa phương. Hắn nhất định còn sống. Đường Mạt đối tần lĩnh có mạc danh tin tưởng, nàng không tin tần lĩnh thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nàng muốn đi tìm hắn, liền tính thật đã xảy ra chuyện, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tần gia tình huống bên trong có bao nhiêu phức tạp, Đường Mạt đại khái rõ ràng, hiện tại tình huống không trong sáng, Đường Mạt không có khả năng đi tìm tần gia hỗ trợ. Mà tần lĩnh chiến đội dư lại người không thể động. Nếu những người này động, như vậy căn cứ người thực mong là có thể phản ứng lại đây tần lĩnh đã xảy ra chuyện, như vậy căn cứ xuất hiện tình huống như thế nào, căn bản khó mà nói, nàng không thể mạo như vậy hiểm. Huống hồ hiện tại liền bọn họ người cũng không biết ở đâu, liền tính mang lại nhiều người đi cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng chính mình đi tìm Tần Lĩnh là hiện tại tốt nhất cũng là duy nhất biện pháp. Chương 169 nàng xuất phát. Đường Mạt một khắc cũng chưa biện pháp lại chờ đợi, làm Hồ Lao Tam đem Tần Lĩnh phi cơ trực thăng cuối cùng định vị đến vị trí trên nàng, sau đó liền ngồi lên khai hướng kia phi cơ trực thăng. Đại tẩu, thật không cần ta phái vài người cùng ngươi cùng nhau. Hồ Lao Tam có chút lo lắng, hắn không nghĩ làm đại tẩu một cái cô nương ra đi thiệp hiểm, nhưng là hiện tại bằng chính hắn căn bản không thể tưởng được cái gì càng tốt biện pháp. Không cần, mang theo người bằng thêm gánh nặng. Đường Mạt hồi nói cường đại mà tự tin, làm Hồ Lao Tam rốt cuộc sinh không ra cái gì phản bác ngôn ngữ. Có lẽ, hắn hẳn là tin tưởng đại tẩu xa so với chính mình hiện tại nhìn đến bộ dáng còn mạnh hơn. Đường Mạt cùng Hồ Lao Tam nói tốt, có bất luận cái gì tình huống tùy thời liên hệ trong đội bên này, trong đội một nhận được tin tức lập tức liền sẽ phái phi cơ trực thăng đi. Nàng đi thực vội vàng, căn bản liền ra cũng chưa tới kịp hồi. Cuối cùng cũng chỉ tới kịp cấp tiểu đào đã phát cái tin tức, nói cho nàng chính mình đi làm một cái khẩn cấp nhiệm vụ, ngày về chưa định, làm nàng chuyển cáo Lâm Di đừng lo lắng. Ngồi ở phi cơ trực thăng thượng Đường Mạt nhấp chặt môi không nói một lời. Nàng bắt đầu sửa sang lại chính mình hiện có đồ vật, làm chiến đấu trước cuối cùng chuẩn bị. Lấy ra một cái hai vai ba lô, bên trong một ít đơn giản thức ăn nước uống, còn có một ít cấp cứu vật phẩm. Ra cửa bên ngoài, cũng không phải vì giấu người thay mắt, chỉ là đơn thuần ở trên người bối chút nhất yêu cầu vật tư sẽ làm Đường Mạt cảm thấy có cảm giác an toàn. Phá phong vỏ đao bị trói ở ba lô trên cùng, làm Đường Mạt khi nào rỗi tay rút đao đều thập phần phương tiện. Đường Mạt chuẩn bị tốt này hết thảy lúc sau quan sát phi cơ trực thăng phía dưới cảnh sắc. Đó là mênh mông vô bờ rừng mưa, nàng cũng quên mất này rừng mưa là mạt thế phía trước liền có, vẫn là ở mạt thế lúc sau mới ngang trời xuất thế sinh trưởng như thế rậm rạp. Nhưng có thể xác định chính là, này rừng mưa nhất định trải qua mạt thế lễ rửa tội. Ôn đới khí hậu gió mùa quốc gia là không có khả năng xuất hiện nhiệt đới rừng mưa. Nhưng hiện tại kia kéo dài vô tận nhiệt đới rừng mưa liền bãi ở Đường Mạt trước mắt, rõ ràng nói cho nàng, đây là mạt thế sản vật, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận thần bí cùng nguy hiểm. Phi cơ trực thăng không có thích hợp đất trống có thể rơi xuống, chỉ có thể rớt xuống đến lớn nhất an toàn độ cao, sau đó buông thang dây làm Đường Mạt theo cây thang chạy xuống dưới. Đương Đường Mạt hai chân chân thật dẫm đến trên mặt đất ướt át bùn đất khi, vô số côn trùng kêu vang dấu ở chung quanh đại thụ cùng đằng mạn bên trong hướng Đường Mạt phát ra cuối cùng cảnh cáo. Đường Mạt đứng dậy, trong tay vẫn luôn nắm chủy thủ phản nắm, liền thân đều không có chuyển liền hướng chính mình sau lưng cây đại thụ kia chắt đi. Một cái màu đỏ con rắn nhỏ mới vừa phun ra tim, còn không có tới kịp hướng trước mắt con mồi khởi xướng công kích, liền trở thành con mồi. Đầu rắn bị hung hăng xỏ xuyên qua đinh ở trên đại thụ. Đường Mạt xoay người rút ra chủy thủ, sau đó từ trong không gian chịu điểm khăn giấy xoa xoa, ở rừng mưa không thể lưu lại bất luận cái gì mùi máu tươi. Rừng mưa cách sinh tồn rất đơn giản, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Ở chỗ này ngươi tùy thời đều là đi săn giả, cũng tùy thời đều sẽ là một cái khắc càng cường đại đi săn giả con mồi. Ngươi có thể làm chính là tiểu tâm lại cẩn thận đến đừng cho chính mình lưu một tia sơ hở. Đường Mạt túi đầu nhìn mắt chính mình đồng hồ, còn có tín hiệu, nhưng là tín hiệu thực lực. Không sai chính là nơi này. Nếu nói càng đi rừng mưa bên trong đi tín hiệu liền càng được nói, kia chỉ cần Đường Mạt vẫn luôn đi đến đồng hồ mất đi tín hiệu, kia nàng là có thể tìm được Tần Lĩnh. Nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Rừng mưa đại hình động vật không tính là nhiều, nhưng là rừng mưa có một loại đáng sợ nhất sinh vật. Đó chính là côn trùng. Côn trùng là trên thế giới này chủng loại nhiều nhất động vật hoa, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều sẽ lấy tụ tập hình thức xuất hiện. Đường Mạt phía trước là bị một đám con bò cạp truy quá người, nàng quá rõ ràng bị một đám tiểu động vật đuổi giết là cảm giác như thế nào. Hung chi. Đường Mạt nhìn mắt con rắn nhỏ thi thể, cả người trình đỏ bừng trạng. Này rừng mưa côn trùng đại bộ phận hẳn là đều có độc. Đường Mạt đem chính mình cổ áo cổ tay áo còn có ống quần đều chắc khẩn, sau đó thay một đôi cao ống giày đi mưa. Đem áo khoác thượng mũ bộ tới rồi trên đầu, tận lực không cho thân thể của mình lưu ra bất luận cái gì khe hở, cấp những cái đó sâu khả thừa chi cơ. Nàng lần này là tới tìm người, cũng không phải tới bắt giết dị thú cùng rèn luyện chính mình. Cho nên Đường Mạt tiến lên lộ tuyến là tận lực điệu thấp, tìm kiếm một ít an toàn lộ tuyến tới đi. Ở ngay lúc này thời gian đối với Tần Lĩnh tới nói khả năng chính là sinh mệnh, nàng không thể đem thời gian lãng phí ở vô ý nghĩa chiến đấu thượng. Nhưng cho dù là lại thật cẩn thận tại đây tràn ngập nguy cơ rừng mưa bên trong, Đường Mạt vẫn là gặp chân chính nguy hiểm. Đó là một mảnh ướt mà, bên trong đều là lầy lội nước bùn. Bằng Đường Mạt nhận chi, nàng minh bạch, kia phiến vũng bùn liền cùng nàng ở trong sa mạc nhìn đến lưu xa là giống nhau. Người một khi rơi vào đi, liền rất khó thoát thân. Nhưng là liền ở nàng thật cẩn thận chuẩn bị vòng qua vũng bùn thời điểm, đột nhiên ở vũng bùn bên trong thấy một ít kỳ quái đồ vật. Ở nước bùn ở giữa, còn có cái gì ở dãy rùa. Đường Mạt lại cẩn thận nhìn nhìn, đó là người tay không sai. Nơi này có người hãm đi vào, Đường Mạt lập tức dừng bước. Này rừng mưa như thế hẻo lánh, cơ hồ sẽ không có người ngồi máy bay đến nơi đây tới làm nhiệm vụ. Cho nên người này chính là Tần Lĩnh tiểu đội người khả năng tính rất lớn, nói không chừng chính là Tần Lĩnh. Lúc này Đường Mạt chạm vị trí cách này lầy lội ở giữa đại khái cũng bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Như vậy đoạn khoảng cách, chỉ cần nàng ở mặt trên ném mấy khối tấm ván gỗ, đạp lên mặt trên nhanh chóng đem người cấp kéo lên là được. Đường Mạt nhanh chóng ở trong lòng tự hỏi biện pháp. Không được, không ổn thỏa. Đầu tiên nàng không xác định tấm ván gỗ hay không có thể thừa nhận trụ hai người trọng lượng, tiếp theo nàng không dám bảo đảm ở nàng cứu người trong quá trình này nước bùn sẽ không có mặt khác công kích chính mình sinh vật. Nàng không dám đánh cuộc. Đường Mạt là cái quá cẩn thận người, nàng hiện tại trên người lưng đeo không chỉ là chính mình mệnh, cũng có Tần Lĩnh đoàn người mệnh, cho nên nàng không thể mạo bất luận cái gì hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Mạt quyết định lấy một cây dây thừng, phía cuối hệ thượng một cục đá ném qua đi. Chỉ cần cái tay kia có thể gặp được dây thừng, vô luận phía dưới người hay không có thể thấy được, ở vào nhân loại bản năng cầu sinh, đều sẽ gắt gao bắt lấy trong tầm tay bất cứ thứ gì, như vậy Đường Mạt liền có thể ở nước bùn bên ngoài đem hắn cấp kéo lên. Nói làm liền làm, Đường Mạt lập tức từ trong không gian lấy ra một cây dây thừng bắt đầu hành động. Ném hơn 10 mét khoảng cách đối với Đường Mạt tới nói cũng không có bất luận cái gì khó khăn, hơn nữa dựa vào tinh thần lực khống chế tinh chuẩn, dây thừng thực mau liền ném tới kia chỉ dây rùa tay bên cạnh. Đúng phải. Đường Mạt trong lòng vui vẻ. Nhưng là thực mau, nàng liền phát hiện, cái tay kia không có như nàng mong muốn như vậy nắm chặt dây thừng, thật giống như cái gì cũng không đụng tới giống nhau vẫn duy trì ban đầu dãy rùa biên độ. Có phải hay không quá khẩn trương cho nên không cảm giác được. Đường Mạt đem dây thừng kéo trở về lại thử vài lần, vẫn là không được. Không đúng, có vấn đề. Đường Mạt lúc này rốt cuộc ý thức được, trước mắt hết thể khả năng đều chỉ là một cái âm mưu. Chương 170 rừng mưa kinh hồn. Đường Mạt cẩn thận quan sát hạ đầm lầy cái tay kia. Tuy rằng đong đưa thập phần kịch liệt, nhưng nhìn kỹ tới đong đưa tần suất phi thường quy luật, chút nào không giống dây rùa ở sinh tử bên cạnh hạ khủng hoảng người. Phải biết rằng nếu thật là bị nhốt ở lầy lội chung người, một khi tay đụng tới bất luận cái gì vật phẩm, đều sẽ giống chảo cứu mạng rơm dạ giống nhau gắt gao bắt lấy. Hiện tại kia tay phản ứng hoàn toàn không phù hợp Đường Mạt mong muốn. Hơn nữa kia tay nhan sắc. Đường Mạt con ngươi chậm rãi lạnh xuống dưới. Kia đầm lầy lầy lội bên trong nhất định có cái gì, hơn nữa là thực đáng sợ đồ vật. Nếu thật là như Đường Mạt phỏng đoán giống nhau, kia thế giới này liền thật là đáng sợ. Nếu liền dị thú đều có trí tuệ, sẽ thiết kế bẫy dập lợi dụng đạo cụ tới đi săn nói, như vậy nhân loại địa vị càng là nguy ngập nguy cơ, so hiện tại còn muốn nguy hiểm một vạn lần. Nhân loại cùng dị thú địa vị ở hiện tại mặt thế bên trong vốn dĩ liền không phải vĩnh hằng cố định. Vô luận cái nào tộc đàn, trong đó nhỏ yếu giả đều sẽ trở thành đối phương vồ mồi đối tượng, tùy thời mất đi sinh mệnh. Đối mặt đầm lầy kia không biết sinh vật, Đường Mạt kỳ thật trong lòng cũng không đế. Hiện tại an toàn nhất biện pháp chính là làm lơ trận này dụ bắt, rất xa rời đi, càng xa càng tốt. Nhưng là Đường Mạt hiển nhiên không có khả năng làm như vậy, bởi vì đầm lầy cái tay kia không thể nghi ngờ ở nói cho nàng, nơi này có nhân vi này bỏ mạng. Mà bỏ mạng tại đây người rất có khả năng chính là Tần Lĩnh đội ngũ chung người. Đường Mạt hiện tại tựa như rồi nhặng không đầu giống nhau xuyên qua tại đây rừng mưa, một chút phương hướng đều không có, tốt như vậy manh mối, nàng là không có khả năng từ bỏ. Nơi đó mặt rốt cuộc là thứ gì? Hơn 10 mét khoảng cách dựa vũ khí là khẳng định không có khả năng, Đường Mạt càng không thể ở không hiểu biết dưới tình huống liền lấy thân thí hiểm đi tới gần. Bất quá tinh thần thuộc tính dị năng giả ưu thế liền ở chỗ này, liền tính ly rất xa, chỉ cần tinh thần lực đủ cường cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng công kích. Đường Mạt dùng ra chính mình tinh thần lực bên ngoài cơ thể công kích, ngưng kết mấy cái cầu hình vũ khí lấy cao tốc hung hăng hướng kia đầm lầy còn ở lắc lư tay đánh tới. Kia lực đạo rất lớn. Lập tức liền đem kia tay đâm bay đi ra ngoài. Ở kia tay bay ra đi một lát, Đường Mạt thấy được cái tay kia đoạn rất bên cạnh. Là một con đứt tay, hơn nữa thoạt nhìn đã đoạn rất thật lâu, này đầm lầy phía dưới cũng không có người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, cũng không có người sống. Liền ở kia tay bị đâm bay sau khi ra ngoài, nguyên bản còn bình tĩnh bùn mặt dần dần nổi lên gọn sóng, bên trong giống như có thứ gì ở ngao ngoe rục dịch. Đường Mạt hơi hơi lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nhìn kia đầm lầy, lặng lặng chờ đợi. Thức mau, có cái gì chậm rãi cùng khởi, lộ ra bùn mặt. Đường Mạt trước hết nhìn đến chính là vậy, là loang lổ dày nặng áo giáp. Nàng lập tức xác định, đó là một con trải qua mạt thế biến dị cá sấu. Cá sấu, kia cường đại vô cùng cắn hợp lực cùng cả người liền phần đầu đều bao vây thượng cứng rắn áo giáp không một không ở tỏ rõ đây là một cái đáng sợ đối thủ. Nhưng hiển nhiên liền tính là hiện tại Đường Mạt muốn lùi bước cũng không có khả năng, bởi vì mồi bị đánh bay hiển nhiên chọc giận cái này đáng sợ đại gia hỏa. Nó ánh mắt đã gắt gao theo dõi Đường Mạt, dần dần từ lầy lội trung thoát ly ra tới, liền phải hướng Đường Mạt chạy tới. Bị tên kia ánh mắt theo dõi Đường Mạt cả người đều dùng mình một cái, động vật máu lạnh quả nhiên đáng sợ, liền đối diện đều cảm giác băng đến tận xương thủy. Đương kia cá sấu toàn thân từ đầm lầy trung toàn bộ hiển lộ ra tới sau, Đường Mạt trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là chạy. Gia hỏa này quá lớn, so nàng tưởng tượng còn muốn đại. Toàn thân lớn lên khái 3 mét nhiều, độ rộng cũng muốn có cái 1 mét. Như thế thật lớn, không biết này cá sấu cư trú đầm lầy hạ rốt cuộc còn có bao nhiêu bạch cốt. Càng đáng sợ chính là, này cá sấu cùng Đường Mạt ở trên TV nhìn đến cá sấu cũng không tương đồng. Kia trên người áo giáp nhan sắc sâu đậm, mặt trên trường rậm rạp gai ngược, làm người nhìn liền cảm giác đáng sợ vô cùng. Căn bản không cần thí nghiệm một chút. Đường Mạt chỉ là xem là có thể tưởng tượng đến, kia một thân cá sấu ra rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Đường Mạt là hiểu biết cá sấu là như thế nào vô mồi, chính là như vậy một con cá sấu, đem chính mình toàn bộ nuốt vào kia quả thực là nhẹ nhàng, một chút áp lực đều sẽ không có. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, lúc này không chạy, càng đãi khi nào. Đường Mạt động tác cực nhanh, đương kia cá sấu lộ ra toàn cảnh thời điểm, dưới chân sớm lây sinh phong, điên cuồng hướng rừng mưa càng sâu chỗ chạy tới. Bên trong đều là cây cối. Mượn dùng địa hình ưu thế ném ra phía sau này quái vật khổng lồ hẳn là cũng không thành cái gì vấn đề. Nhưng Đường Mạt mau, kia cá sấu tốc độ cũng hoàn toàn không chậm, ném tới 4 điều đoạn chân chính là tả diêu hữu bại hướng Đường Mạt phương hướng chạy đi. Đại đại cái đuôi lần lượt thật mạnh chịu quá bên người trải qua thụ, tức khắc vô số chim bay ngạc nhiên, điều tiếng kêu vần quanh. Nếu không phải có này một chuyến, Đường Mạt còn không biết nguyên lai này rừng mưa chung còn có như vậy nhiều dấu ở tán cây thượng chim chóc. Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không phải ngắm hoa đậu điểu thời điểm. Đường Mạt dưới chân là chút nào không dám thả chậm, một bên chạy vội, một bên ánh mắt không ngừng siêu tầm thích hợp chướng ngại vật, hy vọng có thể theo thứ tự hơi chút ngăn cản phía sau cá sấu bước chân. Nhưng làm Đường Mạt không nghĩ tới chính là, cho dù là trải rộng đằng mạn cùng che trời đại thụ rừng mưa bên trong, kia cá sấu tốc độ cũng không hề có giảm bớt. Đấu đá lung tung bên trong, cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Có lẽ, lên cây thử xem. Rừng mưa nhiều nhất chính là thụ, nơi nơi đều là hơn 10 mét cao che trời đại thụ. Đường Mạt thân ảnh mạnh mẽ, ba lượng hạ liền bò lên trên bên người gần nhất cây đại thụ kia, đứng ở chạc cây phía trên. Nàng còn chưa tin này động vật lượng thê liền tính du mau, chạy nhanh, nàng còn chưa tin một cái cá sấu còn có thể lên cây. Cá sấu nếu có thể lên cây, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Nhưng hiển nhiên, Đường Mạt quên mất, hiện tại là mặt thế, vô luận tình huống như thế nào đều khả năng phát sinh. Kia cá sấu hiện tại tăng trưởng không chỉ là phòng ngự năng lực cùng đầu óc, này vận động tế bào tuyệt đối cũng là trình bao nhiêu thức tăng trưởng biến dị. Ở nhìn đến mục tiêu của chính mình thượng thụ về sau, kia cá sấu hiển nhiên thập phần chấn định chút nào không hoảng hốt. Dưới tàng cây hơi chút tạm dừng một hồi liền vươn chính mình chân trước, dùng sắc bén móng tay gắt gao khuyên thai chế trụ kia đại thụ thân thể, sau đó hướng về phía trước leo lên, xem kia động tác nhanh nhẹn trình độ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Này đều được. Đường Mạt chân thật hết trô nói rồi. Cá sấu đều có thể lên cây. Không phải là còn có thể trời cao đi. Giờ phút này Đường Mạt thật sự không biết, là nàng người cùng tự nhiên xem quá ít, vẫn là thế giới này hoàn toàn điên cuồng. Nay không phải ở lâu nơi, cũng may rừng mưa trung thụ dày đặc độ rất cao. Đường Mạt cơ hồ là không quá cố sức liền nương rỗi lớn lên chạc cây còn có đằng mạn nhảy tới một khác cây trên đại thụ. Sau đó tựa như vượn người Thái Sơn giống nhau, lấy như vậy phương thức ở rừng mưa trung đi tới. Càng đi chỗ sâu trong đi. Cây cối càng cao càng dày đặc, nàng chưa thấy qua xa lạ thực vật liền càng nhiều. Trời không tuyệt đường người chi cảnh, thực mau, Đường Mạt liền phát hiện một sự kiện. Chương 171 đại ngốc cá sấu. Đường Mạt phát hiện tuy rằng này cá sấu sẽ lên cây, nhưng là nàng có thể giống người vượn Thái Sơn giống nhau, từ một thân cây thượng trực tiếp nhảy đến một khác cây. Hiển nhiên cái này động tác cá sấu đại huynh đệ làm không được, chỉ có thể mắt thấy Đường Mạt ở trên cây nhảy tới nhảy lui. Cá sấu tuy rằng chân ngắn nhỏ thụ bò nhanh nhẹn, nhưng thân thể cao lớn hiển nhiên không thể đủ chống đỡ nó làm nhảy lên vận động. Chỉ có thể đủ bò lên trên một thân cây. Xem Đường Mạt nhảy đi rồi. Lại bò tiếp theo cây. Lại bò lên trên một thân cây. Lại xem Đường Mạt nhảy đi rồi. Lại bò tiếp theo cây. Đường Mạt ở mặt trên cực kỳ linh hoạt nhảy tới nhảy đi, một chút đều không cảm thấy mệt, nhưng này cá sấu hiển nhiên là có chút mệt thảm. Rốt cuộc kia thân hình quá mức với trầm trọng, tứ chi quá mức với ngắn nhỏ, có thể căng lâu như vậy, kỳ thật còn. Thật sự rất khó. Nhưng cho dù là như thế này, kia cá sấu cũng không có dừng lại truy đuổi Đường Mạt nện bước. Đường Mạt ném không dưới nó, cũng chỉ có thể tiếp tục làm cho nàng dừng mưa Thái Sơn về phía trước chạy như điên. Dần dần, Đường Mạt phát hiện thụ độ cao càng ngày càng cao, càng đi chỗ sâu trong đi, tán cây cao ngất trong mây đã không phải người mắt có thể thấy độ cao. Này rốt cuộc là có bao nhiêu cao a? Đường Mạt ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, dưới chân càng là ổn vài phần, này trên cây độ cao càng ngày càng cao, vạn nhất nếu là thật sự ngã xuống đi, đều không cần kia cá sấu đại ca há mồm, nàng chính mình trực tiếp liền tự sát. Giơ tay nhìn mắt chính mình ID đồng hồ thượng hiện tại đã biểu hiện không có tín hiệu, không thể lại cùng ngoại giới liên hệ. Đường Mạt không hoảng hốt phản hỉ, xem ra tần lĩnh bọn họ rất có khả năng chính là tại đây một mảnh rừng mưa. Ở nơi xa thủ càng thêm thưa dần sơ lên, liếc mắt một cái vọng qua đi còn có không ít thấp bé cây ăn quả, mặt trên treo đầy không biết tên trái cây, nhìn qua cảnh lá tốt tươi thật là khả quan. Càng khác thường địa phương càng thân bí, Đường Mạt nhìn những cái đó tươi đẹp trái cây rừng chính mình nhảy lên bước chân, lấy ra hoàn toàn cẩn thận. Xem trên cây người không hề động, kia cá sấu cũng ngừng lại. Đường Mạt mắt sắc nhìn đến kia cá sấu thập phần nhân cách hóa hướng kia cây ăn quả chung nhìn liếc mắt một cái, sau đó dừng một chút, mới bắt đầu tiếp tục hướng Đường Mạt trên cây bò, đuổi theo nàng nện bước. Chẳng lẽ này cá sấu cũng đối bên trong đồ vật có điều kiêng kỵ? Nơi đó mặt rực rỡ trái cây giống như ác ma trái cây giống nhau, sinh trưởng tại đây rừng mưa bên trong. Mọi người cùng thú đều minh bạch, đó là cường đại giả mới có thể có được hưởng thụ này trái cây quyền lực. Xem kia cá sấu động tác, hiển nhiên nơi này là có chút cái gì nó sở kiêng kỵ đồ vật. Cá sấu 3 mét dài hơn, thụ lại cao cũng thực mau là có thể đủ bò lên tới. Đường Mạt không có biện pháp cũng chỉ có thể lại hướng chỗ sâu trong bắt đầu nhảy lên, mặc kệ, bên trong có cái gì nàng không biết, nhưng hiển nhiên hiện tại nàng bất quá đi, giờ này khắc này, mạng nhỏ khả năng liền phải công đạo ở chỗ này. Lại hướng bên trong nhảy tam cây tả hữu, kia cá sấu không hề động. Ngưng ở Đường Mạt nơi kia viên dưới tảng cây mặt hướng thượng nhìn, sau đó hướng rừng mưa chỗ sâu trong lại nhìn hai mắt, cuối cùng vẫn là không có lại leo cây, lại sau này lui lại mấy bước. Xem ra đây là nơi đó mặt đổ vật lãnh địa bên cạnh. Đường Mạt tâm thầm nhớ kỹ này cây vị trí, tìm cái tương đối kiên cố nhánh cây ngồi xuống. Biết rõ bên trong nguy hiểm, nếu không có gì đặc thù tình huống, Đường Mạt tự nhiên cũng là không nghĩ hướng bên trong tiến. Người còn không đi sao? Xem kia cá sấu còn dưới tảng cây cách đó không xa nhìn chằm chằm chính mình, Đường Mạt hỏi nó. Thứ này liền thụ đều có thể bò, ai biết có thể hay không nghe hiểu tiếng người đâu. Trải qua phía trước sự, Đường Mạt hiện tại hiển nhiên đã không dám lại xem nhẹ bất luận cái gì đối thủ. Kia cá sấu không phản ứng, như cũng là nhìn nàng. Không nghe hiểu. Đường Mạt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đại ngốc cá sấu. Ngươi trưởng như vậy xấu chính ngươi biết sao. Ngươi ở kia đầm lầy phao tô màu. Giờ muốn chết. Đường Mạt bắt đầu rồi cá thân công kích. Không có phản ứng. Ân, hẳn là xác định là nghe không hiểu tiếng người, Đường Mạt yên tâm không ít. Bất quá này cá sấu còn rất mang thù, chính mình bất quá là xóa sạch nó một cái mồi mà thôi, đuổi giết chính mình lâu như vậy, đến nỗi sao. Kỳ thật Đường Mạt không biết, kia cá sấu thần trí mới vừa khai không lâu, đây cũng là lần đầu tiên nghĩ ra dùng mồi dụ địch thâm nhập biện pháp. Không nghĩ tới lần đầu tiên nếm thử liền chịu khổ hoạt thiết lư, tỉ mỉ bảo tồn xuống dưới không bỏ được ăn mồi cứ như vậy bị đánh bay thật xa, cũng không trách kia cá sấu vượt nóc băng tường điên cuồng đuổi theo mấy dặm địa. Đường Mạt cũng là may mắn, ở con đối dị thú không hề phòng bị dưới tình huống đụng phải lần đầu tiên động cân não cá sấu. Này nếu là kia cá sấu thủ pháp lại thành thạo một ít, chỉ sợ hôm nay này Đường Mạt thật đúng là muốn thượng. Nhớ tới cái tay kia. Đường Mạt ánh mắt lạnh xuống dưới, có lẽ đó chính là tần lĩnh một đội người lưu lại cũng nói không chừng. Là chính ngươi không đi, ta đây cũng chỉ có thể lưu lại ngươi. Đường Mạt ở bảng xếp hạng thượng xếp hạng không ngừng giảm xuống, không đại biểu thực lực của nàng tại hạ hàng, ngược lại thực lực của nàng ở vững bước bay lên, so phía trước những cái đó dựa dị bảo ngạnh sinh sinh tăng lên thực lực người phải mạnh hơn rất nhiều. Thật muốn thực chiến lên. Nàng phía trước người ít nhất có hơn phân nửa không phải nàng đối thủ. Này cá sấu lực công kích lực phòng ngự cường, là cái tuyệt đối khó chơi đối thủ. Đường Mạt chỉ là không nghĩ ở tìm tần lĩnh trên đường treo chọc quá có rất nhiều phi, nhưng là cũng không đại biểu nàng sợ. Hiện tại nếu nàng đã bị buộc tới rồi này không động đậy, kia nàng khiến cho này cá sấu kiến thức một chút, bị con mồi phản giết đến đế là một loại cảm giác như thế nào. Đang chạy trốn thời điểm Đường Mạt đã sớm đem ba lô cùng phá phong đều thu được trong không gian. Phá phong đối với này cá sấu áo giáp tới nói lực công kích quá yếu, điểm này Đường Mạt trong lòng hiểu rõ. Bất luận cái gì ra kiên cố dị thú này đôi mắt đều là nhược điểm. Những lời này là Đường Mạt phía trước ở viện nghiên cứu văn hiến thượng nhìn đến. Nhưng ở cẩn thận quan sát kia cá sấu lúc sau, nàng muốn biết đây là ai viết đồ vật, có phải hay không nằm ở an toàn ấm áp trong căn cứ nói bừa, rốt cuộc hố bao nhiêu người, có thể hay không ra tới nhận lấy cái chết. Này cá sấu trải qua biến dị lúc sau, liền mí mắt đều cùng trên người áo giáp một cái nhan sắc, trong mắt càng là lượng như là kim loại. Chỉ là xem kia ánh sáng, Đường Mạt liền rõ ràng, này tuyệt đối không phải bình thường dị thú kia yêu ớt trong mắt. Thiên nhiên cũng không phải ngốc tử, sẽ không đem sở hữu thiên địch nhược điểm đều dành mạch bại ở ngươi trước mắt. Bất quá chỉ cần là vật còn sống liền nhất định có nhược điểm, liền xem ngươi hay không cẩn thận quan sát. Đường Mạt cũng không có dễ dàng từ bỏ, mà là cùng kia cá sấu mắt to chừng mắt nhỏ, lẫn nhau xa xa nhìn nhau. Một người một thú cứ như vậy ai đều không nháy mắt tỉnh, liền ở Đường Mạt đôi mắt đều mau toan không được thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Đường Mạt lực lượng thuộc tính không tính cao, cho nên nàng từ trước đến nay không thích cứng đối cứng. Nàng càng thích vẫn là thúc đẩy cân não, dùng ít nhất sức lực, làm nhiều nhất sống. Đường Mạt từ trong không gian tìm ra căn dây thừng, hệ ở nàng nơi kia căn cực kỳ kiên cố chạc cây thượng. Hệ khẩn về sau theo chạc cây, một chút xuống phía dưới bò. Tốc độ cực kỳ thong thả, sợ kia cá sấu quá xuẩn chú ý không đến. Chương 172 cơ trí như nàng. Quả nhiên kia cá sấu không phụ Đường Mạt cho nó khởi đại ngốc cá sấu tên, hơi chút do dự một chút, vẫn là không cấm trụ báo thù dụ hoặc, lung lay hướng Đường Mạt đi tới. Đường Mạt chỉ là dùng dư quang nhìn kia cá sấu, như cũ đang chuyên tâm trí trí theo dây thừng xuống phía dưới bò. Nàng nơi vị trí cách mặt đất có 7-8 mét độ cao, nàng bò cực chậm, giống như liền chờ kia đại ngốc cá sấu lại đây giống nhau. Kia cá sấu liền tính mới vừa khai một chút thần trí, cũng không có nhân loại đại não như vậy phức tạp trình độ, sao có thể nghĩ đến minh bạch này đó động tác sau lưng ý tứ. Thực mau liền bò tới rồi kia căn dây thừng phía dưới, cá sấu mở ra miệng rộng dùng sức hướng về phía trước cắn. Cá sấu miệng trương rất lớn, nâng cực đại đầu, hàm răng khoảng cách Đường Mạt cẳng chân chỉ có 1 mét nhiều một ít khoảng cách. Đây cũng là cá sấu sinh vật thuộc tính hạn chế nhảy đánh không tốt lắm, phàm là nó nếu có thể lại hướng lên trên nhảy một nhảy liền có thể một ngụm nuốt Đường Mạt. Chính là hiện tại. Xem cá sấu như chính mình đoán trước giống nhau mở ra miệng, Đường Mạt nháy mắt lại hướng về phía trước bò một khoảng cách, sau đó sớm đã xúc lực ngưng kết tốt lưới dao gió cơ hồ này đây mắt thường không thể thấy tốc độ hướng cá sấu mở ra miệng rộng bên trong bắn vào đi. Lưới dao gió tốc độ là Đường Mạt cố tình huấn luyện thật lâu mới làm được. Thiên hạ võ công duy mau không phá. Lưới dao gió lực lượng cơ hồ là hoàn toàn quyết định bởi với Đường Mạt tinh thần lực thuộc tính giá trị. Nhưng là chỉ cần có thể đem công kích tốc độ lại tăng lên một ít, uy lực liền sẽ càng cường. Đường Mạt thực thích cân nhắc mấy thứ này, thường thường chỉ cần động động cân não, ở tu luyện thượng liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Khoảng cách thân cận quá, lưới dao gió tốc độ lại quá nhanh, chờ kia cá sấu phản ứng lại đây có thứ gì tới gần ngậm miệng lại thời điểm đã đủ số đem những cái đó lưới dao gió toàn bộ đều nuốt vào bụng. Nói như vậy dị thú đối với nguy hiểm tới gần luôn là thực cảnh giác. Cho nên Đường Mạt mới lấy tự thân làm mồi dụ nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Nàng trốn lâu lắm, lâu đến kia cá sấu căn bản không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn truy đuổi con mồi cư nhiên còn có đánh trả chi lực. Vô luận là người vẫn là dị thú, chỉ cần khinh địch, liền nhất định sẽ phạm sai lầm. Mà có chút sai lầm là chí mạng, cả đời chỉ có thể phạm một lần. Lưỡi dao gió là từ Đường Mạt tinh thần lực tạo thành, liền tính bị nuốt vào bụng, vẫn như cũ hoàn toàn chịu Đường Mạt khống chế. Cá sấu da cứng rắn vô cùng, không đại biểu nó nội tạng cũng là cường cân thiết cốt. Sở rốt cuộc, cũng bất quá là huyết nhục chi thân. Đường Mạt lưỡi dao gió muốn nói phá vỡ cá sấu áo giáp kia có chút khó khăn, nhưng là hiện tại loại tình huống này, liền biến thành một phen đem vũ khí sắc bén. Những cái đó lưỡi dao gió ở cá sấu trong cơ thể đấu đá lung tung, rào lạn hết thể nội tạng, huyết nhục, gân cốt. Thật lớn cá sấu bởi vì đau đớn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, bởi vì hình thể quá mức thật lớn liền mặt đất đều có chút rất nhỏ chấn động. Nhưng là lúc này nó đã vì Đường Mạt thất thượng đau tổ, không có một tia phản kháng sức lực. Đường Mạt đem dây thừng thu hồi trong không gian, ngồi ở trạc cây thượng, hoảng hai chân. Sắc mặt bình tĩnh nhìn kia nguyên bản hung mãnh vô cùng đuổi giết nàng cá sấu đau đớn trên mặt đất quay cuồng, một chút mất đi sinh cơ. Đây là rừng mưa cá lớn nuốt cá bé pháp tắc đi. Ở cá sấu hoàn toàn bất động về sau, Đường Mạt lại quan sát một hồi, sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, đối với cá sấu đầu chính là hung hăng một cái xoay chuyển đá. Đường Mạt một chân đem cá sấu thật lớn đầu đá chật phương hướng. Giang giác, đó là đầu lâu vỡ vụn thanh âm. Nay một chân, là vì kia đứt tay chủ nhân đá. Đường Mạt lấy ra phá phong, có ở cá sấu hàm dưới yếu hại chỗ chọc mấy đao. Ở bảo đảm kia cá sấu chết thấu thấu về sau, Đường Mạt đem này cá sấu thu vào chính mình không gian. Nàng không gian đất chống diện tích rất lớn, tới gần kho hàng vị trí đôi tinh thạch, ở nhất bên cạnh chỗ vẽ ra một khối địa phương dùng để chất đống dị thú thi thể vừa vặn tốt. Phải biết rằng đây đều là cao cấp dị thú, cao cấp tinh hạch Đường Mạt hiện tại lười đến lao lực từ dị thú trong cơ thể lấy. nhưng là này toàn thân hảo tài liệu nhưng đều là làm trang bị vũ khí tốt nhất bảo bối, nếu chính mình ra có cái này không gian điều kiện, kia tuyệt đối không thể lãng phí. Xử lý tốt này hết thảy, Đường Mạt nhìn quả lâm bên kia phương hướng. Đây là tín hiệu đoạn rất địa phương, nàng biết bên trong nhất định là có cái gì thật lớn nguy hiểm. Nhưng là có cực đại khả năng Tần Lĩnh bọn họ đoàn người liền ở bên trong. Nếu nàng đã nghĩ kỹ rồi một người tới, vậy xem như núi đao biển lửa, nàng cũng là muốn xông vào một lần, nào có hiện tại liền quay đầu đạo lý. Đem phá phong thượng vết máu lau khô, gắt gao nắm, Đường Mạt liền đi vào kia phiến quả lâm. Kia giống như là cùng địa phương khác bất đồng thế giới. Liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh che trời đại thụ trình vờn quanh trạng lác đác lưa thưa lớn lên ở chung quanh, trung gian thấp bé cây ăn quả rậm rạp sinh trưởng ở bên nhau. Đường Mạt thật cẩn thận tới gần nhìn nhìn những cái đó trái cây. Là một loại rất lớn cái màu vàng mỏng ra trái cây, mỗi một cái chừng hai cái người trưởng thành nắm tay như vậy đại. Thoạt nhìn liền rất tươi mới nhiều nước, điểm mỹ làm người nhịn không được mồm miệng sinh tân. Nàng hái được hảo chút bỏ vào chính mình không gian, chuẩn bị lấy về đi tìm Tinh Tinh cái kia tiểu thèm miêu thử xem độc lại ăn. Hiện tại này nguy hiểm thật mạnh, nàng cũng không dám tại đây ăn xa lạ đồ vật, ra bất luận cái gì ngoài ý muốn nàng đều gánh vác không dậy nổi. Liên ở Đường Mạt trái cây trích chính hoan thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình ống quần giống như bị cái gì lôi kéo một chút. Xuất phát từ ở xa lạ hoàn cảnh cảnh giác tâm lý, Đường Mạt theo bản năng liền mang theo trong tay còn không có tới cập bỏ vào trong không gian trái cây nhảy ra 3 mét xa. Lại cúi đầu vừa thấy, Đường Mạt hoảng sợ. Ở Đường Mạt vừa mới đứng vị trí, có một con hắc mao tiểu Tinh Tinh đứng ở nơi đó, biểu tình phẫn nộ trừng mắt Đường Mạt. Đây là Tinh Tinh ấu tể. Đường Mạt luôn cuống. Tiểu Tinh Tinh không đáng sợ. Đáng sợ chính là tiểu Tinh Tinh nó mẹ nó ba ca ca tỷ tỷ còn có bảy đại cô tám gì cả a. Tại đây mà thế, thành niên Tinh Tinh lực công kích, Đường Mạt cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Ở trong nháy mắt kia, Đường Mạt dâng lên cái thứ nhất ý niệm chính là, nơi này so nàng tưởng tượng còn muốn nguy hiểm nhiều, hiện tại lui ra ngoài mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hiển nhiên cái này tối ưu lựa chọn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Đường Mạt lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát đến kia tiểu Tinh Tinh. Đại khái là vừa quá nàng đầu gối độ cao, trên đầu còn mang theo một cái nho nhỏ vàng hoa. Người muốn cái này. Đường Mạt chỉ chính mình trong tay màu vàng trái cây. Giờ này khắc này, cùng này tiểu Tinh Tinh là địch, nhưng cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Vung. Ta. Thanh âm rất là non nớt, cũng hoàn toàn không lưu sướng, như là vừa mới học được nói chuyện trẻ sơ sinh. Đường Mạt như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng có thể từ Tinh Tinh trong miệng nghe được tiếng người. Thế giới này thật là quá huyền huyễn. Xem ra kia vừa rồi kia cá sấu đại ca vẫn là đạo hành thiện, nếu không lại thâm một chút là có thể nghe hiểu Đường Mạt mắng nó nói. Ngươi. Đường Mạt nghe hiểu tiểu Tinh Tinh ý tứ, không lưng, nhẹ nhàng đem trong tay màu vàng trái cây đặt ở trên mặt đất. Nàng đã ở trong không gian trang rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết vì như vậy một cái trái cây, chọc giận trước mắt cái này tiểu tổ tông. Thấy này nhân loại như vậy thức thời, tiểu Tinh Tinh biểu tình hảo không ít, không hề như vậy phẫn nộ rồi. Chương 173 táo bạo lão phụ thân. Nơi này gần nhất có người đã tới sao? Đường Mạt quyết định cùng này chỉ tiểu Tinh Tinh giao lưu một chút. Nhưng kia chỉ tiểu Tinh Tinh thật giống như không nghe thấy giống nhau, ngửa đầu nhìn Đường Mạt. Nghĩ nghĩ, Đường Mạt từ trong không gian lấy ra phía trước cất giữ mới mẻ chuối. Phía trước chứa đựng vật tư thời điểm, nàng tồn không ít trái cây. Cái này cho ngươi. Đường Mạt đem cầm chuối bàn tay đi ra ngoài. Tiểu Tinh Tinh ôm trái cây. Vài bước nhảy bắn đến Đường Mạt bên cạnh một chút đều không sợ người từ Đường Mạt trong tay tiếp nhận chuối. Sau đó một bên nghe nghe chuối, một bên nghe nghe chính mình trong tay trái cây. Vài giây sau, Đường Mạt đưa ra đi chuối vô tình nằm ở trên mặt đất. Hiển nhiên này trên cây trái cây muốn so chuối ăn ngon quá nhiều, hoàn toàn không có biện pháp đả động tiểu Tinh Tinh tâm. Thật là lãng phí. Đường Mạt chút nào không hề phải đem chuối từ trên mặt đất nhặt lên vô vô thổ thả lại không gian. Sữa bò muốn sao? Thực hào uống. Đường Mạt lại lấy ra tới một lọ sữa bò, vô luận là nhỏ dài vẫn là phía trước nàng gặp được quá sở hữu tiểu bằng hữu cũng chưa biện pháp cự tuyệt sữa bò dụ hoặc. Tiểu Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn nhìn Đường Mạt trong tay đồ vật, không có dỗi tay tiếp. Đường Mạt hỗ trợ đem ống hút cắm vào đi, sau đó đưa cho tiểu Tinh Tinh. Kia mang theo vòng hoa Tinh Tinh thử tính hút một ngụm, ánh mắt sáng lên, lập tức liền ném trong tay trái cây ôm sữa bò không buông tay. Cho nên ngươi phía trước ở chỗ này gặp qua những người khác sao? Nói cho ta nói. Tỷ tỷ còn cho ngươi lấy sữa bò uống à? Đường Mạt lấy ra tới lửa gạt tiểu bằng hữu thái độ. Quả nhiên chỉ cần là ấu tể liền chạy thoát không được sữa bò dụ hoặc. Có. Sữa bò dụ hoặc lực là thật lớn, tiểu Tinh Tinh gật gật đầu. Nhưng thực mau liền lại lắc lắc đầu. Bị bắt đi. Nghe được đệ nhị câu, Đường Mạt trong lòng lột bột một chút. bị ai bắt đi, chào đi đâu vậy? Đường Mạt có dự cảm, Tiểu Tinh Tinh trong miệng bị bắt đi người chính là Tần Lĩnh đoàn người. Bất quá này dù sao cũng là chỉ Tinh Tinh ấu tể, có thể trả lời đi lên một vấn đề đã là thật không dễ, mặt sau vấn đề căn bản là không phản ứng. Chỉ là ôm uống trống không sữa bỏ bình đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Mạt, chờ đợi nàng lại móc ra tới một lọ tới. Xem Đường Mạt không phản ứng, Tiểu Tinh Tinh bắt được Đường Mạt ống quần dùng sức phe phẩy. Làm nũng hình như là ấu tể trời sinh liền sẽ kỹ năng. Buông ra Tiểu Hoa. Đường Mạt chỉ nghe thấy phương xa truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, giống như có cái gì quái vật khổng lồ từ nơi xa đã thực mau tốc độ chạy tới. Vài giây mà thôi, thân ảnh từ xa tới gần. Chỉ thấy một con thân cao vượt qua 2 mét, hình thể thật lớn hắc tinh tinh lấy 4 chân chạy vội, 2 chân đứng thẳng tư thế chạy vội tới, đứng ở Đường Mạt trước mặt. Đường Mạt ước chừng một chút kia tinh tinh cánh tay thượng bắt tay, này nếu là ai thượng một quyền, bất tử cũng là trọng thương. Hắc tinh tinh loại này giống loài thực lực cực kỳ biến thái, không chỉ có lực lượng thật lớn, tốc độ cũng cực nhanh. Đường Mạt còn nhớ rõ kia cá sấu đối nơi này kiêng kỵ ánh mắt, liền thân hình như vậy thật lớn cá sấu đều sợ sinh vật, Đường Mạt tự nhiên cũng không dám coi khinh. Kia đại hắc tinh tinh đem sắp bỏ đến Đường Mạt trên người Tiểu Tinh Tinh một phen bế lên tới, ném tới trên lưng, sau đó hung thần ác sát nhìn chằm chằm Đường Mạt. Ánh mắt kia là nhân loại xem bọn buôn người ánh mắt không sai. Bị như vậy ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, Đường Mạt nổi da gà đều đi lên, cả người thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị tốt ứng đối kế tiếp khả năng sẽ xuất hiện tập kích. Tiểu Hoa là kia Tiểu Tinh Tinh tên. Hải, ngươi nghe ta giải thích. Đây là ăn vạ tuyệt đối ăn vạ, Đường Mạt tuyệt vọng nhìn kia Tiểu Tinh Tinh. Không cấm đỡ chán buồn bực, đáng tiếc kia hắc tinh tinh nào có kiên nhẫn nghe này đó dưới chân sinh phong liền phải chiều Đường Mạt xông tới, ánh mắt đều hận không thể có thể đem Đường Mạt nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng. Bất quá ở kia tinh tinh sắp đến thời điểm, Đường Mạt tinh thần lực cũng đã thả đi ra ngoài, nhận thấy được hắc tinh tinh động tác lập tức làm ra phản ứng, thực mau né tránh qua đi, trên tay phá phong cũng rút ra tới, chuẩn bị tùy thời ứng đối chiến đấu. Hiểu lầm a, thật là hiểu lầm đại. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Này một con tinh tinh, Đường Mạt dùng hết toàn lực cũng có thể thử một lần. Nhưng là, tinh tinh chính là quần cư động vật ta. Nếu không phải cần thiết, Đường Mạt thật đúng là không nghĩ cùng bọn họ là địch đi chọc phiền toái. Nàng kế tiếp còn muốn ở rừng mưa tìm người, như vậy bốn bề thụ địch cũng không phải là cái gì hảo dự triệu. Đường Mạt như thế tránh thoát này một kích làm kia hắc tinh tinh càng thêm phẫn nộ rồi, thật dài hai tay đấm mặt đất, đem động đất thùng thùng rung động, bên cạnh không ít trái cây từ trên cây rơi xuống, phần phật giải đầy đất. Thật là đáng sợ. Kia cánh tay dài ngay sau đó liền lại hướng Đường Mạt đánh úp lại, nhưng lần này không đợi Đường Mạt có động tác, kia Tiểu Tinh Tinh liền từ ba ba trên người nhảy xuống tới, trực tiếp nhảy tới Đường Mạt trên người. Hai tay ôm chặt lấy Đường Mạt, sau đó quay đầu đối với Hắc Tinh Tinh nói, không, không. Sau đó lại nhìn Đường Mạt, giơ lên trong tay sữa bỏ cái chai. Ngưu, mãi. Này nhân loại trong tay có tốt như vậy uống đồ vật, Tiểu Hoa mới luyến tiếc làm ba ba một quyền đem nàng đấm thành thịt nát. Tiểu Hoa, tưởng uống, sữa bò. Tiểu Tinh Tinh gần từng chữ một nhìn kia lo lắng cho mình lo lắng đến nhe răng trợn mắt lao phụ thân, ngại thanh ngại khi nói. Nhìn chính mình Tiểu bảo bối cái dạng này, kia hắc Tinh Tinh bị củng lên hỏa lập tức liền diệt. Vươn hai ngón tay đầu nhéo lên kia sữa bò hộp phóng tới trước mắt thật cẩn thận nhìn. Sợ nhân loại này cấp Tiểu Hoa hạ độc. Bất quá hắc Tinh Tinh liền tính là sở hữu dị thú chung chỉ số thông minh tối cao tồn tại, rốt cuộc cũng không thượng quá học, tự là không có khả năng nhận thức. Cho nên nhìn tới nhìn lui cũng không thấy ra tới cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể đem sữa bò hộp ném tới một bên, sau đó tiếp tục hướng Đường Mạt giống. Sữa bò lấy ra tới cấp Tiểu Hoa. Ta có mấy cái bằng hữu mấy ngày trước không cẩn thận xâm nhập nơi này, vừa mới nghe Tiểu Hoa nói không biết bị ai bắt đi, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta bọn họ tình huống. Đối phương có cầu với chính mình, Đường Mạt tự nhiên bắt đầu có kẻ mặc cả. Này hắc tinh tinh thực lực nàng ước chừng một chút, đại khái suất cứng đối cứng là chính mình muốn lệnh. Bất quá nếu là chạy trốn vẫn là không có gì vấn đề. Kia hắc tinh tinh nghe xong Đường Mạt nói, hơi chút nghĩ, vốn là khó coi mặt, nhan sắc có chút càng khó nhìn. Không phải chúng ta chảo, ngươi đem sữa bò lấy ra tới. Kia còn phiền thoái ngươi nói cho ta về bọn họ sự tình. Đường Mạt tự nhiên xem ra tới kia hắc tinh tinh nói một nửa còn có cái gì chưa nói ra tới. Xem ra Tần Lĩnh kia đoàn người nhất định là gặp được phiền thoái, chính mình nhất định phải mau chóng đi cứu hắn mới được. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Kia hắc tinh tinh nhưng cũng không phải cái tên ngốc to con. Trong nháy mắt, Đường Mạt bên người quả trong rừng toát ra không ít thật lớn màu đen lông xù xù đầu. Vừa rồi kia hắc tinh tinh đấm mặt đất động tác hiển nhiên đưa tới không ít đồng bạn. Đường Mạt bình tĩnh nhìn chung quanh một chút bốn phía. Sau đó hạ một cái kết luận. Ok, chắp cánh khó thoát. Chương 174 tinh cầu bộ lạc. Đường Mạt là cái phi thường thức thời vì tuấn kiệt người, ở địch ta chênh lệch lớn hơn ngân hà thời điểm, thích hợp chịu thua hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Đem tiểu hoa từ chính mình trên người lay đến một bên, một bàn tay ôm nó, một bàn tay từ ba lô cầm mấy bình sữa bò ra tới. Sữa bò cho các ngươi, ta có thể đi rồi đi. Hiển nhiên từ này đàn tinh tinh trong miệng là hỏi không ra tới hữu dụng tin tức, có thể kịp thời chuẩn mất đó là tốt nhất. Không, không cần. Tiểu hoa thấy Đường Mạt lấy ra tới kia mấy bình sữa bò, nhưng vẫn là gắt gao ôm Đường Mạt cổ không buông tay. Ban đầu đến hát tinh tinh thấy thế sắc mặt có chút dãy rủa, hơi chút suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định vẫn là không nghĩ làm chính mình tiểu công chúa khổ sở. Này nhân loại liền tạm thời không giết, dứt khoát mang về cấp tiểu hoa đương cái món đồ chơi cũng có thể. Cứ như vậy, Đường Mạt ở một đám hát tinh tinh vây quanh dưới, một bàn tay ôm tiểu hoa, một bàn tay phủng sữa bò vào rừng rậm chỗ sâu nhất. Tinh tinh tốt nhất cư trú mà cũng không phải rừng mưa, mà là sơn. Đường Mạt rơi xuống đất lúc sau ở xuyên qua ban đầu những cái đó rừng mưa đi theo tinh tinh nhóm không ngừng đi tới lúc sau vào một mảnh càng thêm rộng lớn rừng rậm. Ở rừng rậm nhất bên cạnh còn có vài tòa không tính quá cao sơn, trên núi nơi nơi đều là huyệt động, liếc mắt một cái vọng qua đi còn có không ít màu đen lông tơ mơ hồ thoáng hiện. Đó chính là này đàn tinh tinh nhóm cư trú địa phương không sai. Mà sơn bên kia chính là Đường Mạt nhìn không thấy đồ vật, Đường Mạt rất tò mò. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại này xấu hổ bảo mẫu tình cảnh, vẫn là đem lời nói trước nuốt trở vào, chờ đến về sau hơi chút có chút quyền lên tiếng lại nói. Nay kỳ quái địa mạo hoàn cảnh nếu là phóng tới mặt thế phía trước là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, nhưng là đối với hiện tại loại tình huống này tới nói. Đừng nói là rừng mưa qua đi là rừng rậm, liền tính là rừng mưa trung ương là biển rộng, là đại dương mênh mông, Đường Mạt đều sẽ không chút nào chấn kinh rồi. Mặt thế vốn là không phải có thể sử dụng trước kia bình thường tư duy logic đi tự hỏi một sự kiện. Đám kia tinh tinh ở lên núi lúc sau liền một đám trở về chính mình huyệt động, mà làm đầu kia chỉ trước hết tới tinh tinh vẫn luôn mang theo Đường Mạt bò tới rồi sơn nhất bên trên. Cùng giữa sườn núi rậm rạp sơn động bất đồng, nơi đó chỉ có hai cái huyệt động. Hiển nhiên, nay chỉ tinh tinh chính là này đàn tinh tinh thủ lĩnh không sai. Đường Mạt ngoan ngoãn làm cho một cái bảo mẫu, đi theo đi tới huyệt động cửa. Vào lớn nhất huyệt động lúc sau phát hiện bên trong có khác động thiên, thoạt nhìn không lớn huyệt động nhập khẩu đi vào đi về sau lại rất là rộng lớn. Ngủ giường, ăn cái gì cái bàn còn có mấy cái cục đá ghế, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Nguyên lai Đường Mạt ở sách vở đi học quá, nhân loại cùng động vật lớn nhất khác nhau ở chỗ hay không sẽ sử dụng công cụ. Dựa theo hiện tại trước mắt tình cảnh xem ra, nhân loại cùng động vật cũng không có gì khác nhau. Nga, không đúng, chúng nó không phải động vật, chúng nó là còn có thể nói dị thú. Kia huyệt động một con thể tích lược nhỏ hơn đại hắc tinh tinh tinh tinh thấy bọn họ đi đến, lập tức đón ra tới sau đó đem tiểu hoa từ Đường Mạt trên người ôm đi. Ta tiểu công chúa, ngươi rốt cuộc đã trở lại đi đâu dã? Thanh âm thực ôn nhu, là chỉ mẫu tinh tinh, là tiểu hoa mụ mụ. Đường Mạt căn bản không có biện pháp từ tinh tinh hình thể diện mạo tới phân rõ công mẫu, cũng may thanh âm các không giống nhau, cũng coi như làm nàng phương tiện không ít. Ngươi như thế nào lại đem nhân loại mang về tới? Chẳng lẽ lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Thấy Đường Mạt, mẫu tinh tinh cũng không có cái gì sắc mặt tốt, đối với đại hắc tinh tinh răn rẻ vài câu, sau đó ôm nữ nhi xoay người sang chỗ khác không bao giờ lý nó. Kia đại hắc tinh tinh thân thể cao lớn giống như tức khắc tiết khí giống nhau, túi đầu một câu cũng chưa nói, giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Bất quá dư quang ngó đến tiểu hoa đối với chính mình chớp chớp mắt liền tức khắc ngầm hiểu. Nữ nhi thích sao? Huống hồ lần này mang về tới nhân loại là mẫu, khẳng định sẽ không phát sinh lần trước như vậy sự tình. Bị lao bà mắng vài câu liền mắng vài câu đi. Ngắn ngủn một cái hiệp, Đường Mạt liền xem đã hiểu. Nay đại hắc tinh tinh không chỉ có là cái nữ nhi nô, vẫn là cái thê quản nghiêm, nguyên lai vô luận cái gì giống loài, giống đực đều không dễ dàng a. Đường Mạt làm một cái món đồ chơi, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, đại hắc tinh tinh đem nàng ba lô cùng phá phong toàn bộ đều thu đi rồi. Đã không có đồ ăn cùng vũ khí, liền tính chạy tại đây rừng rậm bên trong cũng chạy không ra được. Đối với đại hắc tinh tinh đoạt lại hành vi, Đường Mạt vui vẻ tiếp thu, liền nửa điểm phản kháng đều không có. Trong lòng không khỏi may mắn chính mình vừa mới để lại một tay, sữa bò là từ ba lô lấy ra tới, cũng không phải từ không gian chung lấy ra tới. Trong không gian tự nhiên còn có một ít vũ khí, tuy rằng không có phá phong như vậy thuận tay, nhưng nếu mấu chốt tình huống cũng vẫn là có thể đỉnh đỉnh đầu. Đường Mạt trụ địa phương bị an bài ở cách vách huyệt động, đó là Hắc Tinh Tinh đại nữ nhi đại hoa phòng. Đường Mạt ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đại hoa thời điểm, đại hoa kia thần thái, động tác làm Đường Mạt cơ hồ quên mất đó là một con màu đen trường mao tinh tinh, mà là một cái hoa quý tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chi gian huyệt động đại hoa ngồi ở ghế đá thượng cẩn thận đùa nghịch chính mình trên đầu lông tóc, tưởng đem chúng nó biên thành một đám bím tóc. Cùng mặt khác Tinh Tinh rõ ràng bất đồng chính là, Đại Hoa trên người còn ăn mặc một bộ dùng bố làm váy. Tuy rằng rõ ràng có thể nhìn ra được tới là nam sĩ quần áo cải tạo, cũng không tốt xem lại thô ráp vô cùng, nhưng cùng mặt khác Tinh Tinh nhóm áo rách quần manh vẫn là có rất lớn khác nhau. Đối với Đường Mạt đã đến, trừ bỏ Tiểu Hoa bên ngoài, Đại Hoa là vui mừng nhất người. Chút nào không ngại có người tới cùng chính mình chia sẻ một chiếc giường, lôi kéo Đường Mạt vẫn luôn hỏi bên ngoài sự tình. Đường Mạt cũng có kiên nhẫn, căn cứ nhiều bằng hữu nhiều lộ nguyên tắc cấp Đại Hoa nói về bên ngoài sự tình, giảng kêu kêu một cái sinh động như thật, so nhà trẻ lão sư còn phải có kiên nhẫn. Không chỉ có như thế Đường Mạt còn gãi đúng chỗ ngứa, từ siêu thị lấy ra một cái xinh đẹp sáng lấp lánh kim cương phát kẹp đưa cho Đại Hoa, cũng giúp nàng đứng ở đỉnh đầu, cấp Đại Hoa hỉ quơ chân múa tay, miệng cười đều không khép được. Nữ nhân chi gian hữu nghị chỉ cần ngươi tưởng luôn là thành lập nhanh nhất, chỉ cần ngươi theo đối phương để tài nói, cũng gãi đúng chỗ ngứa đưa một ít lễ vật, kia hảo cảm độ so hỏa tiễn bay lên còn muốn mau. Còn không đến nửa ngày thời gian, Đại Hoa đã tuyên bố Đường Mạt là nàng tốt nhất bằng hữu. Từ Đại Hoa trong miệng Đường Mạt cũng biết rất nhiều hữu dụng tin tức, tỉ như kia chỉ Đại Hắc Tinh Tinh gọi là Đại Mao, là nơi này đầu lĩnh. Mà Đại Hoa mẫu thân gọi là A Lệ, là trong nhà một nhà chi chủ. Chúng nó tộc đàn là từ Mạt Thế bắt đầu phía trước liền sinh hoạt tại đây phiến rừng rậm bên trong, Mạt Thế đột nhiên mở ra làm chúng nó thân thể sinh ra không ít biến hóa. Tỉ như càng thêm có lực lượng, sẽ mở miệng nói chuyện, còn có một ít đơn giản tự hỏi năng lực. Quanh mình ảo cảnh đại biên độ thay đổi, nhưng là chúng nó tộc đàn chưa từng nghĩ tới rời đi nơi này, cho nên đối bọn họ ảnh hưởng cũng hoàn toàn không tính đại, vẫn là cùng trước kia quá giống nhau nhật tử. Chương 175 Đại Hoa bí mật. Ngươi đi qua sơn bên kia sao? Đại Hoa đột nhiên hỏi có chút thật cẩn thận, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Mạt. Nhắc tới sơn bên kia, Đường Mạt lắc lắc đầu. Bên kia có cái gì sao? Đây đúng là Đường Mạt tò mò địa phương, rốt cuộc tìm được cơ hội hỏi. Có một đám nhân loại, giống ngươi giống nhau nhân loại. Đại Hoa nhắc tới sơn bên kia, trong ánh mắt tràn đầy khát khao cùng một ít mạc danh ngôi sao nhỏ. Bất quá, bọn họ là chúng ta địch nhân. Mãn nhãn tinh quang nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống, Đại Hoa tay bất an sửa sang lại chính mình góc váy, muốn cho chúng nó càng thỏa đáng một ít, giống như vậy chính mình là có thể giống chân chính nhân loại giống nhau càng thể diện một chút. Địch nhân, nước giếng không phạm nước sông, bọn họ hà tất làm khó dễ các ngươi? Huống chi bọn họ hẳn là cũng không phải các ngươi đối thủ đi. Đường Mạt không nghĩ ra, này đàn tinh tinh thực lực như thế cường hãn, thoạt nhìn cũng đều là an phận thủ thường không gây chuyện chủ. Những nhân loại này cần gì phải luẩn quẩn trong lòng tới gặm này khối xương cứng đâu. Này không phải đầu óc không rõ ràng lắm sao. Ta không biết, bọn họ muốn ngọn núi này, nói ngọn núi này có cái gì bảo bối. Nhưng là chúng ta đời đời đều sinh tồn ở chỗ này, ngọn núi này chính là chúng ta căn, không có khả năng nhường cho bọn họ. Nơi này có vài tòa sơn liền ở bên nhau, nhưng chỉ có Đường Mạt hiện tại ngốc này tòa lớn nhất chính là Tinh Tinh nhóm chân chính cư trú địa phương, cũng là chúng nó ra. Bọn họ rất xấu. Rất xấu rất xấu. Luận thực lực tự nhiên là Tinh Tinh nhóm thắng được rất nhiều, nhưng là luận khởi âm như quỷ kế, này đó thần trí mới vừa mở ra, còn thực đơn thuần dị thú tự nhiên là không thể cùng những cái đó lòng tham nhân loại so sánh với. Bất quá cũng không phải mọi người đều rất xấu, cũng có người tốt. Đại Hoa nghĩ tới cái gì, lại chạy nhanh bồi thêm một câu, đen nhánh trên mặt làm ra ngượng ngùng biểu tình. Đường Mạt thấy rõ, đây là thiếu nữ hoài xuân biểu tình. Liên tưởng đến phía trước Á Lệ đối nàng kia bất hữu thiện thái độ. Đường Mạt đại khái minh bạch chút cái gì? Hắn là một cái thế nào người? Lần đầu tiên có người nguyện ý lắng nghe chính mình nội tâm vươn bí mật hơn nữa sẽ không châm chọc niệm ai. Đại Hoa thực vui sướng cấp Đường Mạt từ đầu tới đuôi nói một lần chính mình cái kia bí mật. Nguyên lai ở Mạt Thế vừa mới bắt đầu thời điểm, sơn bên kia nhân loại cùng tình tộc quan hệ còn không có như vậy khẩn trương. Có một lần Đại Hoa ở đi ra ngoài chơi thời điểm ở trên đỉnh núi thấy một cái bởi vì tò mò bò đến đỉnh núi, lại bởi vì dị năng hao hết mệnh hư thoát Nam Hải. Đại Hoa đem cái kia Nam Hải khiêng trở về chính mình sơn động, không có nói cho ba ba mụ mụ. Cứ như vậy mỗi ngày cấp cái kia Nam Hải thải trái cây ăn, nghe hắn giảng dưới chân núi chuyện xưa, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trộm dẫn hắn đến sơn các góc đi chơi. Đoạn thời gian đó là Đại Hoa có ký ức tới nay vui sướng nhất nhật tử. Chính là vui sướng nhật tử không bao lâu, một lần Nam Hải ở Đại Hoa không ở thời điểm chính mình chạy ra động chơi, bị Đại Hoa tộc nhân khác phát hiện. Đại Hoa ba ba lúc ấy cũng đã là thủ lĩnh, hắn thực tức giận. Muốn đem Nam Hải đánh chết ở trên núi. Là Đại Hoa khóc lóc cầu ba ba không cần làm như vậy, vẫn luôn khóc, thẳng đến khóc hôn mê bất tỉnh. Chờ Đại Hoa tỉnh lại thời điểm, ba ba mụ mụ cùng muội muội toàn bộ đều vây quanh ở chính mình bên người. Tinh tộc nặng nhất cảm tình, huống chi Đại Mao lại là một cái không hơn không kém nữ nhi nô, cuối cùng Nam Hải bị đưa về sơn bên kia. Từ đây về sau, đại hoa tựa như thay đổi một con tinh tinh giống nhau. Không bao giờ cam tâm quá nguyên lai sinh hoạt, vô luận là sinh hoạt thói quen vẫn là trang điểm đều bắt đầu không ngừng bắt chước nhân loại. Nàng không nghĩ lại làm một con tinh tinh, nàng muốn làm một cái chân chính nhân loại, cùng cái kia Nam Hải giống nhau nhân loại. Đường Mạt nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. Quả nhiên, tình yêu không chỉ có làm người choáng váng đầu óc, cũng làm tinh tinh choáng váng đầu óc. Giống loài đều bất đồng, liền tính là lại như thế nào thay đổi chính mình lại sao có thể đâu. Bất quá những lời này Đường Mạt cũng không có nói ra khẩu. Hắn nói hắn sẽ trở về tìm ta. Đang nói những lời này thời điểm, đại hoa hai con mắt lượng giống trong đêm tối sao trời. Giống như ở gặp được hắn về sau sinh hoạt, nàng đều là lại chờ đợi gặp lại kia một khắc. Giờ khắc này, Đường Mạt đột nhiên lý giải A Lệ vì cái gì như vậy chán ghét nhân loại. Đó là một cái mẫu thân đối nữ nhi nhất rõ ràng ái cùng lo lắng. Đường Mạt ở trên núi Nhật Tử quá rất vui sướng, ban ngày tiểu hoa sẽ chạy tới tìm chính mình muốn sữa bò, làm chính mình đầy khắp núi đồi mang theo nó điên chạy. Tới rồi buổi tối đại hoa sẽ lôi kéo nàng nói chuyện phiếm, liêu bên ngoài những cái đó thế giới, liêu thiếu nữ tâm sự. Vì không chậm trễ chính mình tu luyện, Đường Mạt ở ban ngày thời điểm lôi kéo tiểu hoa cùng nhau rèn luyện thân thể, trên núi dưới núi, trên cây dưới tảng cây chạy, còn đi bắt một ít loại nhỏ dị thú, lớn nhất hạn độ rèn luyện lực lượng của chính mình còn có nhanh nhẹn. Mà tới rồi buổi tối Đường Mạt một bên nghe đại hoa tâm sự, một bên không ngừng làm chính mình tinh thần lực khuyết tán đi ra ngoài, không ngừng tiến hành cường hóa, mỗi một chút thời gian đều phải lớn nhất hạn độ lợi dụng hảo. Đường Mạt trong lòng lo lắng Tần Lĩnh, tinh tộc bên này không tìm được Tần Lĩnh bóng dáng, nếu là bị bắt đi, kia rất lớn xác suất chính là ở sơn bên kia. Đại Mao tuy rằng không có phái người thời khắc nhìn Đường Mạt, nhưng là ở đỉnh núi lại 24 giờ có rất nhiều chỉ tinh tinh gác ở nơi đó, phòng ngừa sơn bên kia người lặng lẽ vượt rào. Đường Mạt dùng rất nhiều thiên đi quan sát, này vài tòa sơn là liền ở bên nhau, hoàn hoàn toàn toàn đem sơn bên này bên kia ngăn cách thành hai cái thế giới. Mặt khác hai tòa sơn quá mức với đầu tiếu, chỉ có này tòa chủ sơn có thể leo lên không gian, muốn qua đến tinh tộc bên này, chỉ có từ bên kia chân núi bò lên tới. Mà chủ trên đỉnh núi thời khắc đều có không ít với 5 con thân cường thể tráng tinh tinh ở gác, liền tính là ban đêm Đường Mạt cũng không có tin tưởng một kích tức trung quá đến bên kia. Một khi hành động thất bại, Đại Mao nhất định sẽ lập tức đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Đường Mạt đã sớm từ đại hoa kia hiểu biết rõ ràng, sơn bên kia người cùng chính mình loại này sinh hoạt ở thành thị người cũng không giống nhau, đây cũng là đại mao lúc ấy đem chính mình mang về tới nguyên nhân. Tinh tinh nhóm đều biết chính mình là từ rừng mưa bên ngoài thế giới tới người, mà một khi có cùng dưới chân núi người liên hệ tâm, nàng tin tưởng chính mình nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hết thảy đều phải càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được. Nếu Tần Lĩnh thật là ở sơn bên kia, kia hẳn là tạm thời còn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đường Mạt tận lực làm chính mình dùng lý tính phân tích, không cần cảm tình hành sự, như vậy không chỉ có cứu không được Tần Lĩnh, còn sẽ đem chính mình mang nhập vạn kiếp bất phục vực sâu. Trên núi thời gian ngày qua ngày qua thực mau, tiểu hoa mỗi ngày bị Đường Mạt mang theo điên chạy, buổi tối về nhà ngã đầu liền ngủ không bao giờ nháo người, làm đại mao vợ chồng bất lo không ít. Đại hoa có Đường Mạt cái này khuê mật có thể nói hết, cũng không hề cùng ba ba mụ mụ nói cái gì tưởng xuống núi, không nghĩ đương tinh tinh loại này lời nói. Đại Mao cùng A Lệ đem này đó đều quy công với Đường Mạt đã đến, đối Đường Mạt cũng là ôn nhu không ít, chậm rãi không hề đem nàng làm như là một cái bảo mẫu, mà là một cái ngoại lai bằng hữu giống nhau đối đãi. Chương 176 khách không mời mà đến. Theo hoàn cảnh trở nên càng thêm rộng thùng thình, Đường Mạt tâm cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Nàng đang đợi một cái thích hợp cơ hội, có thể thuận lợi đến sơn bên kia nhân loại bộ lạc, cũng tìm được Tần Lĩnh rơi xuống. Thức mau, cơ hội này liền xuất hiện ở Đường Mạt trước mặt. Tinh tộc ngủ đều rất sớm, Đường Mạt không thói quen cùng người khác ngủ ở trên một cái giường, vì thế ở ban đầu thời điểm, chính mình liền dùng khô giáo tấm ván gỗ cho chính mình đắp một cái giường ở đại hoa huyệt động. Nàng từ trước đến nay không phải sẽ làm chính mình chịu khổ người, vì thế giản dị giường ván gỗ mặt trên còn bảy cái rất dày nệm, mặt trên bảy nàng quen dùng trên giường đồ dùng, thoải mái đến không được. Đương nhiên, Đường Mạt cũng rất có ánh mắt cấp đại hoa cũng bỏ thêm nệm tử. Lấy này tới thu mua nàng không cần đem nàng có không gian sự tình nói cho những người khác. Kỳ thật nàng còn có thể cấp đại hoa đổi một bộ càng vừa người xinh đẹp quần áo, nhưng là nghĩ đến như vậy đại hoa nhất định sẽ nhịn không được khoe ra xuyên ra cửa, vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc đại mao cùng A Lệ chưa bao giờ tới nữ nhi huyệt động, ở huyệt động làm điểm sự tình còn tương đối không dễ dàng bị phát hiện. Mỗi tới rồi buổi tối 9 giờ tả hữu, đại hoa liền ngủ hạ, khắp sơn đều im ắng, nghe không thấy một chút thanh âm. Đường Mạt đương nhiên sẽ không theo 9 điểm ngủ nhiều. Ngủ cái gì mà ngủ? Nàng này xếp hạng đều phải rớt đến 100 danh có hơn, nơi nào còn có cái gì tâm tình ngủ? Kia đến bao lớn tâm A? Nàng tuy rằng không nghĩ dùng ngoại vật tăng lên thực lực của chính mình tới tăng lên xếp hạng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không để bụng cái này xếp hạng. Đặc biệt là về nhà một chuyến, thấy mụ mụ cùng Ôn Thúc Thúc kia muốn nói lại thôi quan tâm ánh mắt, nàng vẫn là không thể quá không sao cả mới được. Người có chút thời điểm chính là đến sống ở chính mình để ý người trong mắt, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá không biết có phải hay không này phiến sơn tương đối giữa người, Đường Mạt gần nhất phát hiện kia thức hải trung tinh thần lực quang cầu giống như có chút không an phận ngao ngoe dục dịch. Nàng nguyên bản chỉ cảm thấy quang cầu chính là một cái độc lập thân thể tồn tại cùng thức hải bên trong, đương sử dụng thời điểm có thể mượn một chút trong đó lực lượng. Nhưng là hiện tại nàng có một cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ kia quang cầu tác dụng không chỉ là mượn, nói không chừng có thể cùng thân thể của mình hợp hai là một. Nếu thật là nói vậy, thực lực của chính mình sẽ có một cái phi thường khủng bố tăng lên. Đường Mạt đối với điểm này ôm hoàn toàn chờ mong, cho nên nàng gần nhất càng là nỗ lực tiêu phí thời gian ở tu luyện thời gian mặt trên, liền ngủ thời gian đều tận lực áp xúc đến ngắn nhất. Đường Mạt biết rõ, chính mình có lẽ là có một chút tinh thần lực phương diện thiên phú, lại có lẽ là có một ít thường nhân không có kỳ ngộ. Nhưng là thế giới này quá lớn, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nàng tuyệt đối không phải là nhất đặc biệt kia một cái. Huống chi, kia ID đồng hồ phía trước phát ra đưa cái kia biểu kiện. Không một không ở nhắc nhở nàng, nhất định phải nỗ lực, càng nỗ lực, như vậy mới có thể có đủ thực lực đi đối mặt kia không biết hết thảy. 9 giờ nhiều thời điểm thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, cũng may Đường Mạt có thể thị lực thêm thành cho nên cũng không ảnh hưởng nàng trong bóng đêm xuyên qua hành tẩu. Đỉnh núi linh khí vĩnh viễn là nhất sung túc, cho nên Đường Mạt cũng thói quen ở đỉnh núi, những cái đó 24 giờ trông coi phụ cận, ở bọn họ nhìn không thấy vị trí lấy ra túi ngủ ngồi tiến hành tu luyện. Kia quang cầu năng lượng nàng còn không có biện pháp hoàn toàn khống chế, cho nên thường xuyên sẽ có chút động tĩnh, cho nên ở đại hoa kia vẫn là không có phương tiện. Nơi này vị trí vừa vặn tốt. Trông coi nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được điểm động tĩnh, nhưng là nhìn nhìn dưới chân núi lại phát hiện hết thể bình thường, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cào cào đầu. Đây là thời khắc yêu cầu bọn họ nghiêm túc công tác. Đường Mạt cảm thấy chính mình quả thực là một cái miễn phí đủ tư cách trông coi. Đã có thể ở nàng vừa mới bắt đầu cảm xúc kia thức hải trung quang cầu thời điểm, một trận dị thường động tĩnh đột nhiên làm nàng cảnh giác lên, trong khoảnh khắc dừng chính mình động tác bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đường Mạt tinh thần lực lặng lẽ thả ra đi, chỉ thấy kia trông coi mấy chỉ tinh tinh không biết khi nào đã nằm ở trên mặt đất, bất quá như cũ đều hô hấp đại biểu cho chúng nó chỉ là tạm thời ngất đi rồi mà thôi.